Chờ thể đo xong, chúng ta thấy được kết quả lại nói khác. Gọi lì xả nữ nhân trực tiếp quay đầu nhìn về kéo xe móc. Những này nhân viên nhìn 10 phần chuyên nghiệp, không ra mấy phút, lập tức đem hết thể tất cả đều chuẩn bị xong. Sau đó một mực tại nông trường bên trong làm giám sát cái kia người, ấn lấy trên tay danh sách bắt đầu chọn người danh tự. Cái thứ nhất bị điểm đến người, lập tức đi lên toa xe buông xuống sườn dốc trên đường, đẩy ra vừa treo lên màn vải trắng đi vào. Người đầu tiên tiến vào hẹn 3-4 phút, người thứ hai liền bị điểm tên, sau đó theo thứ tự là cái thứ ba, cái thứ tư. Hẹn một khắc đồng hồ, cái thứ nhất đi vào người, từ một chiếc xe khác sau toa bên trong đi ra, trên mặt tất cả đều là tiêu dung, trong tay còn cầm chồng tử giấy. Chỉ gặp hắn đi sau khi đi ra, cầm trong tay một chồng tử giấy giao về tới cổng nhân viên công tác trong tay, lúc này mới nện bước nhẹ nhàng bước chân về tới trong đám người. Thế nào, thế nào? Lập tức có quan hệ tốt há mồm hỏi. Ta lớn rồi 2.6 tờ HUNG cơ bắp, 1 tờ HUNG mỡ, thể mỡ suất tăng lên 1 cái điểm, thân thể tổng thể cơ năng cho điểm so phía trước tăng lên 3 cái điểm, đến 59 điểm vị này rất hưng phấn, xem ra đối với một tuần này tới huấn luyện hiệu quả rất hài lòng. Người thứ hai rất nhanh cũng từ toa xe đầu kia ra, đồng dạng một mặt tiểu dung, vị này thân thể biến hóa cùng lên một vị không sai biệt lắm. Theo ra người tới dần dần nhiều hơn, mỗi thành tích của một người cũng không tệ, giảm mỡ người trước mắt ít nhất một vị giảm hẹn 5 tờ HUNG mỡ, tăng lên hẹn 1 tờ HUNG cơ bắp, tăng nặng người ít nhất tăng lên 3 tờ HUNG nửa thể trọng. Theo càng ngày càng nhiều người ra, rất nhanh tăng nặng cùng giảm mỡ quán quân cũng sinh ra, tăng nặng lớn nhất, cùng giảm nặng nhiều nhất được chủ tự nhiên là phiền phức vợ chồng. Hai vị này một tuần tới là đem giản hàng kế hoạch chấp hành triệt để nhất người. Chỉ bất quá bởi vì bọn hắn vừa tiến đến lúc liền hướng đám người đại lực tuyên truyền nơi này cỡ nào tốt, biểu hiện như vậy bị rất nhiều người cho rằng là giản hàng thuê tới nắm, cho nên hai người bọn hắn cũng không thể đưa đến cái gì rất tốt dẫn đầu tác dụng. Hiện tại cái này vợ chồng hai người thành quả vừa ra tới, lập tức dọa sợ một nhóm người. Phiền phức tiên sinh tăng 9 tờ HUNG nặng, phiền phức phu nhân Càng Châu, lập tức trừ 11 tờ HUNG thể trọng. Một tuần giảm nặng như vậy, đừng nói là một đám học viên, cả làm thể đo một bang dinh dưỡng vận động học nhà đều có chút vào đầu. Các ngươi làm sao giảm nhiều như vậy? Có người giật mình hỏi. Cái vấn đề này lập tức làm cho cả hiện trường yên tĩnh trở lại, không riêng gì học viên, liên tắc ghi chép nhân viên công tác đều dựng lên lỗ tai, cẩn thận nghe. Phiên phức phu nhân rất lạnh nhạt nói ra, các ngươi mới đi theo luyện một tuần, ta nhưng là theo chân dạy luyện một chút một tháng nhiều, mà lại chúng ta trước kia đều cùng tổng giáo luyện. Lúc nói lời này, phiền phức quá quá trong lúc lơ đãng toát ra một loại cảm giác tự hào, tựa hồ đi theo giản hàng nhiều quang vinh giống như. Các học viên nghe xong không có người nào cảm thấy không đúng, nhao nhao gật đầu biểu thị có thể lý giải. Bởi vì làm tổng giáo luyện giản hàng cũng mang qua bọn hắn 1-2 giờ, mọi người cảm thấy tựa hồ vị này gọi giản tổng giáo luyện mang theo đến, đồng dạng lượng vận động, tổng giáo luyện mang theo đến mọi người tựa hồ càng có hiệu quả một chút. Trong đám người chỉ có đứng ở phía sau lì xả nghe rơi vào trầm tư. Nàng tại cái này nghiên cứu cơ cấu bên trong có người quen, tăng thêm cái này nghiên cứu hạng mục cũng không phải cái gì giữ bí mật cấp bậc, cho nên nàng rất dễ dàng ở bên trong tuyến chỗ đạt được đại thể một vài theo phạm vi. Chính là như vậy số liệu đưa tới nàng hiếu kỳ, này mới khiến nàng từ châu Âu bận rộn sự vụ bên trong rút ra thời gian quý giá, chạy vội tới, phải biết hiện tại chính là châu Âu thời trang tuyên bố quý báo nhất 9 lúc tháng 10, một đại tách ra hai bên đều không đủ dùng, chớ nói chi là rời đi. Nhưng là kết quả như vậy lại không thể không khiến nàng tới tự mình nhìn một chút, đối với một cái mô hình vật kinh tế người tới nói, khống chế lại thủ hạ người mẫu thể trọng cái kia là sinh tồn gốc rễ, không phải do nàng không quan tâm. Ăn không mập còn có thể bảo trì dáng người phương pháp, đối với một người mẫu kinh tế người mà nói cái kia ý vị như thế nào, mang ý nghĩa thủ hạ người mẫu không chỉ có thể bảo trì tốt dáng người, còn có thể duy trì càng thêm tốt một cái tâm lý trạng thái. Lâu dài kết ăn cùng rượu chè ăn uống quá độ đồng dạng đối người thể xác tinh thần đều không có gì tốt chỗ. Hiện tại có vẹn toàn đôi bên biện pháp, lì xạ không động tâm mới là lạ. Nhất là bây giờ thấy được những này người ra thành quả thời điểm, lì xạ đại não lập tức mở bắt đầu chuyển động, làm một cấp thế giới người mẫu kinh tế người, đầu góc của nàng tự nhiên đủ, không hề giống có chút người mẫu như thế, dáng dấp xinh đẹp, đầu góc nhưng không có phát rủ, lập tức bắt đầu tính toán lên như thế nào để ích lợi của mình đối với việc này bên trong đạt tới tối đại hóa. Giản Hằng lúc này lại không biết mình bị người theo dõi, hắn hiện tại chính quay đầu nhìn lấy mình trong mắt dự định mặt trái tài liệu giảng dạy, bởi vì hiện tại vị kia giám sát gọi vào danh tự chính là Bờ Lạng Cạ. Nhìn xem Bờ Lạng Cạ đi vào toa xe bên trong, Giản Hằng khỏe miệng đã phủ lên tiếu dung. Khi một khắc đồng hồ về sau, Bờ Lạng Cạ đi ra toa xe thời điểm, toàn bộ mặt đều sụp đổ mất. Sau khi đi ra, trong tay nàng giấy cũng không giống như người khác giao cho cổng nhân viên công tác, mà là trực tiếp giao cho kinh tế của nàng người Melissa. Khi Melissa lấy được thẻ đo đơn thời điểm, vẹn vẹn nhìn lướt qua, trên mặt nổi lên xương lạnh đều nhanh có thể chóc xuống. Chương 108, siêu mẫu khóc. Melissa duỗi một chút tay, ra hiệu Bợ Lạn Cả đi theo mình đi tới một bên đi. Lúc này Bợ Lạn Cả một chút cũng không có đối mặt giản hàng thời điểm loại kia giữ vững được, tựa như là một đầu chịu làm thịt con thỏ nhỏ đồng dạng bị Melissa dắt đến một bên. Giản Hằng nhìn phía hai người phương hướng, lúc này không có xem náo nhiệt tâm tình, ngược lại là có chút đồng tình lên Bợ Lạn Cả. Bởi vì lúc này Bợ Lạn Cả có chút để Giản Hằng nhớ lại mình tại Hắc Đốn tuổi trận kinh lịch, những cái kia bị đốc công mang đi tới một bên, tiếp nhận giáo dục thợ đốn tuổi nhóm như là lúc này Bợ Lạn Cả, đặc biệt sợ hãi cùng bất lực. Mà khi đó Giản Hằng tự thân khó đảm bảo, chỗ nào có thể giúp được. Làm sao rồi? Trong lòng phi thường không đành lòng. Cũng không biết là tiểu mạch hay là đại mạch, nhìn thấy Giản Hằng phát hiện ở trên mặt biểu lộ, lập tức cảm thấy ở sâu trong nội tâm có như thế ném một cái rất không vui, thế là thuận miệng hỏi lên. Loại này không vui tới có chút không hiểu thấu, nhưng lại là chân thật tồn tại. Chỉ là trong lúc nhất thời người nói chuyện cũng không có phát giác, lại hoặc là các nàng Giản Hằng tầm đó nói chuyện thời gian dài đều quá tùy tiện, để người nói chuyện căn bản cũng không có hướng nơi khác suy nghĩ, muốn mình tại sao muốn nói lời này. Có thể lý giải nha, Bợ Lạn Cả rất xinh đẹp, ta hiện tại trong lòng cũng thật lo lắng nàng, phải bị mắng một cái khác đi theo cũng tới một câu. Trương Gia Lương ở bên cạnh nghe, hiếu kỳ dùng một loại đặc biệt ngoạn vị trên ánh mắt hạ đem hai tỷ muội đều đánh giá một phen. Đáng tiếc là vô luận là đại mạch vẫn là tiểu mạch đều không có chú ý tới Trương Gia Lương ánh mắt, các nàng hiện tại ánh mắt đang nhìn Giản Hằng, không nhìn Giản Hằng thời điểm, thì là đem lực chú ý bỏ vào phương xa dưới cây mì lì xạ cùng Bợ Lạn Cả trên thân. Trương Gia Lương trong đầu hiện tại lóe ra một cái ý niệm trong đầu, ca môn có phải hay không nên ra ngoài tìm cái bạn gái á? Cũng không biết Lỷ Sạ cùng Bợ Lạn Cả nói thứ gì, không tới một phút, Bợ Lạn Cả liền bắt đầu lau nước mắt, hai vai không ngừng co rút lấy, xem ra khóc rất thương tâm. Có hay không muốn đi qua nhìn xem? Giản Hằng quay đầu nhìn một cái người nói chuyện, phản khi thấy cũng không phân rõ đại mạch vẫn là tiểu mạch. Giản Hằng không nhìn vấn đề này, hỏi ngược lại, chuyện liên quan gì đến ta, ta làm được ta nên làm. Kết quả này là nàng tự tìm, còn có thể nguyện ta hay sao? Giản Hằng đấy lòng biết là chuyện gì xảy ra, cho nên nhìn thấy tình huống trước mắt có chút không đành lòng. Nếu như là bỏ vào mấy tháng tiền, Giản Hằng mới không có tâm tình đi lo lắng Bợ Lạn Cả khóc không khóc loại chuyện này, trước tiên nghĩ đến mình kiếm không kiếm đến tiền vấn đề này. Nhưng là hiện tại, ăn mặc không lo, thế mà đồng tình tâm cũng đi theo hơi dài một chút, chẳng lẽ đây chính là chuyện cũ kể, nghèo mà tính, giàu dài lương tâm. Giản Hằng cũng không biết chuyện gì xảy ra, trong đầu lập tức đã tuôn ra câu này chuyện xưa. Ở trong lòng xem kỹ mình nội tâm thời điểm, thầm ra như thế một cái đồ chơi ra, để Giản Hằng lập tức có chút im lặng. Vô luận là đại mạch hay là tiểu mạch, đều từ Giản Hằng trong giọng nói nghe được cái kia ném một cái rất đồng tình cùng không đành lòng, trong lòng lập tức cũng không phải là quá tình nguyện. Ngươi có thể lên đi khuyên một chút mà. Đại mạch nói, đúng, đi đối nàng. Ta nhìn cái kiêm lỷ xạ cũng không vừa mắt tiểu mạch đi theo tại lửa tăng thêm một thanh tuổi. Giản Hằng nhìn thấy lỷ xạ đến bây giờ không có im ngay dáng vẻ, Bợ Lạn Cả khóc gọi là một cái lê hoa đái vũ, thật là thê thảm a. Đến mức đó sao, không phải liền là lớn 2-3 tờ UNG thì ta. Giản Hằng nói trực tiếp đi lên trước, trực tiếp hướng về phía hai người đi tới. Đại mạch cùng tiểu mạch nhìn thấy Giản Hằng làm như thế, lập tức nghiêm mặt, một mặt không dáng vẻ cao hứng, miệng bên trong riêng phần mình lẩm bẩm hai câu. Trương Gia Lương nội tâm thì là rất khẳng định thầm nghĩ, nên ra ngoài tìm muội tử. Hai người trước kia cảm thấy rất thích Bợ Lạn Cả, vừa tới thời điểm còn hướng Bợ Lạn Cả muốn ký tên, nhưng là hiện tại hai người cảm thấy cái này Bợ Lạn Cả chính là phiền phức tinh, nếu như có thể mà nói, hận không thể ngày mai liền đem nàng đá ra nông trường, vĩnh viễn cũng không cần gặp lại nàng. Lì xạ cũng không có mở miệng mắng Bợ Lạn Cả, nhưng là nàng so mắng còn muốn tổn thương Bợ Lạn Cả trái tim. Người lớn một tờ HUNG nữa. Cơ bắp rơi mất nửa tờ HUNG, cũng liền mỡ lớn dòng dã 2 tờ HUNG, ta hỏi ngươi, đến cùng một tuần này ăn cái gì rồi? Ngươi có biết hay không hiện tại là tháng 9, tháng sau ngươi sẽ có 4 trận đại tú muốn đi, ngươi chuẩn bị làm sao ra sân? Trên thân nhiều mấy tờ HUNG thịt. Để hết thể mọi người chú ý tới ngươi cả người mập một vòng, vẫn là muốn tê đài quang đèn chiếu ở trên thân thể ngươi thời điểm, để phía dưới người xem cùng truyền thông tất cả đều chú ý tới ngươi cái này lên điệp eo thịt. Hay là ngươi muốn nghe xem những cái kia thời thượng bình luận người đầy thiên cay nghiệt bình luận. Ta rất chú ý khống chế, chỉ là lượng vận động không đạt được trước kia lượng vận động. Bợ Lạn Cả đã nhanh hỏng mất, rốt cục bắt đầu phản bác Lì Xạ một câu. Lì Xạ lập tức đánh mặt, người sở hữu, tất cả mọi người báo cáo đều hướng về tốt phương hướng phát triển, chỉ có ngươi, chỉ có ngươi cách tiêu chuẩn của mình đảo ngược phát triển, đây chính là ngươi chú ý khống chế kết quả. Bỡ Lản Cạ rất muốn phản bác, nhưng là vừa rồi mạnh miệng đã là nhất lớn mật đo. Đừng nhìn nàng là siêu mẫu, giống nàng dạng này siêu mẫu kia thật là không nên quá nhiều, nàng không phải hồ y bảo đức ấm, cũng không phải cạ tạn như thế bốn chiếm na, càng không phải là cắt cắt hạ đi đức. Húng chi liền xem như cắt cắt hạ đi đức loại này cấp bậc siêu mẫu, tại đối mặt lì xạ dạng này kinh tế người, cũng phải bảo trì đầy đủ tôn kính. Ta sẽ cố gắng, tiếp đến thời gian ta sẽ cố gắng. Bỡ Lản Cạ hiện tại chỉ có thể một bên nước nở một bên hứa lấy lời hứa. Lì xạ cảm thấy hiện tại không sai biệt lắm, đã kích trình độ đến, hiện tại nên cho đứa bé này một chút ngon ngọt. Làm một hành nghề gần 20 năm lao thủ, lì xạ biết xử lý như thế nào mình cùng những này tiểu cô nương quan hệ trong đó, đồng thời sớm có một bộ mình đi hữu hiệu phương pháp, đầy đủ đem những này tiểu cô nương cầm nắm ở trong tay, có uy đồng thời cũng phải có ân, đồng thời bảo trì thích hợp khoảng cách, đây là nàng không có con đường thứ hai. Mặc dù không biết Trung Quốc gần thì kiêu ngạo xa thì hoán danh ngôn, nhưng là trên đời đạo lý là tương thông. Ngươi bây giờ muốn làm là hoàn toàn án lấy nơi này yêu cầu đến, hiệu quả ngươi đã thấy, mặt khác ta cảm thấy có cần phải lại cùng vị kia giản thương thảo một chút, nhìn xem có khả năng hay không làm cho ngươi cái đặc biệt huấn luyện, ta đối ngươi hy vọng rất lớn, không riêng gì nghĩ ngươi đi tốt tháng sau mấy trận tú, còn muốn giúp ngươi tiếp kế tiếp đại ngôn, hoặc là tranh thủ cột mổ bổn ý tản hay là ni lon trang địa. Lì xạ đang cùng Bỡ Lản Cạ chơi lấy cho một gậy cho cái táo ngọt đầu, khỏe mắt quét nhìn phát hiện giản hàng đi tới, đồng thời sắc mặt cũng không tốt lắm. Lì xạ lập tức đổi một cái ngữ khí, tốt, giản tiên sinh đến đây, ngươi chớ khóc. Lì xạ có thể đối rất nhiều người không nhìn, nhưng là nàng quyết sẽ không nhìn một cái có thể giúp sự nghiệp của mình người, dù là người này chỉ có 1% khả năng, lì xạ cũng sẽ dùng đối phương đang cùng mình nói chuyện thời điểm, cảm thấy như một xuân phong. Húng chi hiện tại giản hàng không chỉ có riêng là 1% đơn giản như vậy. Giản tiên sinh, ta là Bỡ Lản Cạ kinh tế người, các bằng hữu đều gọi ta lì xạ, ngươi cũng cứ gọi ta như vậy tốt. Ta thấy được tiên sinh huấn luyện nhật ký cùng thành quả. Nói thật, cổ lao Trung Quốc cho ta kinh hỉ nhiều lắm. À, vừa nhắc tới Trung Quốc, ta liền nhớ lại đến ta lần thứ nhất đi Trung Quốc chẳng cảnh, cái kia là lúc nào tới, 98 vẫn là năm 2001 đâu. Hoa! Khi đó ta cảm thấy phảng phất mình cùng cái này quốc gia có một loại đặc biệt liên hệ. Lì xạ vừa nhìn thấy giản hàng vươn tay đồng thời liền bắt đầu nói, rất có một chút thao thao bất tuyệt giá thức. Giản hàng có chút trợn tròn mắt, phía bên mình là muốn tới đây cho Bỡ Lản Cạ giải cái vây, không nghĩ tới cái này kinh tế người thế mà như thế có thể tán gẫu, trực tiếp cùng trong nước thủ đô lái xe không kém cạnh, trực tiếp hơi kém đem mình cho tán gẫu choáng. Cũng vẹn vẹn hơi kém. Giản hàng đưa tay cùng lì xạ nắm chặt lại, sau đó nghe nàng nói xong. Cười cười nói, không nghĩ tới ngươi hiểu rõ như vậy Trung Quốc. Lúc này, giản hằng cảm thấy vị này lì xạ không đơn giản, nếu như không phải đối với mình có sự hiểu biết nhất định, lì xạ không có khả năng nói lời này, bởi vì dù sao mình hiện tại đã là cái người Mỹ. Tốt vài thập niên trước, thậm chí là từ muộn thanh di dân đến nước Mỹ đời thứ nhất di dân, bình thường tại nước Mỹ đều gọi mình người Trung Quốc, sau khi chết cũng muốn đem mình di thể trở về Trung Quốc an táng, thâm thụ nho ra ảnh hưởng những này người Trung Quốc tuyệt đại đa số. Thủy Trung nghĩ đến lá dụng về cội, không thể quên nguồn quyền gốc. Hiện tại những năm gần đây di dân tới di dân, trong lòng chỗ nào còn cho rằng khổng lão nhị là cái nào dễ hành à, hoàn toàn liền không có nguyên bản gia quốc ý thức, sợ người khác xưng mình là người Trung Quốc, một lấy được thẻ lục lập tức khóc thiên đập đất biểu thị mình mẹ nó chính là người Mỹ, từ trong bụng mẹ chính là vì nước Mỹ sinh, rất có một loại ai lại nói ta là người Trung Quốc, lao tử liền liều mạng với hắn gia thức. Kia là cái rất đẹp quốc gia, không phải sao? Lisa nói. Giản Hằng vậy mới không tin trước mắt nữ nhân này nhiều yêu Trung Quốc dạng này chim lời nói, lời này nghe một chút là được rồi, coi là thật chính là 24K ngu ngốc, hắn hiện tại quan tâm nữ nhân trước mắt đi lên kéo mạnh một trận quan hệ muốn làm gì. Có chuyện gì ta có thể giúp một tay? Giản Hằng rất trực tiếp, há miệng liền hỏi. Lì xạ cùng Giản Hằng lượn quanh một vòng cũng rất khó xử, nghe được Giản Hằng hỏi lên như vậy, lập tức không tâm tư lượn quanh, ta muốn mời tiên sinh tại ở sau đó một tuần giữa chừng cho Bỡ Lản Cạ làm đặc biệt huấn luyện. Muốn để ta làm, đặc biệt huấn luyện. Giản Hằng sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần nhẹ nhàng cười một cái nói. Lì xạ gật đầu nói ra, đúng. Ta hy vọng là một tuần nửa sau Bỡ Lản Cạ thể mỡ tốt nhất khống chế tại 16%, tốt nhất là 15%, mặt khác bắp đùi của nàng cũng cần tạo hình. Trên cánh tay cơ bắp muốn càng thêm rõ ràng một chút, chủ yếu nhất là bờ mông muốn vểnh lên một chút, nhất nhìn khá hơn đã vểnh lên cũng rắn chắc, giống bê tông. Nghe nàng nói yêu cầu. Một bên nói một bên tại Bỡ Lản Cạ trên thân khoa tay, giản hằng cảm thấy chuyện này thật thú vị, bởi vì cho tới bây giờ, giản hằng trừ mình ra, còn còn không có như thế huấn luyện qua một người. Nghe được Lì Xạ nói xong, Giản Hằng nói ra, càng nhiều điều kiện cũng liền mang ý nghĩa càng nhiều nỗ lực, mà lại ta không có khả năng mỗi ngày đều mang theo nàng luyện, yêu cầu của ngươi có thể đạt tới, ta chỉ làm cho bở lặn cả lên 6 tiết 4 giờ học, 1 tiết 2 giờ, 1 giờ 7.000 đô la. Giá tiền này vừa ra tới, Lì Xạ đều sửng sốt một chút, bất quá nàng dù sao gặp qua cảnh tượng hoành tráng người, gật đầu cười. Chương 109, đề nghị. Giản Hằng cũng không có hứng thú giải thích, một nửa tuần lễ đạt tới yêu cầu của nàng, 4.200 đô la rất đắt ta. Giống yêu cầu của nàng, liền xem như mời nổi danh thể năng huấn luyện viên tăng thêm dinh dưỡng sư lấy bờ lạn cả nội tình, ít nhất cũng phải 2 tháng mới có thể đạt tới nàng hiệu quả như vậy, nhớ kỹ là khả năng, Giản Hằng nơi này mới thu nàng 4.200, đây đã là rất rẻ, ở trong mắt Giản Hằng đã coi như là hữu nghị giá. Lisa nhìn thấy Giản Hằng biểu lộ, nhân tinh giống như nàng một chút cơ hồ liền đoán được Giản Hằng trong lòng nghĩ gì, thế là há miệng đầu tiên là nói một tiếng, cảm tạ. Sau đó ngắc, đem bờ lạn cả gọi vào tới trước mặt, về sau một tuần nửa giờ ở giữa, ngươi muốn hoàn toàn nghe Giản tiên sinh yêu cầu. Nhớ kỹ, tháng sau 4 trận tú đối với ngươi mà nói rất trọng yếu. Bờ lạn cả trịnh trọng nhẹ gật đầu, liền xem như Lì Xạ không nói như vậy, bờ lạn cả tiếp xuống cũng sẽ an lấy Giản Hằng nói tới. Một tuần này đến, bờ lạn cả chứng kiến hết thảy. Trực tiếp lật đổ trước kia nàng tất cả kiện thân lý luận, làm sao ăn đều có thể đem thể trọng khống chế lại, đơn giản có chút nghe rợn cả người, nếu có người nói nàng nhất định sẽ khịt mũi coi thường, tố vì lời lẽ sai trái, nhưng là hết lần này tới lần khác là hiện thực ngay tại trước mắt của nàng, không phải do nàng không tin. Đương nhiên có rất cỡ nào đặc biệt thương thân phương pháp cũng có thể làm đến, nhưng là nàng tuyệt không tin, loại kia phương pháp có thể đào thoát hội ngân sách mọi thời tiết giám sát. Mà lại bỡ lản cả nhìn qua phía trước một vị thân thể các hạng cơ có thể chỉ tiêu so sánh, toàn bộ thân thể cơ năng đều là lên cao, cũng không có phát hiện sử dụng sở tờ giỏi những vật này. Cho nên bỡ lản cả cũng không cho rằng Giản Hằng tại đồ uống bên trong thả cái gì dược tề. Nếu có loại thuốc này, theo bỡ lản cả, Giản Hằng lựa chọn tốt nhất là trực tiếp bán cho chế dược công ty, đổi lấy tiền cả một đời nằm hoa đều không xài không hết. Bỡ lản cả đồng thời minh bạch, mình niên kỷ đã không nhỏ, mặc dù nói đồng dạng là siêu mẫu. Nhưng là so với siêu một tuyến người mẫu tới nói, căn bản cũng không giá trị nhắc lên, cho nên nghề nghiệp của nàng kiếp sống muốn so với người ta đoạn nhiều lắm, cũng không phải là tất cả siêu mẫu đều có thể trở thành giải dẻo băng thần. Mà lại người mẫu ngành nghề cạnh tranh không là bình thường lớn, hàng năm đều có vô số khuôn mặt mới xuất hiện, tựa như làm Lì Xạ nói như vậy, tháng sau 4 trận tú cơ hồ có thể nói liên quan đến tại tiền đồ của mình. Tin tưởng ta, một tuần nửa sau ngươi liền có thể đạt tới yêu cầu, nhưng là ta cho ngươi biết, huấn luyện như thế hiệu quả chỉ là tạm thời, nếu như ngươi muốn một mực bảo trì dạng này trạng thái, một năm ít nhất đến ở chỗ này vượt qua một tháng đến nửa tháng thời gian, tiến hành chuyên nghiệp duy trì tính huấn luyện. Bằng không một năm về sau, nếu như huấn luyện của ngươi phương thức, hoặc là huấn luyện cường độ không thích hợp lời nói, dáng người sẽ còn khôi phục vì bộ dáng lúc trước. Vẫn là đạo lý kia, chỉ có một tuần nhiều thời giờ, không đủ để thân thể ngươi tế bào nhớ kỹ ngươi tốt nhất bộ dáng Giản Hằng nói. Giản Hằng ý tứ rất đơn giản. Đừng tưởng rằng một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, ngươi muốn bảo trì hoàng kim dáng người, về sau hàng năm đều muốn cho ca môn đưa tiền tới. Ca môn không riêng muốn kiếm khách hàng quen, còn muốn kiếm lớn khách hàng quen. Có thể ăn được ăn, còn có thể duy trì được dáng người, một năm ở chỗ này tiêu tốn mấy vạn đô la, làm một siêu mẫu tự nhiên là vui lòng. Coi như không tại Giản Hằng nơi này, một năm bình thường thời gian các nàng những này siêu mẫu mỗi người hoa đang huấn luyện viên cùng dinh dưỡng sư tiền trên người cũng muốn vượt qua một vạn GUNZ. Nếu như muốn tranh thủ đại tú, dạng này đầu nhập át không thể thiếu, chỉ có thể nhiều không có khả năng ít. Mấy vạn đô la một tháng thoạt nhìn là hơi quý, nhưng là muốn ăn cái gì ăn nhóm, dạng này giá cả đối với siêu mẫu tới nói kiếm lật ra. Không có vấn đề. Bỡ lản ca đáp rất thẳng thắn. Giản Hằng nhẹ gật đầu, cái kia bây giờ đi về trong đội ngũ đi. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, bỡ lản ca nhìn kinh tế của mình người một chút, Lì Xạ cười nói, ở chỗ này nghe Giản tiên sinh. Bỡ lản cả lúc này mới quay người hướng về thể đo xe phương hướng tiểu chạy tới, lúc này bước tiến của nàng nhẹ nhàng hơn nhiều. Giản Hằng hướng về phía Lì Xạ cười cười, quay người muốn đi, ai ngờ Lì Xạ trực tiếp lên tiếng đem Giản Hằng cho gọi lại. Giản sinh sinh chờ một chút. Giản Hằng ngừng vị bước chân, còn có chuyện gì a? Nói xong bỡ lản cả sự tình, ta muốn cùng ngài đàm nói chuyện làm ăn lên sự tình. Lì Xạ đi tới Giản Hằng bên cạnh, cùng Giản Hằng đứng sóng vai. Giản Hằng hé mồm nói, ngươi nói. Không biết Lì Xạ trong hồ lô muốn làm cái gì, nhưng là Giản Hằng lại rất muốn nghe. Lì Xạ nói ra, ta muốn chúng ta có thể khai triển càng rộng khắp hơn xâm nhập hợp tác. Ta biết, ngươi nơi này một tháng thu nhập, trước mắt đến xem đầy học viên lời nói, mỗi tháng hẹn tại 80 đến 90 vạn thu nhập, ta ý nghĩ là lúc sau từ công ty của chúng ta bỏ ra số tiền kia, từ ngươi toàn quyền phụ trách công ty của chúng ta ký kết mô hình vật hình thể huấn luyện, không cần đón thêm đợi tán khách. Đương nhiên nhất dễ dàng nhập để công ty của chúng ta nhập cổ phần nông trường, cụ thể nhiều ít số định mức giá cả bao nhiêu, chúng ta có thể xâm nhập nói chuyện. Lý xã lưu loát nói vừa thông suốt, nhưng là giản hàng một đầu đều không có hứng thú, một tháng ra mấy chục vạn đô la, liền đem mình nông trường biến thành các nàng công ty người mẫu bồi dưỡng căn cứ. Sau đó mình trên danh nghĩa là nông trường chủ, kỳ thật chính là người ta thuộc hạ đơn vị. Không có chuyện làm bởi vì làm một tháng mấy chục vạn đao tìm cho mình một bà ngồi xổm trên đầu. Mòn tạ nạ tất cả nông trường khả năng nhìn thấy điều kiện này đều sẽ vui lòng gật đầu, nhưng là trong này tuyệt không có yên tĩnh hồ nông trường chủ nhân giản hàng. Về phần cổ phần trong tay, giản hàng càng không có bất kỳ cái gì ý xuất thủ. Nếu như muốn xuất thủ, hạ nghiệp đã sớm la hét nhập cổ, giản hàng căn bản không có hứng thú nhượng lại, chớ nói chi là tặng cho lì xạ như thế một ngoại nhân. Nhất là giản hàng còn đối loại này kinh tế người có chút thấy ngứa mắt, giản hàng thụ một chút truyền thông ảnh hưởng, coi là giống lì xạ dạng này kinh tế người hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ làm chút mà tú bà việc. Giản hàng kỳ thật cái này là xem thường lì xạ, nàng quyết không là loại kia không có hậu trường người, mình xuất thân liền rất mạnh, chồng trước cùng hiện tại trượng phu gia tộc thực lực cũng không tệ, thực sự không cần làm môn này sinh ý, không riêng không làm, nàng sẽ còn bảo vệ mình thủ hạ người mẫu. Đương nhiên, thế đạo này hỗn, tổng có một ít trao đổi ích lợi, cái gì ngành nghề đều không, không chỉ là người mẫu, văn nghệ giới. Cái gì vòng đều sẽ xuất hiện lấy thân thể đổi cơ hội tình huống. Thật xin lỗi, chúng ta có thể hợp tác, nhưng là ta không có hứng thú đem nơi này biến thành công ty của các ngươi căn cứ, càng không có hứng thú bán ra nông trường cổ phần, ta phát hiện chính là thiếu một chút tiền, nhưng là loại này hiện tượng là chỉ là tạm thời. Giản Hằng nói. Nghị xạ nói ra, công ty của chúng ta rất có thực lực, lại nói ngài nắm tay 100% cổ phần cùng ngài nắm tay 51% hiệu quả là giống nhau. Vì cái gì ngài không thể xuất ra cái kia 49%, dùng để nó đến trao đổi đối với ngài càng có lợi hơn đồ vật đâu. Hoặc là vì ngươi thắng được một cái minh hữu, một cái cùng ích lợi của ngươi trói cùng một chỗ minh hữu đâu. Nghĩ xạ có chút không quá lý giải giản hàng ý nghĩ. Kỳ thật giản hàng đúng ghét bỏ người ta chỉ là một người mẫu công ty người mẫu, không nghĩ tới người ta này nhà công ty bối cảnh cũng không bình thường, cũng không phải là hắn nghĩ như vậy, thuê mấy người làm mấy gian phòng làm việc. Tìm một nhóm tiểu cô nương liền có thể làm ra thành tựu tới, người ta phía sau cũng là có đại gia hỏa. Đương nhiên, người ta khổ người càng lớn, thu mua vấn đề này lên giản hàng cũng liền càng ăn thiệt thòi, cho nên nói hiện tại giản hàng cự tuyệt cũng coi là không có ra bất tình chiêu. Ta phát hiện tại không có phương diện này ý nghĩ. Giản hàng cũng không muốn giải thích thêm, bởi vì hắn cũng không muốn đem nông trường làm lớn bao nhiêu, tựa như hắn nghĩ như vậy, nhiều nhất khoảng 40 cái học viên, một tháng tổng thu nhập 7-80 vạn Mỹ đao. Thắng ngày qua phi phi liền thành. Tiền đã kiếm được dạng này, đối với giản hàng tới nói cũng liền không có quá nhiều tất yếu nhiều kiếm lời. Nghị xạ không nói thêm gì, bồi tiếp giản hàng sóng vai đi tới kiểm tra xe bên cạnh. Lúc này, tất cả kết quả đại đến đều đi ra, hiện tại người sở hữu đối với giản hàng lý luận đều tin tưởng không nghi ngờ, bao quát những cái kia làm kiểm tra người. Đều xong chưa? Nhìn thấy giản hàng tới, ánh mắt mọi người đều tập trung đến giản hàng trên thân. Hiện tại giản hàng chính là trong lòng bọn họ bên trong kỳ tích người chế tạo, đáng giá cúng bái người. Trương Gia Lương nhẹ gật đầu, tất cả đều tốt. Giản hàng nghe vậy nhẹ gật đầu, sau đó đưa tay đập hai lần, ra hiệu mọi người chú ý. Giai đoạn thứ nhất huấn luyện hôm nay tính kết thúc, kế tiếp là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ hai ẩm thực đâu liền muốn hơi thanh đạm một chút, sẽ không còn có trước kia toàn thị thức ăn. Giai đoạn này ẩm thực là nửa ăn mặn nửa làm. Nói đến chỗ này, giản hàng duỗi ngón tay một chút bợ lạng cả, ngươi ngoại trừ. Từ bữa này bắt đầu, ngươi chủ yếu lấy ăn thịt làm chủ. Đợi lát nữa ta sẽ vì ngươi đơn độc liệt kê một cái menu ra. Ừm. Bỡ làn ca hiện tại mới mặc kệ chính mình ăn cái gì, liền xem như giản hàng hiện tại để nàng đi cắn một đầu công việc trâu, nàng cũng chuẩn bị không chút do dự hé miệng. Học viên của hắn nhóm nghe được, rất nhiều người đều nở nụ cười, trên trận bầu không khí lập tức dễ dàng không ít. Hiện tại mỗi người thân thể đều phát sinh làm cho người mừng rỡ cải biến, mọi người tâm tình tự nhiên cũng đi theo dễ dàng hơn. Một chút cũng không có ngày đầu tiên đến thời điểm, mang theo hoài nghi cùng khẩn trương. Giai đoạn này có phải hay không muốn đói bụng? Một tên mập giơ tay lên, nhìn thấy giản hàng ra hiệu mình phát biểu, lập tức nói. Không biết. Cái kia kế tiếp giai đoạn đâu, hoặc là về sau giai đoạn đâu? Mập mạp lại hỏi. Giản hàng lắc đầu nói ra, không biết, có thể sẽ có một tuần có mấy ngày ăn toàn làm, nhưng là sẽ không để cho các ngươi đói bụng, ta chỗ này không có ăn uống điều độ cái này nói chuyện. Ta làm hết thể đều là huấn luyện thân thể các ngươi bên trong tế bào, như thế nào đi tạo nên bề ngoài của các ngươi, cùng ăn no bụng không no không quan hệ nhiều lắm. Hơi kém Giản Hằng liền thốt ra, nói lý luận của mình cùng ăn cái gì không có quan hệ. Không quan hệ a? Tự nhiên có quan hệ. Bọn này mập mạp thật sự là quá tham ăn, nếu như ngừng lại thịt cá như thế ăn hết, một tháng qua, Giản Hằng cảm thấy những này mập mạp ăn hết tiền, gần như sắp muốn cùng vô lại nước Mỹ chính phủ thu mình thuế cùng so sánh. Cuối cùng nói không chính xác không có chờ đến bồi dưỡng được đám này người Mỹ Trung Quốc dạ dày, ngược lại là trước tiên đem mình quần lót cho bồi rơi mất. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Mập mạp nhóm nghe xong không đói bụng, lập tức cao hứng lên. Tốt, đã toàn đều hoàn thành thể đo, các ngươi vẫn là chia hai đội, đi theo mình huấn luyện viên trước hâm lại thân. Giản Hằng phát hiện cách ăn cơm còn có một giờ, thế là quyết định đem những này người lại thao bắt đầu luyện, đồng thời cũng biểu hiện một chút mình không riêng lấy tiền, còn rất kinh nghiệp. Chương 110, chiến lợi phẩm. Nông trường tựa hồ không có có chiêu đãi khách nhân thói quen, một đám người bao quát lì xạ, tại thân thể bên cạnh thử sau khi hoàn thành, Giản Hằng liền tùy ý bọn hắn rời đi nông trường, liền cành đều không có dựng để ý đến bọn họ. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch mang theo tất cả học viên làm lên làm nóng người, khi làm nóng người sau khi hoàn thành, Bỡ Lạn Cạ liền bị Giản Hằng gọi vào một bên, bắt đầu cái gọi là đơn độc huấn luyện. Jin tiên sinh, chúng ta lập tức luyện cái gì? Bỡ Lạn Cạ có chút hiếu kỳ, nhìn thấy Giản Hằng cũng không có mang mình đi hướng vận động phòng, mà là một mực dọc theo dốc nhỏ đi. Gọi ta Jin tốt, đừng có khách khí như vậy. Buổi sáng chúng ta không phải luyện cái gì, cái này tiết khóa không tính tiền, xem như buông lỏng một chút. Giản Hằng nói. Bỡ Lạn Cạ nhẹ gật đầu, ta biết cưỡi ngựa. Cái kia liền không có vấn đề, tỉnh ta sẽ dạy ngươi. Giản Hằng chắp tay sau lưng đi ở phía trước như cái cán bộ kỳ cựu, Bỡ Lạn Cạ thì là theo ở phía sau, giống tiểu nha hoàn. Hai người tới rào chắn bên cạnh, Giản Hằng trước cho Bỡ Lạn Cạ chụp vào một thất đặc biệt dịu dàng ngoan ngoãn ngựa cái, sau đó đem mình tọa kỵ cho chụp vào ra. Ngựa chụp vào ra, Giản Hằng mang theo Bỡ Lạn Cạ đi tới gian tạp vật, ở nơi đó để chính nàng chọn lấy một bộ yên, sau đó nhìn chính nàng vùng yên giả yên ngựa, muốn nhìn một chút nàng đến cùng phải hay không thật biết cưỡi ngựa. Không sai. Nhìn xem Bỡ Lạn Cạ động tác, Giản Hằng ở trong lòng khen một chút, vừa nhìn liền biết nàng đích sắc biết cưỡi ngựa, một bộ động tác xuống tới đặc biệt thuần thủ. Nhìn nàng biết cưỡi, Giản Hằng bên này không nhìn nữa lấy Bỡ Lạn Cạ, bắt đầu cho chính mình lập tức kiến cố. Một bộ sửa lại đồng thời lên ngựa về sau, Giản Hằng phát hiện, Bỡ Lạn Cạ cưỡi pháp là kiểu dáng châu Âu. Hình dung như thế nào kiểu dáng châu Âu kỹ thuật đâu, suy nghĩ một hồi lâu, Giản Hằng cảm thấy dùng cái đồ chữ để hình dung Bỡ Lạn Cạ kỹ thuật tương đối thích hợp. Đến tại cái gì dạng gọi đổ, Giản Hằng cũng không tốt cụ thể hình dung, đây là một loại cảm giác, có chút không lọt mắt cái chủng loại kia ý tứ. Trong bất chi bất giác Giản Hằng dính một chút nông trường chủ thói quen, không hề giống là nước Mỹ thành thị bên trong sinh hoạt người, bọn hắn tuyệt đến Anh quốc hoặc là châu Âu quốc gia khác Anh ngữ khẩu âm rất gợi cảm, dùng lưu hành lại nói bọn hắn liền có hay không Mỹ Anh AO ý tứ. Được rồi, chúng ta chạy lên một vòng, đi theo ta không có vấn đề chứ. Giản Hằng cũng không lo được Bỡ Lạn Cạ cưỡi ngựa tại tư thái, nhẹ nhàng một vùng dây cương, thay đổi một chút đầu ngựa nói. Bỡ Lạn Cạ nhẹ gật đầu ra hiệu mình không có vấn đề. Thế là Giản Hằng mang theo Bỡ Lạn Cạ hướng về phương Bắc một đường tiểu chạy. Chạy một vòng xuống tới, Giản Hằng không thể không thừa nhận Bỡ Lạn Cạ kỹ thuật thật là không tệ, dưới đường đi đến không có cái gì không thích hứng cảm giác, đương nhiên nàng cưỡi ngựa dáng vẻ vẫn là để Giản Hằng có chút không vừa mắt, bất quá cũng may Giản Hằng cảm thấy còn có thể chịu đựng. Chủ yếu là Giản Hằng sợ vốn nắn nàng kỹ thuật, bởi vì tốn sức, hơn nữa còn không cần thiết. Ở trên đường trở về, chạy chậm thỉnh thoảng dạo bước thời điểm, Bỡ Lạn Cạ đột nhiên chỉ một chút bầu trời, Jin, nhìn nơi đó. Giản Hằng thuận Bỡ Lạn Cạ đưa tay phương hướng, lập tức phát hiện có một khung máy bay không người lái tại không xa trên bầu trời lượn vòng lấy. Xoay quanh địa phương cũng không tại mình nông trường bên trong, mà tại họ Bỡ gì ẩn nhà nông trường địa giới bên trên. Nhìn thấy máy bay không người lái, Giản Hằng hiếu kỳ nhìn một chút. Phát hiện đây không phải một khung đồ chơi máy bay không người lái, mà là một khung phi thường cấp cao nông trường dùng máy bay không người lái. Nói cách khác cũng không phải là chúng ta thường ngày chơi cái chủng loại kia bốn cái treo mái trèo cái chủng loại kia, đại cương máy bay không người lái như thế, mà là thật giống một khung máy bay nhỏ, cái đuôi bên trên có một cái cánh quạt thúc đẩy. Cái đầu cũng không nhỏ, không sai biệt lắm có khoảng 1m50 chiều dài, dương cánh mở ra có hơn 3 mét. Chỉ là hiện tại bay cách mặt đất không phải quá cao. Cũng liền 4-5 tầng lầu cao dáng vẻ. Ó bờ gì ẩn nhà món đồ chơi mới. Giản Hằng ghi ngựa, cao một chút đầu nói. Ngay tại Giản Hằng ghi ngựa thời điểm, phát hiện máy bay đột nhiên chuyển một vòng tròn, sau đó thế mà hướng về phía bên mình bay tới. Không riêng gì bay tới, còn bắt đầu ở Giản Hằng đỉnh đầu xoay. Tựa hồ là đang khoe khoang, lại giống là đang gây hấn với. Đương nhiên loại này máy bay không người lái cũng không có khả năng giống như là loại kia bốn cái treo cánh cái chủng loại kia, có thể lơ lửng giữa không trung, cho nên nó nếu là muốn vòng quanh mà đến có một cái phạm vi. Nguyên bản Giản Hằng coi là nó quấn lên một hai vòng liền sẽ rời đi, thế là lạnh mắt nhìn thấy nó vòng quanh. Ai biết thứ này tựa hồ là đối phó với Giản Hằng, tại Giản Hằng trên đầu lượn quanh một vòng một lại một vòng, cũng không biết là đập Giản Hằng vẫn là đập Giản Hằng bên cạnh bờ làng cả. Vô luận là đập ai, đây đối với Giản Hằng tới nói đều là một loại nghiêm trọng khiêu khích, mà lại bay đến mình nông trường trên không làm như vậy, Giản Hằng quyết định cho nó một chút nhan sắc nhìn xem. Quay đầu theo bản năng muốn nhìn một chút trên mặt đất có hay không hòn đá, nhìn qua mới nhớ tới, đây là nhà mình nông trường, lao ẹn đỡ kinh doanh mấy chục năm, trên mặt đất căn bản cũng không khả năng có lớn hòn đá. Bất quá Giản Hằng có biện pháp, trực tiếp khẽ cong eo, đem chân từ ngựa đạp bên trong đem ra, sau đó thân thể cứ như vậy nằm ở trên lưng ngựa, một cái tay đem giày của mình cởi xuống. Bỡ Lản Cả thấy được Giản Hằng động tác, có chút giật mình, nàng không cho rằng nhà mình huấn luyện viên có thể dùng giày đánh trúng bầu trời bay hậu đả máy bay không người lái. Khi bộ này máy bay không người lái lại một lần nữa bay hướng mình, đồng thời cách mình không có bao nhiêu 20 mét thời điểm, Giản Hằng rõ ràng nghe được trên máy bay động cơ phát ra ông ông tiếng vang, thậm chí còn có cánh quạt đánh phong cách phát ra hô hô âm thanh. Đột nhiên đem thân thể thẳng tắp, hơi thay cho một chút cố này lực lượng, Giản Hằng đột nhiên cầm trong tay giày máy bay xông tới lộ tuyến lên ném tới. Chỉ gặp màu nâu nặng ngọn nguồn giày tại không gian xẹt qua một đạo xinh đẹp đường vòng cung, sau đó chính xác đánh trúng vào máy bay phía sau cánh quạt. Chiếc máy bay này chỉ có một cái cánh quạt, khi nó bị giày vừa đánh trúng thời điểm, lập tức máy bay liền bắt đầu hướng dưới mặt đất ngã rơi lại xuống đất. Thật vừa đúng lúc hướng về bờ lạn cả phương hướng, tốt là, Giản Hằng bên này cách nàng không xa, gấp thúc giục hai lần ngựa, sau đó đưa tay kéo một phát, liền đem bờ lạn cả theo nằm ở trên lưng ngựa. Ngay tại bờ lạn cả nằm đến trên lưng ngựa trong nháy mắt, máy bay không người lái sát bờ lạn cả lưng đụng phải trên đồng cỏ. Kít ta! Ẩm! Thanh âm rất thanh thúy. Giản Hằng nhìn thấy bờ lạn cả bị hù mặt đều trắng bệnh, thế là cười đưa tay vô vô bờ vai của nàng, không sao. Nói xong, Giản Hằng liền thúc giục ngựa đi mình giày rơi xuống địa điểm đi tìm giày. Bỡ Lản Cả thì là đưa tay án lấy ngực, trong hai nghe mình tâm tựa hồ phải bay ra lồng ngực, phát ra thùng thùng tiếng vang. Giản Hằng lấy được giày, mới phát hiện giày đã không thể mặc, giày trên mặt đã bị đánh ra mấy đạo vết nước, đột nhiên giày biến thành trạm rỗng giày sảng đạn, vẫn là loại kia rơi mất một nửa ngọn nguồn, cái này khiến Giản Hằng rất ảo não. Nhìn giày dáng vẻ liền biết bộ này máy bay không người lái treo mái trèo lực đạo lớn bao nhiêu, đương nhiên đồng thời cũng từ một phương diện khác phản ứng ra bộ này máy bay không người lái giá trị tới. Giày là không có biện pháp mặc vào, Giản Hằng trực tiếp dùng dây giày đem giày treo ở lập tức giày cái cọc trên đầu, sau đó giục ngựa đi tới máy bay không người lái rơi xuống địa phương. Lúc này máy bay không người lái đã hoàn toàn không có vừa rồi phách lối nói, toàn bộ nằm trên đất, chỉ có phía trên camera thỉnh thoảng chuyển động hai lần, xem ra tựa hồ, còn giống như có thể sử dụng giống như. Giản Hằng xem xét hai mắt, rất không khách khí trực tiếp từ cái cọc trên đầu cầm xuống thòng lọng, đưa tay trực tiếp đem máy bay không người lái cho bao lấy. Sau đó một đầu cái chốt tại cái cọc trên đầu, cứ như vậy dùng ngựa kéo lấy máy bay không người lái đi trở về. Lấy lại tinh thần Bỡ Lản Cả có chút lo lắng, dùng ngựa cùng Giản Hằng cũng cưỡi mà đứng, vừa đi vừa quay đầu nhìn lại bị Giản Hằng kéo trên mặt đất máy bay không người lái. Không sẽ có phiền toái gì a? Giản Hằng kinh ngạc hỏi, có thể phiền toái gì? Thứ này thật đắt. Bỡ Lản Cả nói, Giản Hằng căn bản cũng không nhìn Bỡ Lản Cả, hai mắt nhìn qua con đường phía trước, trực tiếp ném ra một câu, quý thì thế nào? Bỡ Lản Cả bị Giản Hằng hỏi lên như vậy, đột nhiên không biết nói cái gì cho phải, suy nghĩ một chút nói ra, sẽ có người tới muốn về à, mà lại hiện tại thứ này cũng hỏng, khả năng. Ngươi nói muốn ta bồi thường đúng không? Vậy hắn thật sự là nghĩ nhiều lắm. Giản Hằng không ngần ngại chút nào nói. Nơi này nông trường ít thì mấy ngàn mẫu anh, nhiều thì mấy vạn mẫu anh, mềm yếu người hoặc là nói là nông trường chủ là không sống nổi, có thể bị người khác khi dễ chết. Đừng nhìn mọi người bình thường vui tươi hớn hở đi trên đường. Liền xem như kẻ không quen biết cũng đều sẽ chào hỏi, nhưng là ngươi đụng người ta lợi ích nhìn xem. Có thể ở chỗ này sinh dùng xuống đến, đồng thời để giành được một mảnh nông trường tới, ai đều không phải là loại lương thiện. Giản Hằng biết bộ này máy bay không người lái 10 phần chính là o bờ gì ẩn nhà, nhưng là vậy thì thế nào? Dám để cho cái đồ chơi này xông vào mình nông trường liền muốn nghĩ đến hậu quả. Đây chính là chỗ này sinh dùng pháp tắc, đến lễ không khiến người ta. Ngươi khoan hãy nói, Giản Hằng đoán không sai. Bất quá cũng không phải là lao hó bở gì ẩn John muốn khiêu khích Giản Hằng, mà là John nhị nhi tử Nạt Thản tại thao túng máy bay không người lái hảo nữ bạn ở bên cạnh, Nạt Thản liền muốn tại bạn gái trước mặt biểu hiện một chút. Theo lý thuyết Nạt Thản đều là người 30 tuổi, không nên như thế cái này ổn trọng, nhưng là người mà có lúc đầu nao nóng lên liền dễ dàng làm chuyện ngu xuẩn, mà lại hắn cùng Giản Hằng quan hệ cũng không tốt, kỳ thật cũng không phải hắn cùng Giản Hằng quan hệ không muốn, là o bờ gì ẩn nhà ngoại trừ đờ bệ cả, những người khác cùng hàng xóm quan hệ đều không tốt. Nặt thán đang gây hấn với trước chú ý tới, Giản Hằng cũng không có mang thương, cho nên hắn mới dám đem máy bay không người lái xông vào Giản Hằng nông trường. Lại nói hắn căn bản cũng không nghĩ tới Giản Hằng sẽ dùng giày đem máy bay không người lái cho nện xuống tới. Đến lúc cuối cùng một chương hình tượng bị truyền lúc trở về, Nặt Thản trên màn hình tràn đầy thúy lục cỏ nuôi súc vật, mà ngồi ở màn ảnh máy vi tính trước Nặt Thản trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, miệng bên trong không ngừng mắng lấy toàn thế giới đều có thể nghe rõ cái kia từ đơn. Lại nói Giản Hằng bên này, kéo lấy máy bay không người lái chậm ung dung về tới nông trường khu sinh hoạt, lập tức Hoàng Tiểu Đồng phát hiện, lúc này hắn đang ngồi ở phòng ăn cửa sau hành lang dưới kệ gọt khoai tây đâu, nhìn thấy Giản Hằng ngựa sau kéo một cái tuyết trắng đồ vật, lập tức đứng lên. Lão bản, ngươi ra ngoài chạy một vòng, thế mà nhặt được cái máy bay trở về. Hoàng Tiểu Đông lớn tiếng nói. Hoàng Tiểu Đông còn chưa dứt lời âm thanh, Triệu Trường Sơn đem đầu từ trong cửa sổ đưa ra ngoài, cái gì máy bay? Ờ, như thế đại cái. Thứ này không giống như là đồ chơi a. Nông trường dùng máy bay không người lái, quang cái đồ chơi này liền phải mấy vạn đô la, còn không nói đầu kia thiết bị, cùng một chỗ cộng lại muốn 5-6 vạn, cái này còn không phải cấp cao nhất Giản Hằng một bên xuống ngựa vừa nói. Nói xong, cái chốt tốt ngựa, cất bước vào trong nhà tìm nước uống, chờ lúc đi ra, nhìn thấy bợ lặn cả mặt mày hớn hở cho Triệu Trường Sơn ba người kể mình lấy dậy nền cơ quang vinh sự tích. Chương 111, hàng xóm phiền phức. Có thể. Triệu Trường Sơn nhìn thấy Giản Hằng ra, đối Giản Hằng giơ ngón tay cái lên. Thế nhưng là ánh mắt vẫn không khỏi nhìn phía Giản Hằng chân, phát hiện hắn hiện tại hai cái chân đều để trần, trên chân chỉ lấy một đôi bít tất. Có thể cái gì à? Đem thứ này cho ta trực tiếp treo lên gốc cây kia, trừ phi là ta, bằng không mà nói vô luận ai tới đều cho. Nếu có người đoạt Giản Hằng vừa định nói cầm thương chơi hắn, lúc này mới nhớ tới nhà mình nông trường bên trong căn bản không có một cây, chỉ có một chương đi săn giấy phép nhưng không có thương, phiền muộn a. Giản Hằng suy nghĩ một chút, tổ chức một chút ngôn ngữ nói ra, được rồi, có người đến muốn ngươi để hắn tìm ta. Nói xong Giản Hằng giải khai dây cương, liền hành lang ẩu đả bậc thang lật trên thân ngựa. Đang chuẩn bị rời đi đâu, phát hiện bợ lạn cả cũng lên ngựa, thế là hắn mới nhớ tới mình hôm nay còn mang theo một cái đuôi nhỏ, ngươi cũng đừng đi theo, ta ký túc xá đổi giày đi, ngươi đây trước tiên đem ngựa trả, muốn tắm đâu liền đi nhanh, sau đó trực tiếp tới phòng ăn ăn cơm là được rồi. Triệu ca, nàng cái kia phần đặc thủ, cho nàng thu được một chén cơm, sau đó một cái món ngon, đem ngươi buổi sáng nói cho nàng làm hai cái. Kể xong những này, cũng không đợi Triệu Trường Sơn đáp, mình đánh ngựa một mình chạy vội. Triệu Trường Sơn thì là nhìn xem bợ lản cả nói ra, ngươi hôm nay xem như có lộc ăn. Làm sao? Bợ lản cả ngồi trên lưng ngựa hiếu kỳ hỏi một câu. Cô nương xinh đẹp luôn luôn câu người, Triệu Duy nơi này đoạt lấy nói ra, ta thúc vừa kho tốt tầm 10 con heo tay, mới phối tốt liệu, ở chỗ này xem như đầu một nồi, để ngươi cho đổi kịp. Nghe không hiểu heo tay là cái gì, bợ lản cả thế là lên tiếng hỏi một câu. Đương nhiên không thiếu giải thích người, cái này Hạ Hoàng Tiểu Đông lại kiên nhận cho bợ lản cả giải thích một lần. Triệu Trường Sơn nhìn bên này đến tình huống như vậy, khẽ lắc đầu, sau đó một bên hướng trong phòng đi một bên lẩm bẩm, các tiểu tử ở tại nơi này địa phương, có chút biệt muộn a. Một bên lẩm bẩm một bên ngẩng đầu nhìn một cái bốn phía, trong lòng nhảy ra một cái ý niệm trong đầu, Sơn Minh Thủy Tú đích thật là chỗ tốt, nhưng là chính là thiếu nữ nhân a. Không đề cập tới Triệu Trường Sơn bên này đẩy mình không hài hòa suy nghĩ. Giản Hằng cưỡi ngựa đến phòng trước, phòng đổi một đôi giày, sau đó lại đem ngựa đưa ngựa cột. Chờ lấy chuẩn bị vào ăn sảnh lúc ăn cơm, đối diện gặp Lao Dệ Xạ. Lao đầu nhìn thấy Giản Hằng thật xa bắt đầu ấn còi, đến Giản Hằng bên người, xe dừng lại không kịp chờ đợi nhảy xuống tới. Jin, nhà ngươi con kia gà trống chạy đến nhà ta đi, đem chúng ta nhà tất cả gà trống đều mổ không dám nhà. Lao đầu lập tức bắt đầu cáo lên hình. Nhà chúng ta gà trống. Giản Hằng suy nghĩ một chút liền minh bạch là ai, ngoại trừ con kia cởi chuồng gà còn có thể là ai. Chỉ bất quá bây giờ con kia cởi chuồng gà đã không riêng ngông, nguyên bản để trần địa phương cọng lông đã lớn lên, không riêng gì cọng lông lớn lên, cái đầu cũng biến lớn, màu lông cũng biến thành càng thêm sáng rõ. Mặc dù còn không tính là một con hoàn mỹ gà trống lớn, nhưng là bộ dáng kia đã ra tới, mắt thấy liền muốn trổ mã thành một con cực anh Tuấn gà trống. Chỉ bất quá cái này anh Tuấn cởi chuồng gà từ khi trên ngông cọng lông dài sau khi thức dậy, liền có một chút thần lòng kiến thủ bất kiến vị giá thức, thỉnh thoảng liền không có ảnh. Giản Hằng đối với nó cũng không có cách nào, giống đại nghiêu, nhị hổ cùng càn lòng cái này ba, trong lòng kêu gọi một tiếng, nếu như tại phụ cận mấy dặm anh bên trong, còn có thể chạy tới. Con hàng này giản hàng ở trong lòng liền xem như hô phá yết hầu, mặc dù có thể lấy cảm giác được loại kia liên hệ, nhưng là người ta cởi chuồng gà căn bản cũng không nghe giản hàng. Thuộc về không có chủ nghĩa tập thể quan niệm, đồng thời cực kỳ tản mạn ra hỏa, lần một lần hai về sau, giản hàng cũng chỉ có thể từ nó đi. Lần sau còn như vậy cầm súng bắn đi. Giản hàng trực tiếp ném ra một câu. Cái này vừa nói đến, lao dễ xạ mặt mo bất chi bất giác đỏ lên một chút, lao đầu không có ý tứ nói mình mấy lần đều không có đánh trúng. Luôn luôn đối với thương pháp tự tin lão đầu, lần này hết lần này tới lần khác thất thủ, rõ ràng là trong lòng 10 phần chắc chín sự tình, nhưng là thương một vang, tất cả đều lệ. Một thương qua đi, lại nghĩ đánh, con gà kia liền xâm nhập vào bầy gà, sau đó 2-3 lần liền không thấy gà cái bóng. Giống lão dễ xạ dạng này lão ngoan cố, cùng giản hàng quan hệ tốt về quan hệ tốt, giống như là loại chuyện này bọn hắn là sẽ không muốn quá nhiều nơi này nơi đó, bọn hắn thần kinh đều thật đơn giản. Huống hồ một con gà cũng không phải là một con trâu, nhất đánh thêm đem gà cho giản hàng đưa tới tốt, cái này đối với bọn hắn tới nói đã là có thể nghĩ tới lớn nhất thiện ý. Không thể không nói, lão dễ xạ làm thuần chính lão Mỹ, đối với nước Mỹ đồ vật có một loại đặc biệt tình cảm, hắn không tin những này tên nhỏ con Trung Quốc gà lại so với nước Mỹ gà càng ăn ngon hơn, theo góc độ quan sát của hắn đều là gà nha, ai dáng dấp thịt nhiều nhất, ai liền càng tốt hơn. Bởi vậy hắn cũng không muốn giản hàng nhà gà chạy đến nhà mình đi. Đem nhà mình gà loại cho cải biến, cái này với hắn mà nói là một loại thoái hóa. Đương nhiên đây là lão đầu cố có ý tưởng, hắn nhưng không biết nước Mỹ mấy đại gà loại đều là từ Trung Quốc 9 cân hoàng bồi dưỡng, hay là tạp giao tới. Đám lão già này chính là như thế không có đạo lý mù cố chấp mà. Nguyên bản lão đầu cảm thấy như thế một con gà trống con, đâu đâu lớn một chút vóc dáng chạy đến nhà mình đến, đối mặt gần như sắp lớn gấp đôi nước Mỹ gà trống, cái kia nhất định chết rất thảm. Cho nên lão đầu cũng không có quan tâm. Huống hồ nông trường gà ngoại trừ mùa đông, cũng không có cái gì cho ăn khái niệm, cho nên lão dễ xả cũng không có phản ứng tiểu gà trống. Ai biết sau một ngày, lão dễ xả nhà tất cả gà trống đều tao hương, không riêng gì gà trống, cả trong nhà nuôi mấy cái công gà Tây đều không thể may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị mổ không có tính nết, không có một con dám tới gần gà mái, liền xem như cái kia con gà trống con kính bị đuổi đi, gà trống nhóm cũng không dám tới gần gà mái, hoàn toàn chính là bị sợ vỡ mật giống như. Điểm này mới là để lão dễ xạ tức giận nhất. Đương nhiên lão đầu loại này tức giận bên trong có bao nhiêu là bởi vì chính mình đánh không trúng một con gà, cái này sẽ rất khó nói. Lão dễ xạ nhìn một chút giản hàng trên mặt biểu lộ, trong lòng thầm nghĩ, Jin không giống như là đang cười nhạo ta. Nhưng là nghĩ lại, chuyện này dù sao cũng phải giải quyết ta, chỉ đến nói ra, ngươi nhanh lên một chút đi ta nông trường qua nhà các ngươi gà cho bắt đến. Bắt không buồn cười chúng ta trước không nói, lúc này tới, chớ đi. Cùng một chỗ tiến đến uống cái rượu giản hằng khẽ vươn tay liền đem lão dễ xạ hướng trong phòng kéo một cái. Giản hằng lúc này nơi nào có hứng thú đi giúp hắn bắt cái gì gà, hiện tại cũng không phải trước kia, ăn bữa trước không có bữa sau, hiện tại trời đất bao la ăn cơm lớn nhất, huống chi, giản hằng căn bản một chút cũng không có nắm chắc có thể bắt được thứ quỷ kia, tự nhiên là cơm nước no nê lại đi thử xem. Giữa trưa không thể uống, buổi chiều còn có rất sống thêm muốn làm. Lão dễ xạ nói, những ngày này lão dễ xạ cũng rất bận. Không riêng đang chiếu cô trong nhà châu, còn muốn chiếu thuê nông trường một chút khách nhân, liền xem như lâm thời tăng lên hai người tay, hiện tại cũng cảm thấy thật cố hết sức. Lão đầu thật không có hứng thú gì bồi giản hàng loại này người rảnh rỗi uống rượu. Vậy liền tiến đến ăn chút đồ vật giản hàng nói. Lão dễ xạ vẫn là không ngừng lắc đầu, không được, ta thật không có thời gian này, lập tức sẽ vào trong thành mua một nhóm muối mỏ, đúng, trong nhà người còn có hay không, không có nói ta giúp ngươi mang lên một chút. Muối mỏ thứ này nghe xong danh tự liền có thể đoán ra một thứ đại khái đến, chính là muối tạo thành nham thạch thôi, chỉ bất quá thứ này tạp chất tương đối nhiều, khai thác ra cũng không phải là vì cho người ta ăn, chuyên môn cho nông trường đàn châu A, bầy cừu A ăn, là cho dê bỏ bổ sung trong thân thể muối phần. Nông trường bình thường sẽ đem những vật này ném ở nước hỏng bét ra chỗ như vậy, dê bỏ bầy liền sẽ liếm ăn những vật này, hình thành thói quen về sau, đồng thời cũng lợi cho thu nạp ra súc bầy. Giúp đỡ mang một chút đi, tầm 10 khối. Tổng cộng 560 tờ UNG là được rồi giản hàng suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn là làm một chút, coi như trong nhà có, cái đồ chơi này tổng có thể dùng tới. Đúng rồi. Ta hơi kém quên chính sự lão dễ xạ nói đứng vương bước. Còn có chính sự. Giản hàng cười nói đùa hỏi. Lão dễ xạ nghiêm mặt nhẹ gật đầu, tháng sau trung tuần có rảnh rỗi hay không? Nếu như ngươi không có đặc biệt an bài khác, rút ra mấy ngày, giúp ta đem mục bảy chuyển trận, ngươi nếu có rảnh rỗi giúp có lưu cái ngăn. Đến lúc đó cũng không nhất định phải ngươi rút, ta chỉ là trước chào hỏi, năm nay muốn chuyển trận nông trường rất nhiều, ta sợ đến lúc đó thuê không đến nhân thủ. Có nuôi súc vật không đủ qua mùa đông. Giản Hằng tò mò hỏi. Lần trước tiểu trấn bác sĩ thú y Yezu Anlin liền cùng Giản Hằng đề cập qua chuyển trận sự tình, hiện tại Lao Dễ Xạ cũng muốn chuyển trận, cho nên Giản Hằng liền hỏi một tiếng. Ngươi biết chúng ta nơi này, có nuôi súc vật nguyên vốn cũng không so ra kém bình nguyên địa khu nông trường, hôm nay nhập mưa hạ nước lại ít, ngươi nông trường là một mực không có chăn thả nhìn mới thật không tệ, chúng ta những này nông trường, năm nay nếu như không chuyển trạng, chi phí liền quá cao, Lao Dễ Xạ nói. Lao Dễ Xạ nói Giản Hằng cũng minh bạch. Thứ nhất địa thế nơi này chập trùng trên lệch lớn, mà lại ở vào trong dãy núi, không giống như là giải đất bình nguyên, làm cái tới tiêu A, thấm A chi phí đều có thể tiếp nhận, bên này muốn làm những này chi phí trọn vẹn muốn so bình nguyên cao hơn 3 đến 4 thành, hơn vạn, hơn 10 vạn mâu anh đại nông trường đều chịu không được, huống chi bên trong tiểu nông trường. Bởi vì trong núi này nông trường nuôi một con trâu cần nông trường diện tích, cũng so phía ngoài bình nguyên cao hơn gần gấp đôi. Chương 112, ăn như hổ đói. Chiếu tình huống như vậy đến xem, năm nay chuyển trận đối với Lao Dễ Xạ một nhà tới nói thật có thể nói là liên quan đến tồn vong. Đừng nhìn phụ cận nông trường chủ môn từng cái giá trị bản thân đều là hơn ngàn vạn đô la, nhưng là một mùa dê bò nếu là tổn thất, loại này thuần dựa vào gia súc sinh hoạt nông mục chàng chủ nhóm, 10 phần đều rất không đi xuống, cuối cùng rơi vào bán tổ nghiệp phân thượng. Nói cách khác, bọn hắn mặt ngoài có tiền, nhưng là trên thực tế có thể cung cấp tự do điều phối tài sản cũng không nhiều. Kháng nguy hiểm năng lực cũng ở vào khá thấp cấp độ bên trên. Lao Dễ Xạ đã mở miệng, đáp ứng tự nhiên là phải đáp ứng. Ai biết, Giản Hằng bên này mới gật đầu một cái, bên kia Lao Dễ Xạ quay người liền lên xe. Trước khi đi còn đem đầu từ trong xe đưa ra ngoài, đối Giản Hằng lại cố ý dặn dò một tiếng, đừng quên, cơm nước xong xuôi, đi đem các ngươi nông trưởng gà cho bắt trở về. Lần sau trực tiếp dùng súng bắn, chết ngươi giữ lại ăn xong. Giản Hằng nói. Giản Hằng mới không tin Lão Dễ Xạ có bản sự này, có thể đem cởi chuồng gà cho đánh chết. Thật muốn có bản lĩnh đó, Giản Hằng nói không chính xác sẽ còn mừng rỡ đổi một con tính tình tốt một chút gà, so như bây giờ nào đó một con bị cởi chuồng gà khi dễ chỉ có thể nghỉ đêm ngoài cửa ra hỏa. Tránh khỏi có một loại nuôi một cái đặc biệt không nghe lời hùng hài tử cảm giác. Nghe được Giản Hằng lời này, Lão Dễ Xạ đem đầu rút về trong xe, phát động xe như một làn khói đi. Giản Hằng đi vào phòng ăn là lúc ăn cơm. Hết thể mọi người tự nhiên đều ngồi ở bên cạnh bàn ăn một bên, đã mở bắt đầu ăn. Buổi trưa hôm nay, tất cả học viên, ăn tính rất làm, đương nhiên cái này làm là cùng lên một tuần so sánh tới nói, tuy nói làm, nhưng là cũng là có thể nhìn thấy thịt, còn không phải thịt băm, mà là thịt. Chủ đánh đồ ăn chính là làm nồi súp lơ, một người trước mặt một cái chén lớn, hơn phân nửa xem đều là. Trừ cái đó ra, còn có một phần kho đậu hũ, trong chén một khối màu tương 5-6cm vuông khối lớn đậu hũ. Bốn phía kho nước ít nhất 1/4 là dầu. Cuối cùng mỗi người một phần châu tạp canh, trong canh cũng có non nửa bát châu tạp. Vô luận là thịt ba chỉ, vẫn là châu tạp những vật này, tại món tạ nạ nơi này đều là siêu tiện nghi. Không riêng gì tiện nghi, hơn nữa còn tất cả đều là cấp tự, phóng tới trong nước tuyệt đối xem như sinh thái nuôi dưỡng ra, nếu như vận khí tốt, có thể đụng tới thuần thảo tự châu tạp, hương vị kia thì càng lên một tầng. Theo lý thuyết thức ăn này không có chọn lấy A. Thế nhưng là có một bọn gia hỏa đã nhìn chằm chằm hiện tại bờ lạn cả trước mặt đồ ăn. Không thể không nói, đi qua một tuần huấn luyện, có một ít không kén ăn đồng chí tốt, đã hoàn toàn thích ứng cơm trưa, đồng thời có chút thích nó. Lại để bọn hắn ăn một chút cơm tây, đều sẽ có chút mà nhạt nhẽo vô vị cảm giác. Phát hiện trước mặt bờ lạn cả liền so mặt khác đám gia hỏa trước mắt đồ ăn dầu mỡ nhiều. Một cái trong chén bảy biện hai con màu tương đồng thời mang theo mê người co giãn heo tay, toàn bộ heo trên tay thịt tựa hồ cũng đã thành chất keo, tràn đầy nhờ cây nguyên lòng trắng trứng cảm giác. Mỗi một cái heo tay cũng không nhỏ, hẹn có người thành niên một tay nắm dài như vậy. Ngoại trừ heo tay bên ngoài, còn có một phần rau cần thịt, một nửa rau cần một nửa thịt nạc cái chủng loại kia, cái này một phần ước chừng có bình thường non nửa đĩa. Trừ cái đó ra, còn có hẹn 7-8 phiến thịt bò kho tương, trực tiếp làm cắt cái chủng loại kia, lượng cũng không tính quá nhiều. Ngoại trừ những này bên ngoài, còn có một chén nhỏ cơm. Cùng những người khác ánh mắt hâm mộ tương phản, bợ lảng cả lúc này thì là cao mày. Một tay cầm xiên một tay cầm dao ăn, một bộ không thể nào ngoạm ăn cảm giác. Làm sao rồi? Giản Hằng đi tới bên cạnh nàng, cho là nàng lại muốn cùng mình phạm khó chịu đâu, thế là mỉm cười trương miệng hỏi. Bỡ lản cả nói ra, ta sợ ăn không được nhiều như vậy, ta khả năng từ xuất sinh đến bây giờ liền không có một lần nếm qua nhiều như vậy đồ ăn. Về điểm này bỡ lản cả không có nói sai, nàng nếu là dừng lại có thể ăn nhiều như vậy đồ ăn tuyệt đối không làm được người mẫu một chuyến này. Giản Hằng nghe cười cười. Trực tiếp đem khay bên trong rau quả nước hướng trước mặt của nàng đấy, trước đem cái này uống, một là có trợ giúp tiêu hóa, hai là để thân thể của ngươi trước thích ứng một chút, ngươi thời gian dài ở vào ăn không đủ no trạng thái, không có nó ngươi dạ dày chịu không được. Nghe được Giản Hằng nói như vậy, Bợ Lạn Cả không do dự, bưng lên trước mặt rau quả nước ngẩng cổ lập tức liền đem một chén rau quả nước cho hết uống vào. Tất cả mọi người lắng thai nghe đâu, nghe được Giản Hằng để Bợ Lạn Cả uống rau quả nước, tất cả chuẩn bị sau bữa ăn uống lập tức cầm lên trước mặt mình rau quả nước bắt đầu uống. Trong lúc nhất thời toàn bộ trong nhà ăn đều là cô đông uống nước cầm thanh, để Giản Hằng nghe có chút rất bất đắc dĩ. Cảm tạ. Giản Hằng nhìn thấy trước mặt mình nhiều hơn một phần đồ ăn, thế là há miệng nói một tiếng cảm ơn. Hoàng Tiểu Đông rất có ánh mắt, nhìn thấy Giản Hằng bên này nói chuyện với Bợ Lạn Cả, sau đó ngồi xuống Bợ Lạn Cả bên người, thế là trực tiếp cho Giản Hằng đánh một phần đồ ăn. Giản Hằng đương nhiên sẽ không bạc đãi mình, cái này một phần đồ ăn có nửa cái heo tay, chỉ bất quá hắn phần này heo tay là tách ra, dọc theo xương cốt chia làm càng thêm dễ dàng gặm khối nhỏ, về phần súp lơ cái gì tự nhiên cũng là có, nhưng là tuyệt đối là lấy thịt làm chủ. Đứng ở một bên Triệu Trường Sơn nhìn thấy màn này, không khỏi quay đầu nhìn một chút đứng tại bên cạnh mình chất tử Triệu Duy, chỉ gặp tiểu tử này vẫn là ngây ngốc nhìn qua Bợ Lạn Cả cười ngây ngô, không khỏi ở trong lòng âm thầm lắc đầu. Kỳ thật không chỉ một lần, Triệu Trường Sơn nói lên để Triệu Duy học Hoàng Tiểu Đông một điểm, nhưng là có lúc người tính tình là rất khó cải biến, Triệu Duy thuộc về không gọi bất động loại này, mà Hoàng Tiểu Đông thì là thuộc về mình có thể biết tìm việc để hoạt động loại này cái này, dạng này người người lao bản nào không thích. Trước ăn cái này, đừng có dùng dao nĩa, vật kia ăn heo tay dạng này đồ ăn không tiện, trực tiếp dùng tay cầm. Nói xong, Giản Hằng đối Hoàng Tiểu Đông nói ra, Tiểu Đông, đi giúp lấy cầm phụ tá bộ tới. Hoàng Tiểu Đông ai một tiếng về sau, không đến 10 giây liền đem găng tay đưa tới Bợ Lạn Cả trước mặt. Nói một tiếng cảm ơn về sau, Bợ Lạn Cả mang lên trên thủ sáo, song tay cầm lên heo tay, có chút mở miệng ra hướng bên miệng đưa. Heo tay đến bên miệng, Bợ Lạn Cả lại có chút mà khó chịu, bởi vì heo tay quá lớn. Miệng há quá nhỏ, cái này khiến nàng có chút xấu hổ. Đối với một cái siêu mẫu tới nói, tại công chúng trường hợp ăn cái gì tổng phải để ý dáng vẻ, ăn thứ gì cùng nghèo trong ổ trốn tới tiểu nha đầu, vạn nhất lên truyền thông vậy thì có việc vui nha. Miệng lớn, nơi này không cần chú ý như thế nói chính Giản Hằng trực tiếp dùng tay nhặt lên một khối heo tay trực tiếp ném vào miệng bên trong, sau đó bắt đầu dùng miệng đập phía trên thịt. Nhìn thấy Giản Hằng dạng này, Bợ Lạn Cả thế là há to miệng, một ngụm hướng lên trước mặt heo tay cắn. Kéo xuống một miếng thịt, nguyên bản nội tâm một mực tồn tại cảm giác cái nấy, để nàng theo bản năng ngừng miệng. Bất quá miệng bên trong đồ vật thật sự là quá thơm, để nàng lại không khỏi nhai hai lần. Khi nàng lấy lại tinh thần, biết mình có thể hưởng dụng miệng bên trong phần này thức ăn ngon thời điểm, lập tức từng ngụm nhai. Bỡ Lạn Cả trước kia nếm qua heo tay, bất quá người châu Âu làm đồ ăn cái kia tiêu chuẩn, cũng liền đơn giản dừng lại đang nấu, nướng cùng xác, nếu không phải là loạn hầm tiêu chuẩn. Không nói những cái khác. Chỉ ít xử lý heo tay phương pháp, trên lệch lấy ăn hàng đế quốc một mảng lớn từ đâu, rất nhiều đạo thủ tục xuống tới heo tay, đã không phải là người châu Âu xử lý đồ ăn phương pháp có thể sánh ngang. Cửa vào heo tay thịt, mang theo một loại Bợ Lạn Cả chưa từng có thơm ngọt cảm giác, nhu nhu bắt đầu có chút đạn răng nhưng là càng về sau càng thơm, đồng thời còn càng ngày càng dính liền càng thơm, toàn bộ trong miệng đều lộ ra loại kia không nói ra được hương nhu hương vị, lập tức tựa hồ kích hoạt lên Bợ Lạn Cả miệng bên trong vị giác. Liên tiếp cắn mấy ngụm lớn, toàn bộ heo tay vòng ngoài hơn phân nửa đều bị vị này siêu mẫu một ngụm, gặm tiến vào miệng bên trong, toàn bộ hai cái quai hàm đều nhét trống đi lên. Ăn từ từ, đừng nghẹn lấy. Cái này hạ luận đến Giản Hằng có chút lo lắng, cô nàng này tương ăn, cùng trước mặt mập mạp nhóm so sánh một chút cũng không rơi vào thế hạ phong. Gấp ngay mấy ngụm, Bợ Lạn Cả miệng bên trong còn có đồ ăn, cứ như vậy còn đối Giản Hằng, một miệng không do nói ra, ăn quá ngon. Cho tới nay đều không chê ẩm thực. Tựa như là đem cả người đều trói buộc tại một cái không gian thu hẹp bên trong, đối người thể xác tinh thần ảnh hưởng hoặc nhiều hoặc ít khẳng định là có, đối với có ít người tới nói còn không nhỏ, thậm chí biết dẫn phát phương diện tinh thần vấn đề. Hiện tại đột nhiên lập tức bung ra, có thể không chút kiêng kỵ hưởng thụ thế gian mỹ vị. Giờ phút này Bợ Lạn Cả tâm tình là Giản Hằng dạng này chưa từng quá khống chế qua ẩm thực người bình thường không thể nào hiểu được. Giống như là lâu nay trói tại mình tâm linh xiềng xích lập tức được phóng thích mở, loại kia không bị cản trở cảm giác còn có tự do cảm giác không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung ra. Đều là ngươi, từ từ ăn, cho dù là ăn hơn một canh giờ, những này ngươi đều phải ăn xong nó Giản Hằng nói. Ừm. Lúc này Bợ Lạn Cả trực tiếp lên tay, căn bản không có để ý tới Giản Hằng đang nói cái gì, nàng hiện tại chỉ có trước mắt mỹ vị, muốn dùng những vật này bổ khuyết mình cho tới nay mất đi hưởng thụ mỹ vị thời gian. Hiện tại Giản Hằng không lo lắng Bợ Lạn Cả ăn cái gì, ngược lại bắt đầu lo lắng nữ nhân này về sau có thể hay không phát triển thành một cái thao thiết. Nhìn cái này ăn cái gì dáng vẻ, hận không thể cả đĩa bắt tới đều cắn hai lần giống như. 3. Nghe được trước mặt truyền đến động tĩnh, Giản Hằng ngẩng đầu một cái, phát hiện Đại Mạch Tiểu Mạch hai người ngồi xuống trước mặt mình, một cái chính đối Bợ Lãng Cạ, một cái tự nhiên liền đang hướng về chính mình. Đại Mạch Tiểu Mạch ăn tự nhiên cùng Giản Hằng không sai biệt lắm, lại tiết kiệm chi phí cũng tiết kiệm không đến 2 tỷ muội trên thân đi. Hiện tại 2 tỷ muội cùng phiền phức vợ chồng, xem như cơm trưa kẻ yêu thích, về phần những cái kia đánh lấy cơm trưa ngụy trang cái chủng loại kia không chúng không tây tiểu mỹ cơm trưa, đã không lọt nổi mắt xanh của các nàng. Hiện tại 2 tỷ muội nhìn Giản Hằng có chút phát ra từ nội tâm khinh thường, cho rằng lúc này Giản Hằng đối với Bợ Lạn Cả có chút quá định nọt. Đương nhiên nếu như loại hành vi này dùng tại mình 2 tỷ muội trên thân, hai nàng cũng không nhất định cảm thấy thể xác tinh thần thư sướng, đương nhiên cũng không biết phản cảm. Nhưng là dùng đến những nữ nhân khác trên thân, hai nàng liền cảm thấy mình tính tạm thời có chút xem thường Giản Hằng. Có lúc, loại tình huống này thậm chí cùng có thích hay không đều không có quan hệ, chỉ là trên tâm lý một loại chiếm hữu cảm giác tắc quái. Trước kia luôn luôn cùng mình người còn tốt hơn, đột nhiên lập tức chuyển đối những người khác tốt, đại đa số người trong lòng đều sẽ có một loại khó chịu cảm giác. Chương 113, thèm người công việc. Giản Hằng nơi nào sẽ có cao như vậy cấp độ giác ngộ, hắn cũng không phải Đại Mạch Tiểu Mạch con run trong bụng, nhìn thấy hai người ngồi xuống mình đối diện, hướng hai người mỉm cười liền bắt đầu tự mình ăn lên cơm tới. Bợ Lãng Cạ, sau bữa cơm trưa nghỉ ngơi xong, trước cưỡi ngựa chạy lên 40 phút, tốc độ không nên quá chậm. Chạy xong sau đi theo đám bọn hắn làm một chút làm nóng người. Sân vận động đằng sau bên ngoài sân bãi có biết không? Chính là có khối đất trống, bánh răng thai chỗ kia. Bợ Lãng Cạ tự nhiên là biết đến, xuyên thấu qua trong phòng sân vận động cửa sổ liền có thể nhìn thấy chỗ kia, thế là gật đầu nói ra, ừm, ta biết. Chuẩn bị xong hết thể đến chỗ ấy chờ ta, nếu có lưu loát chút quần áo liền đổi một chút, nếu như không có liền quần thể thao, chúng ta buổi chiều lật 2 giờ lốp xe, ngươi phải có chuẩn bị. Giản Hằng nói. Bó sát người đồ thể thao được sao? Bợ Lãng Cạ hỏi. Giản Hằng cũng không có mơ tưởng, lật lốp xe đây là toàn thân vận động, đương nhiên là xuyên càng lưu loát càng tốt, kéo kéo treo treo nhiều ảnh hưởng vận động hiệu quả. Nghe được Bợ Lãng Cạ nói như vậy lập tức gật đầu, vậy tốt nhất rồi. Đúng, có thủ sáo không có. Không muốn loại kia lộ chỉ, trực tiếp toàn bao ở cái chủng loại kia. Bợ Lãng Cạ nói ra, không có loại kia. Cơm nước xong xuôi ngươi đi hỏi Trương muốn một bộ, cắt tuyến dệt công việc thủ sáo tốt. Trước đêm liền dùng một chút Giản Hằng nói. Giản Hằng vừa muốn lại nói hơn mấy câu, đột nhiên cảm thấy có người đá phải bắp chân của mình tốt còn đá phải xương cốt bên trên, không khỏi ôi một tiếng. Thật xin lỗi, không cẩn thận. Ngồi tại Giản Hằng chính đối diện, không biết là Đại Mạch hay là Tiểu Mạch luôn miệng nói. Ờ, lực lượng của ngươi một tuần này dài không ít ta Giản Hằng cũng không có mơ tưởng, coi là một tuần này huấn luyện để nàng thể năng có rõ rệt đề cao. Nói xong Giản Hằng liền đem thân thể của mình cho bên cạnh đi qua. Cái này hạ vô luận là thế nào, ai cũng đá không đến hắn, nếu như cái này còn đá đến đó nhất định là cố ý. Đón lấy bữa cơm này cuối cùng là ăn an tâm. Một bữa cơm ăn xong, Giản Hằng lên xe trực tiếp đi lão Dệ Xạ nông trường, liền xem như bắt không đến cũng phải ra vẻ a bất kể như thế nào đến làm cho lão Dệ Xạ biết, không phải mình không xuất lực, mà là con kia cởi chuồng gà quá rào hoạt. Cứ như vậy Giản Hằng lái xe bỏ ra hẹn 2 tầm 10 phút chạy vội tới lão Dệ Xạ nhà nông trường. Lập tức xe. Rất rõ ràng nhìn thấy, nhà bọn hắn tất cả gà trống, cũng chính là dáng dấp xinh đẹp cọp lông, hoặc là mọc da mạo, đều ngồi xổm ở nhà bọn hắn trước nhà dưới mặt trời đâu, một chút sinh khí cũng không có, xem ra sống cùng chết cũng kém không nhiều. Cái này đại giữa chưa cả dâm mát đều không dám tiến vào, dạng như vậy nói đáng thương đều có chút không thích hợp, để cho người ta nhìn đều có chút thổn thức. Lúc này, nhìn xem Giản Hằng tiến đến dìm mỉm tổng đi lên chào hỏi. Giản Hằng cùng hắn hàn huyên hai câu liền hỏi, gà đâu? Dĩ Mỉm Tông nhìn một chút bốn phía, bày mở tay ra rất không năm lại nói ra, ai biết lên đi nơi nào, nhìn thấy thời điểm đã nhìn thấy, nhìn không thấy thời điểm ngươi muốn tìm, căn bản tìm không thấy. Vậy làm sao bây giờ? Giản Hằng có chút vào đầu, như vậy đi, có tổn thất gì ngươi liệt kê một cái tờ đơn ra ta bồi thường đi, tay ta đầu còn không ít chuyện đâu, thật không có thời gian hao tổn bắt gà, ta cũng cùng kỳ tài nói, lần sau không cần tìm ta, trực tiếp dùng súng bắn. Dĩ Mỉm Tông nghe được Giản Hằng nói như vậy, không khỏi cười. Sau khi cười xong, trực tiếp đem lão tử nhà mình bắn đi, đem lão Dệ Xạ thương kích gà thai nạn xấu hổ cùng Giản Hằng nói một lần. Sau đó còn mang theo chế rêu khẩu khí nói, ngươi cho rằng ta cha có thể đánh chúng, ngươi có thể nhìn thấy một con công việc gà. Bất quá, cái này gà cũng thật sự là tinh minh lạ thường, ngươi móc súng thời điểm, nó bỏ chạy không còn hình bóng, ngươi nếu là trên thân không có thương thời điểm, nó liền sẽ nên ngang trước mặt ngươi quấn. Liền xem như ngươi thiết sáo đều không gạt được nó, thật sự là kỳ tích. Đang nói đây, Giản Hằng điện thoại di động trong túi văng lên, móc ra xem xét là Triệu Trường Sơn đánh tới, tiếp thông về sau liền nghe được Triệu Trường Sơn tại đầu bên kia điện thoại hét lên. Ngươi không phải tìm con kia gà trống A. Hiện tại chính ngồi xổm ở trên ngọn cây, ngươi đi nơi nào tìm đi. Triệu Trường Sơn chỉ nghe nói Giản Hằng tìm gà trống, không biết Giản Hằng là đến Giạc Dễ Xa nhà đi tìm, thế là nhìn thấy gà trống không nhìn thấy người, tự nhiên muốn tìm Giản Hằng ở nơi nào. Ta đã biết, lập tức trở lại Giản Hằng nói xong buông điện thoại xuống, gà trống trở về, hiện tại chính ngồi xổm ở nhà trên ngọn cây. Ngươi có thể bắt ở nó A. Di Mỉnh Tổng vẫn có chút tiểu thông minh, hắn một đoán liền biết 89 phần 10 Giản Hằng đối với cái này gà cũng không có biện pháp gì tốt. Quả nhiên, Giản Hằng bày mở tay ra, thử một chút đi. Di Mỉnh Tổng cười cười ném ra một câu, chúc ngươi may mắn. Sau khi nói xong, liền cưỡi ngựa quay đầu chuẩn bị đi làm việc. Giản Hằng một lần nữa lên xe, lái xe về tới trong nhà. Án lấy Triệu Trường Sơn nói địa phương lại một tìm, phát hiện nguyên bản tại trên ngọn cây gà trống lại không biết đi nơi nào. Trước sau tìm một vòng cũng không có nhìn thấy nó, đành phải từ bỏ. Không xuống tới Giản Hằng chuẩn bị thừa dịp còn có thời gian tiểu ngủ một hồi, chờ đã đến giờ cho Bợ Lạn Cạ lên lớp. Nam ở trên giường ngủ hẹn hơn một giờ, Giản Hằng rời giường thời điểm, vừa vặn nhìn thấy treo ở trên cây máy bay không người lái còn tại treo, không khỏi trong lòng xuất hiện một câu, nha, vẫn rất có thể chịu a. Vậy chúng ta nhìn xem ai kháng qua ai. Giống đồ vật đắt như vậy khẳng định sẽ có người tới muốn, mặc dù hư hại một chút. Nhưng tổng thể đến nói không có vấn đề gì lớn, sửa một cái cùng mua cái mới cái nào có lợi đồ đần cũng biết. Dù sao người ta nhịn được, Giản Hằng cũng không nóng nảy, mọi người hao tổn thôi, xem ai có thể hao tổn qua ai. Giản Hằng coi là người không đội, kỳ thật nạt thản trên trán đều gấp suất mồ hôi, mấy canh giờ này cẩn thận ứng phó phụ thân của hắn, may mắn Lao John nó bở gì ẩn đối với công nghệ cao đồ vật cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú, hỏi một chút cũng liền bị hắn cho hồ lộng qua. Nếu là Lao John thật biết Nạt Thản đem máy bay không người lái bay đến người khác nông trường trên không, còn bị người cho đập xuống, Nạt Thản tối thiểu nhất một cái quý đừng nghĩ nhìn thấy hắn tiền lương. Hiện tại Nạt Thản không phải không đội, hắn lo lắng cho mình tới muốn cũng nếu không trở lại. Nạt Thản là biết Giản Hằng là cái hạ người gì, cũng minh bạch vị này châu Á cũng không giống như là bình thường châu Á nhát gan như vậy. Đã từng bởi vì châu đụng hư rào chắn sự tình, 20 mấy tuổi Nạt Thản nhưng chịu qua 10 mấy tuổi Giản Hằng đánh. Đến bây giờ Nạt Thản còn có một chút sợ cái này đánh lên không muốn mạng châu Á thanh niên, chớ nói chi là hiện tại Giản Hằng so trước kia càng thêm trắng thật. Nạt Thản biết mình liền xem như muốn trở về cũng phải rơi mặt mũi, nhưng là hắn có những phương pháp khác à, mà lại biết 89 phần 10 làm được thông, thế là một bên lừa gạt lão tử, một bên trở lấy áp dụng mình biện pháp mấu chốt nhân tố về nhà. Giản Hằng nện bước bước nhỏ đi trong phòng sân vận động nhìn một vòng, nhìn như nhìn mọi người luyện thế nào, nhưng thật ra là đến tìm Denver. Denver thật thông minh. Trí thông minh rất cao, Giản Hằng mấy lần một vùng, liền để nó tìm được quy luật, đến một chút mà trực tiếp tự mình liền đến, chỉ cần bên này nhập học, nó liền sẽ giống lên hai cuốn họng, sau đó cùng đại mạch tiểu mạch chơi, nếu như đại mạch tiểu mạch khi đi học, nó thì là mình chơi lang cầu, vô cùng nhu thuận. Chứ ăn ra nhiều một chút bên ngoài, Giản Hằng đối với nó không có gì lời oán giận. Nhiệt tình của mọi người rất cao, Giản Hằng nhìn một vòng hài lòng nhẹ gật đầu, hô một tiếng Denver, một người một sư liền ra trong phòng sân vận động. Bên ngoài sân vận động ở trong phòng sân vận động bên ngoài, theo sát trong phòng sân vận động, là một khối ép chặt trên mặt đất sân bãi. Không sai biệt lắm có nửa cái sân bóng lớn như vậy, bởi vì thổ ép rắn chắc, cho nên không còn biện pháp nào dài nông trường, chỉ là ngẫu nhiên có một ít đặc biệt kiên cường tiểu giã thảo, thỉnh thoảng từ dưới đất toát ra một năm đến, bất quá đại bộ phận đều là bị mặt trời phơi có chút trắng bệnh màu đất. Chờ lấy Giản Hằng đi tới địa phương thời điểm, Bợ Lạn Cạ đã tại. Nhìn thấy Giản Hằng tới, nàng từ mát mẻ dưới bóng cây đi ra. Nhìn thấy đi tới Bợ Lạn Cạ, Giản Hằng cảm thấy con mắt đều thanh lương rất nhiều. Lúc này Bợ Lạn Cạ hoàn toàn chính là một thân bó sát người đồ thể thao, mà lại áo vẫn là bikini cái chủng loại kia, từ phía sau lưng nhìn, toàn bộ bối cơ hồ đều lộ ra, chỉ có một cái ít hình băng thông rộng thắt màu lúa mì làn da. Huấn luyện viên buổi chiều tốt. Nhìn thấy Giản Hằng, Bợ Lạn Cạ nhiệt tình chào hỏi. Ngoài miệng chào hỏi, nhưng là ánh mắt của nàng lại là chăm chú nhìn chằm chằm Denver. Tình huống này không thể bình thường hơn được. Không riêng gì nàng, tất cả học viên đều đặc biệt thích Denver, muốn cùng nó chơi. Đáng tiếc là cho tới bây giờ, Denver xưa nay không thân cận bất kỳ một cái nào học viên, ngoại trừ Giản Hằng bên ngoài, chỉ làm cho đại mạch cùng tiểu mạch tới gần. Giản Hằng cảm thấy Bợ Lạn Cạ cái này xuyên có chút hơi khoa trương, bất quá dạng này tại phòng tập thể thao cũng không tính là hiếm lạ, lần thứ nhất nhìn thấy đại mạch cùng tiểu mạch 2 tỷ mỗi thời điểm, không sai biệt lắm cũng không chính là như vậy. Trong đầu vừa nghĩ tới khi đó đại mạch cùng tiểu mạch, Giản Hằng không khỏi tâm đầu nóng lên. Đồng dạng đều là đem thân thể bao lấy căng thẳng, Giản Hằng đã cảm thấy cả và 2 tỷ muội càng dụ hoặc. Hiện tại mắt bên trong nhìn lấy Bờ Lạng Cạ, Giản Hằng trong lòng lại nghĩ đến Đại Mạch Tiểu Mạch, cái này cẩn thận nghĩ cũng là không có người nào. Lắc lắc đầu, đem cái kia ném một cái ném không khỏe mạnh tư tưởng văng ra ngoài, Giản Hằng hướng về phía Bờ Lạng Cạ hỏi, thủ sáo lấy được à? Nhìn thấy Bờ Lạng Cạ dương lên, tại Trung Quốc cực kỳ phổ thông trên công trường dùng cắt tơ lụa bao tay liền xuất hiện ở Bờ Lạng Cạ trong tay. Giản Hằng cũng không nhiều lời, hỏi, cưới qua ngựa hay chưa? Đi theo mọi người làm nóng người hay chưa? Từ Bờ Lạng Cạ miệng bên trong đạt được trả lời khẳng định, Giản Hằng bên này liền ra hiệu nàng đi theo mình chọn lốp xe. Lại chọn lốp xe trước đó, Giản Hằng muốn thử một chút Bờ Lạng Cạ lực lượng. Thế là Giản Hằng đối Bờ Lạng Cạ đưa tay ra, thử tách ra một chút tay của ta. Bờ Lạng Cạ coi là Giản Hằng muốn cùng mình vật cổ tay, thế là vươn một cái cánh tay, cầm Giản Hằng bàn tay, sau đó đem một chân chống đỡ tại Giản Hằng chân bên cạnh. Giản Hằng nhìn động tác của nàng rất không nộ nói ra, hai cánh tay, dùng toàn lực. Liên khí lực của nàng cùng mình tách ra. Giản Hằng có thể đem nàng cả người đều cho đẩy ra đi. Bỡ Lạn Cạ cắn răng nghiến lợi tách ra một hồi lâu, cũng không có đem Giản Hằng đứng lên cánh tay đánh ngã. Nhìn nàng tựa hồ khí lực dùng không sai biệt lắm, Giản Hằng lúc này mới ra hiệu nàng có thể. Cảm thấy lực lượng của nàng cực hạn, Giản Hằng chọn lấy một cái lốp xe, trực tiếp lăn vài vòng đánh ngã ở trước mặt nàng, sau đó mình chọn lấy một cái nặng nhất lớn nhất máy kéo đại luân thai bỏ vào trước mặt mình. Trước đi theo ta làm nóng người một chút, Giản Hằng một bên nói một bên mang theo Bờ Lạng Cạ làm toàn thân làm nóng người. Huấn luyện viên thể hình cái này công việc, đối với nữ học viên khẳng định phải có một ít thân thể tiếp xúc, tỉ như nói là vốn nắn một chút động tác ra cái gì, tựa như là hiện tại, Giản Hằng tay thỉnh thoảng muốn điều chỉnh một chút Bờ Lạng Cạ thân thể đem tư thái, trọng yếu bộ vị khẳng định biết tránh đi, nhưng là giống như là cánh tay A, eo A cái gì, thật là đụng thời điểm vẫn là phải đụng. Giản Hằng nơi này không nghĩ lệch ra. Bỡ Lạn Cạ cũng cảm thấy bình thường, bao quát ở trong phòng sân vận động Đại Mạch Tiểu Mạch đều cảm thấy không thể bình thường hơn được. Nhưng là trong phòng sân vận động hai nhóm học viên lại là làm náo nhiệt nhìn. 1m87 Giản Hằng, dáng người to lớn tráng kiện đẹp, 1m7 gần 1m8 siêu mẫu Bỡ Lạn Cạ tại bó sát người đồ thể thao trói buộc hạ thân tài linh lung tinh tế, nhìn trong phòng chính nghỉ ngơi to to nhỏ nhỏ già trẻ lớn bé trạch nam nhóm hơi kém bước lên máu mũi. Nhất là nhìn thấy Giản Hằng vào tay. Giống như là một con án lấy Bờ Lạng Cạ eo, một tay án lấy phía sau lưng nàng, hay là nâng lên Bờ Lạng Cạ chân, hướng đầu vai ép, trong bọn họ tâm lập tức liền có một chút tiểu hưng phấn. Rất nhiều người lúc này trong đầu nhảy ra một câu, làm cái huấn luyện viên thể hình thật tốt. Giản Hằng trong lòng không nghĩ nhiều như vậy, 5 phút làm nóng người xong, Giản Hằng đứng ở đại luân thai phía trước, ra hiệu Bờ Lạng Cạ đi theo tự mình làm. Giản Hằng trước ngồi xuống, sau đó hai tay nắm lốp xe, dùng sức đem lốp xe nhấc lên. Sau đó tại đẩy dựng thẳng lên đến, cuối cùng đẩy đánh ngã, dạng này một bộ động tác, cơ hồ luyện đến toàn thân mỗi một khối cơ bắp, đối với Giản Hằng phương pháp tới nói cơ hồ chính là hoàng kim động tác. Chương 114, vậy tao. Từ một đầu lật đến sân bãi bên kia, đừng nhìn vẹn vẹn chỉ có chừng 30 mét khoảng cách, Bỡ Lạng Cạ một chuyến lật xuống tới mồ hôi trên mặt trâu giống như là thác nước giống như hướng xuống trôi. 10. Hô. Hô. Nghe được Giản Hằng một hô ngừng. Bỡ Lạng Cạ cũng không lo được trên mặt đất tất cả đều là thổ, liền trực tiếp như thế ngã chồng vó, phi thường không có hình tượng nằm trên mặt đất, bày biện ra một cái chữ đại. Ta không được, ta cũng không biết làm sao kiên trì nổi. Bỡ Lạng Cạ dừng một chút, muốn nuốt một chút nước bọt, lại phát hiện cổ họng của mình đều nhanh muốn bốc lửa. Giản Hằng nói đùa nói ra, có thể nói chuyện chứng minh ngươi còn có thể lại làm một tổ. Nhìn bộ dáng của nàng, Giản Hằng biết lại để cho nàng làm một tổ xuống tới, không mượn một chút không gian nước lực lượng là không được. Thế là để nàng chỗ này nghỉ ngơi, mình thì là lấy cớ trở về cho nàng cầm nước. Chờ lấy nước lấy tới thời điểm, Giản Hằng cũng không có trực tiếp đem lũ lụt tấm đều cho nàng, mà là vẹn vẹn cho nàng rót một chén hẹn 300ml dáng vẻ. Chậm rãi uống, ngụm nhỏ chậm rãi nuốt, lúc này chính là thông qua hô hấp, đem thể nội dư thừa thể mỡ mang lúc đi ra. Giản Hằng một bên nói một bên kéo nói. Đặt một tuần trước, Bỡ Lạng Cạ mới sẽ không nghe Giản Hằng đây này. Nhưng là hiện tại Giản Hằng đối với nàng tới nói không sai biệt lắm liền tương đương đến thánh chỉ, nghe được Giản Hằng nói như vậy, vốn là muốn báo đoán một chút Bỡ Lạng Cạ lập tức cố nén khát nước, ngụm nhỏ môi. Muốn nói cũng lạ, Bỡ Lạng Cạ cảm thấy ngần ấy mà nước uống vào đi, lập tức bốc hỏa cuống họng giống như là bị một cô ý lạnh tới thấu, từ yết hầu một mực sảng khoái đến dạ dày, sau đó dễ chịu đến toàn thân. Ách! Đánh một cái nước, Bỡ Lạng Cạ có chút cảm giác được tựa hồ khí lực của mình lại trở về một chút xíu. Nhìn thấy Bỡ Lạng Cạ muốn xoay người, Giản Hằng giơ tay lên, lại nằm một hồi đi, hôm nay không có chuẩn bị đầy đủ, ngày mai tìm cái đệm tới. Không thể không nói, Giản Hằng có chút thất sách, chỗ này không nên làm cái gì đất vàng sân bãi, trực tiếp làm cái bãi cỏ đều so như bây giờ tốt. Ngươi nhìn một cái đem một cái như hoa như ngọc đại cô nương cho giày vò, thoạt nhìn như là từ vũng bùn bên trong ra bùn tựa như con khỉ. Đương nhiên Giản Hằng là sẽ không thừa nhận đây là mình thất sách, nhiều lời nhất là tài chính không đủ, nguyên vốn chuẩn bị lên nhựa tợ lặt tiệc sân bãi không có lên thành thôi. Về phần có phải là thật hay không muốn lên cái gì nhựa tợ lặt tiệc sân bãi, đoán chừng cũng liền kiểu nói này, Giản Hằng làm sao có thể để đồ chơi kia tiến nông trường, ô nhiễm mình nông trường hoàn cảnh đâu. Nghỉ ngơi không sai biệt lắm 5 phút, vợ lản cả mới tựa hồ chậm lại, có thể đứng lên đi tới đi lui. Nhìn nàng dạng này, Giản Hằng lại cho nàng đổi một cái tiểu hào lốp xe, để nàng làm giảm dần vận động. Đương nhiên bợ lản cả trên tay lốp xe nhỏ một vòng, Giản Hằng cái này huấn luyện viên không có khả năng sợ, đi lật nhỏ một vòng, làm tổng giáo luyện Giản Hằng cứ như vậy một mực phơi bên trong cỡ lớn nhất, bình thường cũng đều là quốc tế cấp bậc đại lực sĩ huấn luyện thời điểm dùng lốp xe. Làm như thế, muốn nói không có ý hiển bãi, đoán chừng chính Giản Hằng đều không tin. Tại lật lốp xe quá trình bên trong, Giản Hằng trên người mỗi một khối cơ bắp đều bị điều bắt đầu chuyển động, trải qua bí cảnh không gian từng cường hóa thân thể, cơ bắp cũng không có những cái kia to con bạo liệt cảm giác, chặt chẽ mà trắng kiện. Nhưng là cả người đang chuyển động lốp xe thời điểm tựa như là một đầu chứa đầy lực lượng tráng niên bao đốm. Đàn lộ ra ngoài cơ bắp mỗi một lần nắm chặt cùng bung lỏng, đều tràn đầy khó nói lên lời lực lượng cảm giác. Hoa nha! Đang luyện tập tiểu mập mạp Simon Roger nhìn cho tới bây giờ chỉ mặc một bộ sau lưng Giản Hằng, không khỏi phát ra một tiếng tán thưởng. Giờ phút này Giản Hằng trên thân hiện đầy mồ hôi, lộ ra cơ bắp lên mồ hôi tựa hồ cũng không thể mất tập, từng khỏa khảm tại trên da, mỗi một khỏa tựa hồ cũng lóe ánh sáng, để dưới ánh mặt trời Giản Hằng nhìn đặc biệt, nói như thế nào đây? Lấp lánh. Simon dùng một câu hắn có khả năng nghĩ đến hình dung đến tán thưởng lúc này Giản Hằng, giống cổ Hy Lạp pho tượng đồng dạng. Simon đưa tới bên cạnh một cái lao béo tỷ lực chú ý, chỉ gặp nàng hoa si nhìn thoáng qua, liền khen, không, giống mộ quang chi trong thành đứng dưới ánh mặt trời Edward. Giản Hằng nếu là biết có người như thế đánh giá hắn, nhất định rất khó chịu, hắn không phải mộ quang phấn, lấy hắn thẩm mỹ cũng không có cảm thấy do bất phạ tỉn sần đẹp trai cỡ nào khí. Hắn đến là tình nguyện người khác nói hắn giống Lưu Đức Hoa, mà không phải Edward. Đại Mạch lúc này phát hiện đứng tại đội ngũ đuôi có chút tách rời hai người, thế là ngừng một chút đến, uy. Hai người các ngươi, làm cái gì đây? Thuận lấy ánh mắt của bọn hắn, Đại Mạch thấy được chính đổ mồ hôi như mưa Giản Hằng, không khỏi cũng đi theo sửng sốt một chút, bất quá nàng rất nhanh hồi phục thần trí, dùng sức vỗ tay một cái, hiện tại chính lên lớp, chuyên tâm một điểm. Đối với Đại Mạch tới nói, Giản Hằng cơ bắp là rất tuyệt, có thể nói kiện thân ngành nghề trình độ cao nhất, nhưng nhìn nhiều hơn, cũng liền như thế, đã không còn thế nào thấy một lần lúc kinh diễm. Mà Simon cùng béo tỷ đâu thì là lần đầu tiên nhìn. Trong đầu ngẫm lại xem, một cái trắng kiện, nhưng là cũng không hiển vụng về nam nhân, lật qua lại một con gần 1m8 cao, 60cm rộng màu đen lốp xe. Lốp xe lên cái kia rộng lượng hoa văn, sâu lom đi vào đường vân, theo nam nhân động tác lật sóng đồng thời thỉnh thoảng mang theo một trận bụi đất, nam nhân như vậy có phải hay không toàn thân đều tản ra một loại nguyên thủy giống được lực lượng. Tại béo tỉ trong mắt, thời khắc này Giản Hằng, chính là một bộ hành tàu hormone. Nghe được Đại Mạch như thế một hô. Simon cùng béo tỷ lúc này mới lưu luyến không rời đem lực chú ý từ Giản Hằng trên thân chuyển trở về. Simon cùng béo tỷ lực chú ý có thể bị Đại Mạch gọi về, nhưng là bợ lản cả lúc này nhưng không có người gọi nàng, đổi tiểu hào lốp xe, để nàng cảm thấy dùng ít sức không ít, đương nhiên một phần trong đó phải quy công cho không gian nước lực lượng. Dùng ít sức cũng liền mang ý nghĩa có thời gian làm chút mà khác. Kiện thân người đều biết, làm một tổ sau theo thứ tự giảm nặng, lực lượng vẫn bắt đầu luyện liền sẽ tương đối dễ chịu. Một tổ theo thứ tự tăng thêm sẽ rất khó thụ. Chính là lợi dụng dạng này tâm lý, Giản Hằng khiến cho không gian nước tác dụng không rất dễ dàng bị bợ lạn cả phát giác. Nhưng là Giản Hằng lại không nghĩ tới, bợ lạn cả hiện tại thế mà đem dư thừa khí lực dùng tại liếc trộm trên mình. Hơn 20 tuổi cô nương, mà lại Âu Mỹ cô nương nổi danh lớn mật, hoặc là nói là càng thêm trực diện nội tâm cảm thụ một chút. Nói như thế nào đây, dù sao chính là như vậy chuyện, chỉ cần ngươi đầu cô nương mắt duyên, cái kia lăn ga giường chính là vài phút sự tình. Hiện tại bỡ lản cả liền cảm thấy mình bị Giản Hằng cho mê hoặc, tựa hồ chỉ cần Giản Hằng ngoắc ngoắc tay, bỡ lản cả không ngại ngay tại cái này trên đất chống vung một chút dã. Giản Hằng cũng không có chú ý tới bỡ lản cả đã có chút lạc hậu hơn hắn, lúc này Giản Hằng chỉ là tự mình khoe khoang mình một thân kiện tử thịt. Một bên tự luyến khoe khoang, một bên không ngừng cho bỡ lản cả chống dùng sức. Còn có mấy cái này kết liền kết thúc, dùng sức, cố lên. Giản Hằng không biết. Nhưng là không có nghĩa là chính mang theo mọi người làm vận động Đại Mạch cùng Tiểu Mạch không biết, phải biết hai người bọn họ thế nhưng là vừa vặn đối mặt đại cửa sổ chạm sàn, bỡ lẳng ca mọi cử động chạy không khỏi ánh mắt của các nàng. So kỳ. Hai người ở trong lòng mắng thầm. Ngươi làm sao lạc hậu nhiều như vậy? Giản Hằng rốt cục phát hiện bờ lạn cạ rơi ở phía sau mình khoảng chừng 2 mét, thế là quay đầu cau mày nói. Nha! Bờ lạn cạ lập tức mặt đỏ lên, tập trung lực chú ý bắt đầu tiếp tục lật lên. Hiện tại tất cả mọi người là mồ hôi chạy cái bối, mặt nguyên bản liền cùng lao tương ớt, lại đỏ một chút cũng bất quá liền cái dạng kia, căn bản là nhìn không ra. Cho nên Giản Hằng cũng không có chú ý tới bờ lạn cạ thất thố, vén trong tay đại luân thai không ở tiếp tục cho bờ lạn cạ cố lên. Vẹn vẹn làm tổ, 2 giờ khóa liền lên xong. Mà làm xong cái này 8 tổ về sau, bỡ lản cả căn bản cũng không có tâm tư muốn trong lòng vừa ngoi đầu lên một chút kia tiểu tâm tư, cả người cảm thấy thân thể đều không giống là của mình. 2 giờ, lật ra 7-8 tổ lốt xe, thu người ta 14,000 đao. Giản Hằng cảm thấy mình được nhiều làm một chút hoa văn, để cho người ta cảm thấy mình tiền này thu có nói đầu, dù sao Giản Hằng cũng là muốn mặt mũi người, tại là nghĩ đến tô son chắt phấn một chút bề ngoài. Cho nên tiếp xuống, Giản Hằng thì là bắt đầu cho bỡ lản cả kéo ruôi. Dùng Giản Hằng tới nói chính là thư giãn xương cốt. Không phải Giản Hằng muốn chiếm bợ lạn cả tiện nghi, mà là nói như vậy huấn luyện viên thể hình, tại một bài giảng kết thúc về sau, đều sẽ cho học viên làm một chút kéo ruôi. Kéo ruôi tại động động quá trình bên trong tầm quan trọng cũng không cần nói cũng biết, không riêng gì phòng ngừa thụ thương, cũng có thể dùng cơ bắp đạt được tốt hơn khôi phục, tăng tốc huấn luyện không khối lượng. Chỉ là Giản Hằng kéo ruôi có chút cái kia cái gì. Đặc biệt, để bợ lạn cả nằm trên đất, Giản Hằng thoát giày đứng tại trên đùi của nàng dẫm, luận đến cánh tay bối thời điểm thì là dùng khuỷu tay, như thế nhấn một cái, bỡ lản cả không riêng toàn thân đau nhức, còn nhe răng trợn mắt. Kỹ thuật không tốt, hoặc mạnh mẽ à, nước vừa quát, Giản Hằng bên này một theo xong, bỡ lản cả lập tức cảm thấy toàn thân đều dễ dàng không ít. Chương 115, trộm châu tặc. Cơm tối không đề cập nữa, bỡ lản cả tiếp tục thêm đồ ăn một con heo tay cộng thêm một khối lớn bò bít tết, sau khi ăn xong. Giản Hằng trực tiếp để nàng về ký túc xá đi ngủ đây. Chính Giản Hằng đâu thì là cưỡi ngựa, sau đó bắt đầu huấn luyện hắc đậu. Một tuần xuống tới hắc đậu đã có thể thích ứng yên ngựa, cũng sẽ không giống ngay từ đầu vừa lên yên liền thử đem yên ngựa bỏ rơi đến, hiện tại có thể con yên ngựa đi theo Giản Hằng ngựa sau chạy lên thật lâu. Chứng minh nó đã càng ngày càng quen thuộc con yên ngựa. Giản Hằng cũng sẽ không đích thân động thủ giặt rửa mình bây giờ cưỡi khen đặc biệt ngựa, nhưng là chỉ cần có thời gian, hắc đậu lại là hắn tự mình giặt rửa. Chỉ bất quá Giản Hằng cũng không phải là mỗi ngày soát thôi, ước chừng cách lên 2-3 ngày liền ngay cả soát mang rửa một lần. Cũng không biết là ăn bí cảnh thảo nguyên nhân, hắc đậu màu lông hiện tại càng ngày càng sáng, không ánh sáng hơn nữa còn có một chút béo ngậy. Loại này béo ngậy cũng không chỉ trên thân sờ một cái một tay dầu, mà là chỉ hắc đậu toàn thân màu lông, hắc bên trong lộ ra thâm thúy, loại này màu đen tại mặt trời chiếu dọi xuống, mơ hồ có một chút màu xanh thẳm. Nhưng là vào tay mò, biết có một loại cùng loại hồ tơ lụa đồng dạng xúc cảm, đặc biệt thuận hoạt. Đặc biệt là rửa sạch xong về sau, hắc đậu đứng tại trạng vạng tối ánh mặt trời dưới, đặc biệt xinh đẹp, trên thân đều hắc phát sáng. Hôm nay trạng vạng tối, Giản Hằng đem hắc đậu dẫn tới yên tĩnh bên hồ, mình thoát chỉ còn một đầu con đùi, người để chân đi chân đất, một người một ngựa đứng ở bên bờ vừa bên cạnh đầu gối trong nước, Giản Hằng một bên nhẹ nhõm huýt sáo, một bên dùng lông cứng xoát chấm nước xoát lấy hắc đậu bối. Hắc đậu thì là thỉnh thoảng đánh cái phát ra tiếng phì phì trong mũi. Sau đó không ngừng dùng móng trước quay lấy nước chơi, gia hỏa này chơi còn thật vui vẻ, hào hứng đi lên thời điểm sẽ còn hí hí hí hí. Hí. Ngựa, nhấc lên một cú họng. Một người một ngựa chính liên lạc lấy tình cảm đâu, một trận tiếng vó ngựa truyền vào Giản Hằng lỗ tai, vốn cho là đại mạch cùng tiểu mạch tới, ai biết ngẩng đầu mới phát hiện, đờ bệ cả cưới một thất màu trắng ả rợ, một người một ngựa đã đến trước mặt mình. Nhìn thấy nha đầu này tới, Giản Hằng tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra. Bất quá nàng không há miệng Giản Hằng cũng không có hứng thú nhấc lên máy bay không người lái sự tình. Đợi bệ cả xuống ngựa, đem cương ngựa nắm ở trong tay, chắp tay sau lưng ra dáng đứng ở bờ vừa bắt đầu đối hắc đậu bình phẩm từ đầu đến chân. Ngươi tại ngựa rất xinh đẹp à, kết cấu thân thể cũng không tệ, xài bao nhiêu tiền mua được, là chuẩn bị làm ngựa giống sao? Nếu như nếu là làm ngựa giống, nói cho ta một tiếng. Đợi bệ cả bắt đầu cùng Giản Hằng kéo. Giản Hằng nghe chỉ là cười cười, sau đó tiếp tục soát lấy ngựa. An tĩnh chờ lấy nha đầu này nói rõ ý đồ đến. Kéo trong chốc lát đờ bệ cả tựa hồ mình cảm thấy cũng rất không có ý tứ, từ trên lưng ngựa lấy ra một cái túi, vươn tay đối Giản Hằng nói ra, "Đây, đưa cho ngươi." Ngẩng đầu lên, nhìn thấy một cái vải màu xám cái túi, Giản Hằng hỏi, "Thứ gì?" "Bồi dây của ngươi." Đờ bệ cả nói. Nghe được nàng nói như vậy, Giản Hằng đi chân đất từ trong hồ đi tới, nhìn thấy Giản Hằng hướng trên bờ đi, hắc đậu há miệng cắn Giản Hằng quần. Rất hiển nhiên hắc đậu hiện tại còn không muốn lên bờ, nó muốn trong nước lại nhiều chơi một hồi. Nếu như chỉ là chơi mình có thể một con ngựa chơi, nhưng là không ai cho trên người mình rửa sạch soát, không khỏi liền có một chút không được hoàn mỹ. Hiện tại Hắc Đậu càng ngày càng hưởng thụ dạng này thời gian, nguyên bản ít nhất có thể hưởng thụ cái 2 tầm 10 phút, hôm nay chỉ có một hồi chủ nhân liền muốn đi, Hắc Đậu tự nhiên có chút không vui, cảm thấy chủ nhân hôm nay việc có chút cầu thả, không riêng cầu thả mà lại qua loa. Bị Hắc Đậu như thế một vùng, Giản Hàng lập tức dừng bước. Không dừng lại cũng không có cách nào, lại đi quần liền bị gia hỏa này cho kéo, phải biết Giản Hàng bên trong thế nhưng là trèo không háng đâu. Không ai thì cũng thôi đi, hiện tại một cái nữ cao trung sinh tại trước mặt, nhiều ít dùng một chút bận tâm. Lại nói Giản Hàng cũng không phải đi hèn mọn lộ tuyến người, không quen tại trước mặt người khác lộ hàng. Liền xem như người ta đỡ bệ cả không ngại, cái này nếu là chuyển ra ngoài, đoán chừng Lao Dôn có thể tìm mình liều mạng già. Đã dùng Giản Hàng không quá ưa thích vị này làm bộ lao đầu, nhưng là người ta làm một cái phụ thân hoàn toàn chính xác thật hợp cách. Liền xem như Lão Dôn không tìm, nước Mỹ cảnh sát thúc thúc cũng sẽ tới cửa đến tâm sự. Chính ngươi chơi trước một hồi, ta lên đi thử xem giày. Giản Hàng quay người đẩy một chút Hắc Đậu dài mặt ngựa. Hắc Đậu trông mong nhìn nhìn Giản Hàng, há miệng mở miệng, nhìn thấy Giản Hàng lên bờ, nó đi theo Giản Hàng sau lưng cũng lên bờ. Lên bờ Giản Hàng cũng không khách khí, trực tiếp trên đồng cỏ xoa xoa chân. Sau đó nhận lấy đỡ bệ cả đưa qua tới cái túi, đặt mông ngồi xuống trên đồng cỏ, giải khai cái túi miệng buộc dây thừng, lấy ra giày nhìn một chút. Hắc Đậu đâu thì là đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong núi, nhìn bên này nhìn bên kia ngó ngó, không đầy một lát tiến tới đỡ bệ cả dập trước mặt đi người nổi tiếng nhà cái mông, con ngựa này kéo bá là phiến ngựa, tính tình đối diện vô cùng, vẹn vẹn rời một chút cái mông coi như xong. Nhưng là Hắc Đậu cũng không phải người tốt, hoặc là nói là ngựa tốt, đuổi theo nghe. Thế là một con ngựa tránh, một con ngựa đuổi theo tin tức quan trọng người ta mông. Trong lúc nhất thời cũng coi như cho Hắc Đậu tìm chuyện gì làm. Nửa cao màu nâu dày ủng tử, cùng Giản Hàng nện máy bay không người lái cái kia một đôi rất giống, chỉ bất quá một đôi gót cùng mũi dày lên có một chút in hoa, kiểu dáng cùng chế tác nhìn càng thêm tốt một chút. Về phần chất liệu cái gì không cần phải nói, khẳng định là da thật, tại cái này một mảnh ngươi muốn tìm được sản xuất giấy cứng dày địa phương đều không có, Trung Quốc dày gian thương phải chạy đến chỗ này. Cái kia chuẩn thua thiệt chết, những này lão ngưu tử nhóm mua giày, mấy bối nhân đều có thể tại một nhà thợ đóng giày trên tay mua nông trường giày. Nguyên bản Giản Hàng cái kia một đôi là cơ chế giày, cũng chính là dây chuyền sản xuất lên sản xuất ra, mặc dù không phải cái gì hàng hiệu, nhưng là chất lượng tốt, tại phụ cận cao đổi bên trong rất được hoan nghênh, phóng tới trong nước xem như địa phương hàng hiệu sản phẩm đi. Mà đỡ bệ cả tặng cái này một đôi rõ ràng là thủ công chế, bình thường thủ công đồ vật nhìn tuyến liền nhìn ra. Máy móc chế đồng dạng tuyến mắt đặc biệt cân đối, nhưng là thủ công lên tuyến không phải, nhìn cân đối, nhưng là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện ở giữa khoảng cách mở là có chênh lệch, có thợ đóng giày còn lại bởi vì quen thuộc khác biệt, hoặc là tay nghề cao thấp, thượng tuyến cũng sẽ có sự khác biệt. Nói tóm lại, đỡ bệ cả chuẩn bị cho Giản Hàng đôi giày này so với ban đầu Giản Hàng cái kia một đôi tốt hơn nhiều. Mặc vào thử một chút, Giản Hàng cảm thấy không lớn không nhỏ phù hợp, tại là hướng về phía đỡ bệ cả nói ra, đưa ta tốt như vậy lễ vật. Có chuyện gì nói thẳng đi. Đừng giả bộ ngốc, ngươi có biết hay không ngươi giả ngu dáng vẻ rất ghê tởm. Đờ bệ cả nhìn xem Giản Hàng trực tiếp mở ra nội tình. Hắc hắc. Giản Hàng một bên vui sướng một bên đem trên chân giày cởi xuống, bỏ vào trong túi bày tại từ bên cạnh mình, sau đó như thế ngẩng đầu nhìn đờ bệ cả. Đờ bệ cả trực tiếp ngồi xuống Giản Hàng đối diện, nặt thản về sau cam đoan không còn vượt tuyến, mà lại lần này cũng hắn cũng nhận giáo huấn, hắn vừa rồi kiểm tra một chút máy bay không người lái. Đoán chừng muốn sửa xong nói ít nhất đến tiêu tốn 2.000 đến 3.000 Mỹ Kim, ngươi liền tha thứ hắn lần này, để hắn đem máy bay không người lái lấy về. Còn có tặng cho ngươi giày thế nhưng là chính ta bỏ tiền mua, ta chạy trốn rất lâu ngươi biết không không biết, còn có ta tích lũy một chút tiền tiêu vặt là rất không dễ dàng. Giản Hàng nghe đều muốn cười, tiểu nha đầu bên này còn giả vờ giả vịt cùng mình đánh lên tình cảm bài. Nhưng mà, Giản Hàng cũng không chuẩn bị cùng nàng kéo, nếu như là nạt thẳng tới, Giản Hàng không ngại nhục nhã một chút hắn. Nhưng là đờ bệ cả Giản Hàng còn chưa tính. Mà lại đờ bệ cả cái này thái độ tính là không sai, biết mình nơi này đập bể giày, lập tức không nói hai lời mua cho mình một đôi. Muốn không thế nào phụ cận người thích Robert Di ẩn cũng chỉ có một đờ bệ cả đâu. Được rồi, vật kia ngươi đem đi đi, giày ta lưu lại Giản Hàng nói. Giày thế nhưng là ta tiêu tiền. Nhuế bối nói. Giản Hàng không biết nha đầu này làm cái gì tiểu tâm tư, nhưng là biết nàng nhất định muốn từ mình nơi này nhiều chụp một chút chỗ tốt ra. Thế là lập tức lắc đầu nói ra, ngươi đừng nghĩ gạt ta, ngươi tiêu tiền. Ta thế nào cảm giác ngươi từ trên thân nạt thản vớt trở về chỗ tốt biết xa quá nhiều đôi giày này đâu. Đi, chuyện này dừng ở đây. Đờ bệ ca bị Giản Hàng vạch trần một chút biểu tình ngượng ngùng đều không có, ngược lại là nhíu một chút cái mũi, quỷ hẹp hỏi. Có giản hằng, sự tình coi như xong giải quyết, đờ bệ cả nhiệm vụ tính thành viên mãn hoàn thành. Sau khi đứng dậy, đờ bệ cả liền nghĩ tới một việc. Thế là nàng đối giản hằng nói ra, nghe nói nhà các ngươi bên trong tới một vị đẹp đặc biệt siêu mẫu, mà lại các ngươi hôm nay còn. Nhìn đờ bệ cả mi sắc múa dáng vẻ, coi như nàng không có nói hết lời, giản hằng cũng biết nàng nói cái gì ý tứ. Bất quá hiển nhiên giản hằng không có hứng thú cùng một cái cao trung nữ sinh thảo luận vấn đề này, mà là trực tiếp đánh trả nàng nói, ngươi vẫn là quản tốt ngươi người bạn trai kia đi. Ngươi nói lần trước cái kia. Đờ bệ cả hỏi. Nhìn thấy giản hằng nhẹ gật đầu, nàng lại nói, thứ hai đại tới trường học ta đem hắn bay. Chính xác. Giản hằng đối nàng giơ ngón tay cái lên, theo giản hằng nam nhân dù sao cũng phải có chút dũng khí, gặp chuyện không thể co lại. Giống đờ bệ cả vị kia bạn trai, ngoại trừ dài một trường anh tuấn mặt bên ngoài, lá gan so gà còn nhỏ, này chỗ nào có thể a? Hướng về phía giản hằng nhún vai, đờ bệ cả chuẩn bị lên ngựa, lâm thượng ngựa trước đó, tựa hồ là nhớ tới một việc. Nàng lại một lần quay đầu đối giản hằng nói ra, còn quên nói cho ngươi một sự kiện, những ngày này, phụ cận có trộm trâu tặc cần hiện, nhà chúng ta đã tổn thất 4 đầu trâu rồi, ngươi cũng muốn cẩn thận một chút mà. Trộm trâu tặc. Giản hằng có chút giật mình, bởi vì không có nghe lão dễ xa bọn hắn đề cập qua a, nếu là có chuyện này, không có khả năng lão dễ xả bọn hắn không biết. Đờ bệ cả gật đầu khẳng định nói ra, là thật, nhà chúng ta bị trộm thời điểm, giám sát vỗ xuống tới hình tượng là 3 người làm, khăn vuông che mặt, nhìn thân hình không hề giống là phụ cận cao bồi. Nghe đờ bệ cả kiểu nói này, giản hằng lông mày không khỏi nhíu lại. Trộm trâu tặc lúc nào cũng có, đoán chừng từ có nông trường lúc này bắt đầu, liền có trộm trâu tặc cái nghề nghiệp này. Bất kỳ quốc gia nào cũng không thiếu muốn không làm mà hưởng người. Trộm một con trâu bán đi ít nhất cũng có hơn $100 thu nhập, tay không bắt sói tốt bao nhiêu sinh ý. Mà lại, những này người một trộm đó cũng không phải là một đầu hai đầu, trực tiếp thành tiểu bầy trộm. Về phần o bở gì ẩn nhà vì cái gì chỉ tổn thất 4 đầu, cái kia là bởi vì nhà bọn họ căn bản cũng không có vài đầu trâu, người ta kia là gia đình nghỉ phép nông trường. Chương 116, manh mối. Đưa tiễn đờ bệ cả, giản hàng mang theo hắc đầu lại một lần nữa về tới trong hồ, soát tử vừa mới dơ lên. Đặt ở trên bờ điện thoại lại vang lên. Cầm lên xem xét, phát hiện là cắt đờ dìn Anderson điện thoại, cũng chính là cái kia cùng lao dễ xạ, giản hằng quen biết cái kia tính cách cường thế giống nam nhân đồng dạng quả phụ. Dìn, cây bên này có trộm trâu tặc, ta thông chi ngươi một tiếng cắt đờ dìn các loại điện thoại vừa thông suốt, lập tức đối giản hằng nói đến trộm trâu tặc sự tình. Giản hằng nghe đờ bệ cả nói, còn không có làm sao coi trọng, bình thường tới nói trộm trâu tặc luôn luôn đánh một thương đổi chỗ khác. Phạm kế tiếp bản án lập tức liền trượt nơi khác đi, hiện tại xem ra nhóm người này gan to hung ác mà. Nhưng là nghe được cắt đờ dỉn kiểu nói này liền không phải do hắn không coi trọng, lại có người ta mất trộm rồi. Ta nói chính là Bắc Phi Hùng Ưng nông trường, ngươi nói là nhà ai? Cắt đờ dỉn đầu kia hiếu kỳ hỏi một câu. Giản Hằng nói ra, ta vừa nghe họ bở gì ẩn nhà đờ bệ ca nói lên chuyện này, nàng bên này người mới vừa vặn đi. Giản Hằng không có ý tứ nói, ta hiểu rõ trộm trâu tặc nhưng là không có coi trọng. Cũng không có trước tiên nghĩ đến thông chi các ngươi. Cắt đờ dỉn cũng liền ừ một tiếng. Bắc Phi Hùng Ưng tổn thất nhiều ít giản hàng nhiều hỏi một câu. 10 mấy đầu, chiều hôm qua bọn hắn nông trường mất trộm, vừa rồi bên kia mới chuyển tới tin tức. Cắt đờ dỉn há miệng nói. Phía trước nâng lên trộm trâu đều là tiểu bầy, vượt qua 20 đầu chính là lớn trộm trâu đội. Tại món tạ nạ dạng này hoang vắng địa phương, trộm trâu khó khăn không phải trộm, mà là ở vận chuyển. Hiện tại niên đại nào? Nếu như trộm trâu tặc chỉ dựa vào lấy nhân lực đuổi trâu, như vậy ném trâu nông trường mang lên chó, kéo lên hàng xóm hảo hữu, cưỡi lên ngựa, không cần không lâu là có thể đem trộm trâu tặc cho bắt được. Hiện tại trộm trâu tặc vận trâu đều là dùng xe, mà lại còn không phải một cỗ, mà là mấy chiếc tiểu xe kéo cùng một chỗ, đem trộm được trâu phân tán ra đến, mấy cái một xe, mấy cái một xe, dạng này để cho người ta tìm đều không tốt tìm. Bởi vì món tạ nạ nơi này quá hoang vắng, dùng phân xe nhóm nhỏ vận. Quang chắn đường cái căn bản không trận nổi. Ta đã biết. Giản Hằng trịnh trọng nhẹ gật đầu. Buông điện thoại xuống, Giản Hằng lúc này mới nhớ tới, nhà mình Châu còn có một chuyện phiền toái chờ đợi mình đây này. Từ Châu mua về bắt đầu, Giản Hằng liền không có cấp Châu đánh lên nông trường ấn ký, ngoại trừ thay đổi thai tiêu bên ngoài, liền không có khác phân biệt biện pháp. Hiện tại có trộm Châu tặc uy hiếp, Giản Hằng liền không thể không nghĩ đến muốn đem không có làm xong việc cho bổ sung. Cái này hạ Giản Hằng cũng không soát ngựa. Trực tiếp gọi điện thoại an bài Trương Gia Lương đi trong thành muôn nghi tơ lỏng, mình thì 2-3 lần quét hết lập tức về sau, xoa mở chân, chuẩn bị đi trở về thay ngựa, đem Châu sớm một chút chạy về rào chắn bên trong đánh lạc ấn. Ngay tại giản hàng bên này đang chuẩn bị mang theo hắc đậu trở về thay ngựa thời điểm, đột nhiên nghe được đại ngư bò. Ồ! Một tiếng kêu âm thanh, tiếng kêu kéo dài to, tựa hồ phát hiện nguy hiểm gì giống như. Giản Hằng nghe xong cũng không lo được khác, trực tiếp đưa tay chộp một cái yên xuôi theo, trực tiếp lật trên thân hắc đậu bối, đưa tay vỗ một cái hắc đậu cổ, đi, đi xem một chút. Đột nhiên ngồi lên một người, hắc đậu có chút không thích đứng, nhưng là sửng sốt mấy giây, khi đại ngư to bò. Ồ! Âm thanh, lại một lần nữa lúc vang lên. Hắc đậu lập tức dương lên bốn vó hướng về đại ngưu gọi tiếng vang lên địa phương hướng đến tới. Hắc đậu đang toàn lực chạy, lúc bắt đầu hắc đậu khởi động cũng không nhanh, gia tốc cũng rất bình thường, nhưng là cũng may con hàng này sức chịu đựng tốt, chạy không sai biệt là 400-500m thời điểm, hắc đậu tốc độ liền đi lên, Giản Hằng thai vừa bắt đầu có phong thanh. Lúc này, hắc đậu như cũ tại chậm rãi thêm nhanh, tất cả điều kiện đều biểu hiện, hắc đậu là một thất rất tuyệt đường dài ngựa. Chỉ là lúc này Giản Hằng cũng không có có tâm tư quan tâm hắc đậu, mà là lo lắng đại ngưu tình huống bên kia, nghĩ đến có phải hay không gặp phía trước nâng lên trộm châu tặc. Dùng ngựa phi nước đại đồng thời, Giản Hằng đem không gian bên trong một cây trường thương đem ra, nguyên bản liền sắp xếp gọn đạn trường thương, bị Giản Hằng xách tại trên tay, dũng khí không khỏi vì đó một tráng. Về phần tại sao muốn đem trường thương lấy ra, liền để phòng gặp trộm châu tặc phát sinh chút gì. Cùng trộm châu tặc phát sinh một chút bắn nhau, cũng không phải là chuyện ly kỳ gì. Lão Ngưu tử nhóm đối với tiến nông trường trộm châu người cũng không có gì khách khí, đánh thời điểm chết mặc dù cực ít, nhưng là kích thương trộm châu tặc sự tình thường có phát sinh, mà ở chỗ này đừng nói là kích thương trộm châu tặc, liền xem như đánh chết, nông trường chủ dưới tình huống bình thường cũng chỉ là có chút mà phiền toái nhỏ. Nếu như trộm châu tặc trên thân còn mang theo thương, cái kia bị đánh chết cũng liền đánh chết, bởi vì trộm châu tặc mang theo thương không mời mà vào, chủ nhân có quyền ra sức bảo vệ mình quyền lợi. Theo cách đại Ngưu tiếng kêu càng ngày càng gần, Giản Hằng trong lòng cũng không ngừng hô hoán đại ngưu, nhị hổ cùng càn long, hy vọng chúng nó ba có thể nhích lại gần mình. Khi Giản Hằng cưỡi hắc đậu đứng ở dốc nhỏ đỉnh thời điểm, phát hiện đại ngưu dẫn đầu đàn trâu, bảy cừu cùng lộc bảy hỗn hợp chủng quần chính dọc theo thung lũng, hướng về phía bên mình chạy chậm mà tới. Những này không có cái gì kỳ quái là tại gia súc bảy phía trên, hẹn mười mấy thước độ cao, có một cái tuyết trắng treo cánh máy bay không người lái. Loại này máy bay không người lái nhưng so sánh nạt thản chơi cái kia nhỏ hơn nhiều. Chính là mọi người thường gặp loại kia có thể lơ lửng, có bốn cái cánh quạt, treo một cái camera cái chủng loại kia. Giản Hằng thấy được loại này máy bay không người lái, lập tức bắt đầu bốn phía tìm tòi, rất nhanh liền khóa chặt nông trường bên ngoài một cái rừng cây nhỏ. Mà ở thời điểm này, hiển nhiên điều khiển máy bay không người lái ra hỏa cũng phát hiện Giản Hằng, nguyên bản đi theo mục bảy máy bay không người lái, lập tức quay đầu bay trở về, mà bay phương hướng đúng lúc là Giản Hằng đoàn cái kia rừng cây nhỏ. Lúc này Giản Hằng lập tức lấy ra điện thoại, đồng thời cầm trong tay thương giơ lên, hướng về phía trên trời nổ một phát súng. Ầm. Một tiếng súng vang, lập tức ở nông trường trên không quanh quẩn. Điện thoại vừa thông suốt, Giản Hằng lập tức nói ra, "Cắt đờ gìn, ta bên này có người tại ta nông trường bay cỡ nhỏ quay chụp máy bay không người lái, ta hoài nghi là đám kia trộm châu tặc." "Ở đâu?" Cắt đờ gìn lập tức hỏi. Giản Hằng báo đại khái địa phương liền cúp điện thoại, sau đó dẫn theo thương hướng về rừng cây nhỏ phương hướng hướng đến tới. Theo Giản Hằng một chiếc điện thoại, 2-3 phút về sau, phụ cận cơ hồ tất cả nông trường chủ đều chiếm được tin tức, từng cái tất cả đều tại tốc độ nhanh nhất bên trong cầm súng lên, đồng thời súng ống đầy đủ nhảy lên ngựa. Có ít người hướng về Giản Hằng nói địa điểm xuất phát, mà có ít người thì là tại khả năng trên đường vòng đây. Không thể không nói, đám này nước Mỹ cao bồi quân sự tố dưỡng thật không phải là dùng để trưng cho đẹp, toàn bộ qua gọi có trương có pháp, cứ như vậy tiêu chuẩn, đoán chừng có thể chống đỡ lên một chút quốc gia binh lính bình thường tiêu chuẩn. Lúc này liền cả luôn luôn cùng mọi người không cùng o bở gì ân nhà, còn có phụ cận xí nghiệp tính chất đại nông trường cũng có cao bồi tham dự tiến đến. Ngay tại Giản Hằng phóng tới rừng cây nhỏ thời điểm, trên bầu trời máy bay không người lái, đột nhiên bắt đầu giống như là con ruồi không đầu giống như đánh lên chuyển, không bao lâu liền rơi xuống trên mặt đất. Mà lúc này Giản Hằng cũng không có hứng thú đi xem máy bay không người lái, trực tiếp cơi hắc đậu hướng về rừng cây nhỏ bên kia hướng đến tới. Đến hẹn mấy khoảng trăm thước, lúc này Giản Hằng hướng đến nhưng cũng không dám đi đường thẳng. Sợ bị người hát thương, cho nên Giản Hằng rất có kinh nghiệm đi lên hình chữ chi. Lúc này Giản Hằng thật sự là có chút cao bồi phụ thân cảm giác, trong lòng cũng không có cảm thấy có cái gì sợ hãi, trong đầu chỉ muốn bắt được cái này trộm châu tặc, đồng thời áp dụng tự mình biết hữu hiệu nhất phương pháp lẩn tránh nguy hiểm. Hoàn toàn liền quên quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ, mình còn có bí cảnh không gian chuyện này. Ngựa chạy hình chữ chi, tự nhiên muốn hàng nhanh, hát đầu cũng không phải là thần mã, có thể đi chi chữ không giảm tốc độ. Chờ Giản Hằng đến rào chắn bên cạnh, đối mặt với đại cao cỡ nửa người rào chắn nghĩ đến làm sao đi tới thời điểm, chỉ gặp chính hắc đậu dạo qua một vòng, cuốn rời rào chắn hẹn chừng 20 thước khoảng cách, sau đó đột nhiên tăng tốc độ chạy vội tới rào chắn trước, móng sau đột nhiên đạp một cái, toàn bộ thân ngựa trực tiếp hướng về không trung cao cao vọt lên, trực tiếp từ rào chắn lên nhảy tới. Ta dựa vào. Cả trong cả quá trình, Giản Hằng đều mở to hai mắt, thẳng đến Hắc Đậu Radio, Giản Hằng vẫn là một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị, hơn phân nửa người độ cao, thế mà Hắc Đậu kính con hàng này tại không ai huấn luyện phía dưới nhảy lên mà qua. Khó khè. Hắc Đậu đánh một cái phát ra tiếng phì phì trong mũi, tựa hồ khoe khoang lên đến chính mình động tác mới vừa rồi. Một tiếng vang này mũi đem Giản Hằng cho hoán trở về, thúc giục Hắc Đậu đi kiểm tra rừng cây nhỏ, làm một cao bồi, Giản Hằng rất nhanh dựa vào một chút cơ hồ không có ẩn tàng vết tích, tìm được vừa rồi khống chế máy bay không người lái người vị trí. Hiện tại trận chỉ có dẫm xấu thảo, còn có một cái đã bị phá hư giao không cơ, khả năng đi quá vội vàng, diêu khống khí xem ra chỉ là bị dâm nước. Thu hồi thương, Giản Hằng từ Hắc Đậu bối bên trên xuống tới, vừa định rỗi tay cầm lên cái kia bị dâm nứt diêu không khí nhìn một chút, đột nhiên nhớ tới đây chính là tang vật, phía trên nói không chừng liền có trộm châu tặc vân tay. Không có đưa tay cầm, nhưng là Giản Hằng hay là hiếu kỳ nhìn kỹ một chút, quả nhiên ở phía trên thấy được nào đó Trung Quốc sinh hàng hiệu công ty danh tự. Ngay tại Giản Hằng nhìn xem máy bay không người lái thời điểm, nơi xa tiếng vó ngựa thời gian dần trôi qua vang lên, lấy Giản Hằng nhĩ lực, có thể xác định tuyệt không phải hai kỵ hay là năm sáu cưỡi có thể có động tĩnh. Vung tay đem xấu diêu không khí ném vào không gian, Giản Hằng một lần nữa nhảy lên Hắc Đậu bối. Ngồi xuống về tới trên lưng ngựa, Giản Hằng ánh mắt vừa mở khoát, nhìn thấy mười mấy kỵ đang hướng về phía bên mình chạy vội, mà lại cái này mười mấy kỵ bên cạnh còn đi theo bảy, tám cái lớn mục châu chó. Cục, cục, cục. Tiếng vó ngựa dồn dập phối thêm gâu gâu sủa loạn mục châu chó, ngươi khoan hãy nói cái này thành thế nhìn còn có chút to lớn. Trong đội ngũ chạy trước tiên chính là dân mỏ y, nhà bọn hắn chủ yếu nuôi chính là cừu. Lao ra hỏa rất mập, cùng lao dễ xả không hợp. Người đâu? Dẫn đến Giản Hằng bên cạnh, thuận tiện kỳ hỏi một câu. Người không có, bất quá ta phát hiện cái này. Giản Hằng lúc này cầm lên một cây tiểu côn tử, từ vết nước nâng lên cái kia bị dẫm xấu máy bay không người lái dao khống tay cầm. Phía trên này nói không chừng có vân tay. Giản Hằng nói. Nghe được Giản Hằng, một bọn lao ngưu tử đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó tập thể ha ha phá lên cười. Ngươi cho rằng chúng ta nơi này tiểu cục cảnh sát có thể dùng đến vân tay vật như vậy? Có cái lao ngưu tử cười hỏi ngược lại. Giản Hằng nhíu mày nói ra, không biết còn là trước kia, hai cái bản tử phối cái trước lồng sắt nhỏ a. Nói xong nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, Giản Hằng liền hiểu, nơi này cục cảnh sát từ mình rời đi liền cơ hồ không có thay đổi gì, vẫn là như thế, mấy cảnh sát, mấy cái thương, trên máy vi tính nói không chính xác còn vận hành ôn 2.008 cái gì. Chương 117, lui tới. Nước Mỹ cảnh sát chơi lên thái cực đến, kỳ thật một chút cũng không kém cỏi quốc gia chúng ta ban ngành liên quan, bọn hắn đối với không người chết bản án, cũng là kéo đến kéo đi, một chút cũng không giống là trên TV diễn như vậy tận tâm tận lực, một lòng vì nước Mỹ quần chúng suy nghĩ. Bục mạc trang F10. Trên một điểm này, bên trong đẹp đến có cộng đồng chỗ. Đã tất cả mọi người nói không có tác dụng gì, Giản Hằng liền cầm trước thôi. Thế là một đoàn người lại cùng nhau, thả chó dọc theo trộm châu tặc chạy trốn phương hướng đổi tới. Trong một đám người có lao thợ săn, rất nhanh phán định đối thủ là một người một ngựa, mà lại tọa kỵ phụ trọng cũng không phải quá lớn, thậm chí là cấp ra ngựa ước chừng tuổi tác. Giống như vậy lao thợ săn, Giản Hằng cũng chỉ có kinh diễm phần, không có 2-30 năm công phu là tích lũy không ra dạng này nhãn lực kính tới, không chỉ có thời gian còn muốn có thiên phú. Khi mọi người dọc theo vết tích một đường đuổi tới dãy núi dưới chân tiểu hà thời điểm, chó săn đều đứng tại bờ sông. Bởi vì trộm châu tặc mùi đã không có. Dẫn đem người sở hữu chia làm hai đội, dọc theo bờ sông nhỏ lục soát, hướng thượng hạ du các lục soát một dặm anh nhiều xuống dưới, vẫn không có bất luận cái gì trộm châu tặc dấu hiệu, thế là mọi người chỉ phải lần nữa tập kết cùng một chỗ, kết bạn về nhà. Lập tức liền muốn đêm xuống, lúc này lục soát vậy chỉ có thể là tốn công mà không có kết quả, tìm tới người tỷ lệ không thua mỏ kim đáy biển. Dẫn tại lúc chia tay, đối mọi người lại nói một lần, các nhà đều đề cao cảnh loại bỏ, hiện tại xem ra nhóm này trộm châu tặc không riêng gì gan lớn. Hơn nữa còn có chút thủ đoạn, chăn thả thời điểm đàn trâu tốt nhất có cao bồi trông coi. Dân nói là đần phương pháp, tìm người nhìn xem trâu. Mặc dù biện pháp đần nhưng lại 10 phần có tác dụng, trộm trâu tặc cho tới bây giờ còn không có mấy người sẽ đánh chết nhìn trâu cao bồi lại đem trâu trộm đi, cái kia không gọi trộm trâu, gọi là cướp bóc. Phạm tội tính chất thế nhưng là rất khác nhau, mà lại ở chỗ này làm như vậy trộm trâu tặc, bình thường cũng sẽ không sống mà đi ra nơi này cục cảnh sát. Các vị tốt tất cả mọi người tụ ở cùng nhau. Các ngươi nhà ai có chó sinh ra chó con cho ta một hai đầu, ta nông trường còn không có mục châu chó đâu, đừng nói là mục châu chó, liền trông cửa cảnh vệ chó đều không có giản hàng hướng về phía người chung quanh cười một cái nói ra mình tiểu thỉnh cầu. Giản hàng xem xét nhiều như vậy nông mục chàng chủ đều tại tốt lên tiếng hỏi một chút, có cho hay không đều vô sự. Mục châu chó đối với lão ngưu tử tới nói tựa như là người nhà, mấy đời xử lý nông trường công tác lão ngưu tử nhóm, cũng riêng phần mình có một bộ điều giáo mục châu chó phương pháp, giống như là lão ẹn đời liền có. Đáng tiếc lúc trước giản hàng nhưng không nghĩ tới sau này mình sẽ làm nông trường, càng không nghĩ đến ẹn đờ sẽ đem nông trường giao cho trên tay mình, cho nên giản hàng cũng không hề dùng tâm học qua. Chỉ dựa vào biết đến một điểm kia ra lông, căn bản điều giáo không xuất một chút sắc mục châu cho tới. Lúc này nơi nào có? Nhà chúng ta không có, nhà các ngươi có hay không? Một bang lão ngưu tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, rất nhiều người đều biểu thị mình mục châu cho trong khoảng thời gian này không có hạ tệ. Giản hàng nghe cười cười, cũng không có coi là gì, không có quên đi, ta chính là thuận miệng hỏi lên như vậy, mọi người ven đường cẩn thận một chút, nói không chính xác liền bắt được cái kia nữ biểu tử nuôi. Có ít người trong nhà khả năng thật không có, nhưng là có chút người là có không muốn cho giản hằng. Giản hằng biết đến liền có hai nhà có cho con, bất quá hai nhà này không nói không có, cũng không nói có, cứ như vậy không nói một lời, toàn khi không có nghe được. Đương nhiên chó là người ta cho giản hằng liền nhớ kỹ người ta tốt, các loại có cơ hội liền còn người ta cái này một phần tình. Không cho đó cũng là người ta buồn phận, nguyên bản là đồ của người ta, cho cùng không cho đều là chuyện của người ta, giản hằng không oán giận. Nhưng là lúc sau mọi người tự nhiên cũng không có cái gì giao tình tốt nói. Có qua có lại, không riêng gì người Trung Quốc thói quen, đối với tất cả nhân loại xã hội đều áp dụng, nếu không giản hằng cũng sẽ không cùng lao dễ xạ, cắt đờ dìn hai nhà chỗ tốt. Người giúp người ta một chút, người ta sẽ giúp người một chút, giúp đến giúp đi tự nhiên quan hệ liền so người khác tới gần, giống giản hằng lần này có người an bài cho ở đầu tiên nghĩ đến chính là hai nhà này, không có cách, quan hệ thân cận nhà. Dân cũng biết nhà ai có cho con. Nhìn hai vị một chút, sau đó gặp hai người không có phản ứng, bất động thanh sắc coi như không biết chuyện này, quay đầu đối chỗ có người nói ra, không có chuyện, tất cả mọi người về đi. Dân biết, nếu như giản hằng là cái người da trắng nông trường chủ, cái kia hai nhà mười phần sẽ cho, nhưng là giản hằng là cái châu Á, mà hai vị này mặt ngoài không nói, kỳ thật trong lòng là không vui nhìn thấy một cái châu Á trở thành món tạ nạ nông trường chủ. Cái gọi là một loại gạo nuôi trăm loại người, nhiệt tình cởi mở món tạ nạ cao bồi. Kiểu gì cũng sẽ ra nuôi ra mấy cái xấu xa, tỉ như chủ nghĩa chủng tộc người hay là phạm tội phần tử cái gì. Lại nói đây cũng không phải là chuyện ly kỳ gì, một chỗ người không có khả năng đều là người tốt, cũng không có khả năng đều là người xấu, lời này phóng tới chỗ nào đều áp dụng. Tán liền tản đi đi. Giản Hằng thay đổi lập tức đầu hướng đến nhà mình nông trường đi. Khi Giản Hằng cầm dao khống tay cầm, tiến vào nhà mình nông trường phạm vi thời điểm, sắc trời đã tối hẳn xuống tới. Cũng may giản hàng trí nhớ cùng thị lực đều rất tốt, không có phí bao nhiêu thời gian liền đem rơi vào nông trường máy bay không người lái cho tìm được. Mang theo máy bay không người lái về tới nông trường, còn không có xuống ngựa đâu, liền nhìn thấy Trương Gia Lương một mặt nóng nảy tiến lên đón. Mua đến. Giản hàng một chút ngựa, liền hỏi. Trương Gia Lương nói ra, ta đánh ngươi mấy lần điện thoại đều không thông, ta đến trấn phía trên nhìn, nitơ lỏng đã bán xong, 3 ngày sau mới có thể có hàng. Giản hàng suy nghĩ một chút nói ra, không có liền không có đi, không có Trương đồ tể chúng ta còn ăn mang màu chứ hay sao. Đợi lát nữa ta đi tìm một chút, nhìn trước kia lão ẹn đở công cụ còn ở đó hay không. Không có ni tơ lỏng vậy cũng chỉ có thể vất vả châu rồi, bàn ủi đồng dặn dùng, chỉ là có chút thương yêu, đương nhiên là đối châu tới nói. Nói giản hằng liền hướng khố phòng đi, Trương Gia Lương cũng cùng sau lưng giản hằng, bất quá lạc hậu giản hằng không sai biệt lắm có 2-3 mét, hắn đến không phải sợ giản hằng, mà là sợ theo sát giản hằng sau lưng hắc đầu đá hắn. Đến khố phòng cổng, mở đèn, giản hằng lúc này mới phát hiện hắc đậu cùng mình cùng đi, thế là cười đưa tay vô vô mũi của nó, ngươi làm sao theo tới rồi. Hắc đậu phì mũi ra một hơi, tới một chút trước mặt địa, có chút đạp hai xuống mặt đất, ước chừng có ý tứ là, ta trên lưng còn đeo yên ngựa đâu, không tháo xuống ta chơi như thế nào đi. Nhìn thấy hắc đậu động tác, giản hằng minh bạch, nó không muốn bối yên ngựa. Thế là cười đem yên ngựa cho gỡ xuống dưới, trực tiếp bỏ vào khố phòng trước mặt trên giá gỗ. Đưa tay vỗ một cái hắc đậu cái mông, được rồi, đi chơi đi. Cái này hạ hắc đậu mới hí hí hí hí. Hí. Vui sướng kêu 2 tiếng, sau đó như một làn khói chạy vào trong bóng đêm. Lão đại, ngươi thật đúng là thần, người ta nói ngựa ngữ người, ta ngay từ đầu còn chưa tin. Trương Gia Lương nhìn mắt đều có chút thẳng. Cái gì ngựa ngữ người, ngươi hiểu rõ ngựa tập tính liền biết nó đại khái ý tứ, ngựa là quần cư động vật, ngựa tại đàn ngựa bên trong cùng những con ngựa khác là có giao lưu. ngươi lý giải nó giao lưu phương thức tự nhiên cũng liền có thể cùng nó đơn giản trao đổi giản hàng nói. Đạo lý đúng hay không? Đạo lý đương nhiên là đúng, đại đạo lý mà liền không có không đúng. Rất nhiều đạo lý nói đến ai đều hiểu, nhưng là làm được người lại không có mấy cái. Nghe được Trương Gia Lương tiểu nói này, đến là cho giản hàng một chút tiểu dẫn dắt, cảm thấy tựa hồ có đồ vật gì, giống như là bắt lấy, lại giống là không có bắt được. Bất quá bây giờ cũng không phải muốn sự tình khác thời điểm, đi vào khố phòng, giản hàng lật một chút liền đem bốn lên nông trường tiêu ký mấy cái sắt đâm tìm cho ra, không chỉ có sắt đâm, còn có nguyên bộ dùng lò, thậm chí còn có một số đốt lò dùng cục than đá. Đây chính là cho nông trường gia súc đánh ký hiệu sắt đâm A. Trương Gia Lương liền xem như chưa từng gặp qua dùng như thế nào, nhưng nhìn thấy thứ này cũng biết là dùng tới làm gì. Giản hàng ngừ một tiếng, sau đó cẩn thận nhìn lại, nhìn xem có cái gì địa phương tổn hại. Cái đồ chơi này chính là một cây đáng tin, một đầu là nắm tay bên kia in yên tĩnh hồ nông trường tiếng Anh chữ viết hoa viết tắt, ở phụ cận đây, mỗi một cái nông trường đều có độc nhất vô nhị đánh dấu, in dấu lên gia súc về sau, liền cho thấy cái này gia súc là thuộc về nhà ai. Đương nhiên theo gia súc chuyển nhượng, tránh không được lặp lại là cấn tình huống, giống như là hiện tại giản hàng mua được ngựa cùng trâu, trong đó có một bộ phận chính là in dấu qua ấn, cái này cũng không sợ, bởi vì mua những vật này đều giao dịch ghi chép. Đồng thời giản hàng cũng có thể ở phía trên bao trùm hoặc là ở bên cạnh một lần nữa lại đánh lên ấn ký, hai kiểu đều được. Dùng lửa. Trương Gia Lương liệt một chút miệng nói. Giản hàng cầm bàn ủi, nhìn hắn một cái nói ra, cũng không phải hướng trên người của ngươi in dấu, ngươi liệt cái gì miệng. Đúng rồi, ngươi từ nơi nào cầm trở về máy bay không người lái, một ngày ngài xách về hai khung máy bay không người lái đến, có thủ đoạn này lão đại ngươi còn làm gì nông trường A. Trực tiếp bán máy bay không người lái được. Trương Gia Lương nhìn bốn phía cũng không có cái gì những người khác, thế là cùng giản hàng bận. Nâng lên máy bay không người lái, giản hàng hỏi, cái đồ chơi này ngươi biết chơi à? Biết. Trương Gia Lương xem như thời thượng thanh niên, kiếm tiền không bằng giản hàng, nhưng là biết đồ chơi so giản hàng nhiều nhiều. Vậy là tốt rồi, đi xem một chút cái đồ chơi này bên trong chép thứ gì. Giản hàng hướng về phía máy bay không người lái nổ một chút miệng. Trương Gia Lương nghe xong lập tức mặt mày hớn hở đáp ứng xuống. Được rồi. Nói xong, Trương Gia Lương lại nói, lão đại, trong này không có cái gì không khỏe mạnh đồ vật ta. Không khỏe mạnh đó cũng là người khác ghi chép, cùng ta không có quan hệ gì. Cười cái gì cười, đây là trộm châu tặc rơi xuống. Giản hàng dơ chân lên hư đá ra hỏa này một cước. Trương Gia Lương như một làn khói chạy ra, đến cổng thời điểm, cầm lên máy bay không người lái còn có riêu không khí, hi hi ha ha lập tức chạy mất dạng. Giản hàng bên này đem đồ vật chuẩn bị một chút, nhốt khố phòng đèn. Sau đó đem trên kệ yên ngựa đệm vài cái gì vác ở đầu vai hướng về ký túc xá đi đến. Giản hăng đến cửa ký túc xá miệng, phát hiện hôm nay kỳ quái, mình cổng thế mà còn đứng lấy một người, nhìn kỹ không là người khác là bờ lạng cả. Thấy được nàng giản hăng thật tò mò, cách có đoạn khoảng cách thời điểm, liền hỏi, đã trễ thế như vậy ngươi làm sao còn chưa ngủ. Bờ lạng cả đột nhiên nghe được có tiếng người bị giật nảy mình, chờ phát hiện là giản hăng thời điểm, trên mặt lập tức lộ ra tiểu dung, đưa tay giơ lên một chút tay. Đối giản hàng lung lay một chút rượu trong tay. Hôn thân đau nhức ngủ không được, muốn tìm ngươi uống vài chén. Chương 118, hy vọng xa vời. Giản hàng ngẩng đầu nhìn một chút sắc trời, không khỏi tại nói thầm trong lòng nói, lúc này ngươi ngủ không được, tìm ta uống một chén. Trong lời nói ý tứ, giản hàng nếu là không minh bạch, cái kia đầu bên trong khẳng định dây dài đầu, vẫn là rối bời quặng lông đầu, cuốn không biết bình thường suy tư. Lúc này uống rượu, đối ngươi không được. Nói xong, giản hàng khẽ vươn tay. Trực tiếp đem chai rượu trong tay của nàng cho cầm tới, sau đó đối nàng nói ra, hiện tại rượu này thả ta chỗ này, chờ ngươi rời đi thời điểm sẽ trả lại cho ngươi. Nói những này về sau, giản hằng cũng không còn phản ứng bờ lặng cả, móc ra chìa khóa mở cửa đem đầu vai cái yên thả trong phòng tại yên chiến kệ, nâng cốc bày tại cửa vào trong hộp tủ. Vừa quay đầu phát hiện bờ lặng cả người đều ngây ngốc còn đứng đây, giản hằng lập tức lại nói, làm sao còn không đi ngủ. Lúc nói lời này, giản hằng ngữ khí liền có một chút không vui. Nghe được giản hằng lời này, bỡ lản cạ vội vàng nói, ta lập tức đi. Quay người đi hai bước về sau, đối giản hằng nói ra, huấn luyện viên, rượu kia là tặng cho ngươi. Giản hằng nghe nói ra, vậy được, ta nhận, bất quá về sau không cho phép tặng đồ. Giản hằng trong lòng minh bạch, bỡ lản cạ nói như vậy chỉ là hóa giải một chút xấu hổ. Giản hằng bên này cũng không tốt đem sự tình làm quá cứng ắc, lại nói cái này chính là mình nông trường, công ty của mình. Ai có bản lĩnh có thể cáo mình nhận hối lộ. Nghe bỡ lảng cả thùng thùng tiểu tiếng chạy bộ càng ngày càng xa, giản hàng bột một tiếng đóng lại cửa phòng, chuẩn bị đi tắm, sau đó phải xem TV đi ngủ. Cũng không phải là bỡ lảng cả không xinh đẹp, càng không phải là giản hàng thể xác tinh thần có vấn đề gì, chỉ là giản hàng sợ phiền phức. Lại nói giản hàng cũng có vết xe đổ, nguyên bản Chu Quân chính là người ta giới thiệu cái cầm thẻ lục, đối giản hàng tới nói kỳ thật chính là một môn sinh ý, đem người tới nước Mỹ đến, tiền mình một cầm, chờ người ta nữ nhân tìm người nước ngoài, như thế một gả, mình hôn rời tách, liền thành. Ai biết việc này làm, mình không quản được đúng quần, ngủ người ta, giấc ngủ này nhưng chính là mấy chục vạn hết rồi. Hiện tại nếu là ngủ bợ lạng cả, thoải mái là sướng rồi, nhưng là thoải mái qua về sau đâu. Cái mông này ai đến xoa? Còn không phải giản hằng giải quyết ta, nỗ lực cái gì, giản hằng đều không vui. Có lúc, cô nương không phải tốt như vậy ngủ. Vừa đem áo cởi xuống, nghe tới cửa có người gõ cửa, giản hằng coi là lúc này cũng liền trương ra lương tiểu tử này tới, cùng mình nói tự nhiên là máy bay không người lái hình tượng sự tình nha. Đi tới cổng vặn một cái mở cửa, phát hiện Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội đứng tại mình cổng. Còn không có đợi giản hàng mời, hai người trực tiếp chen vào trong môn tới. Nha, thật tuyệt rượu, Bách Thúy Tửu Trang. Rất đắt rượu. Hai tỷ muội thẳng đến lấy rượu mà đi, cầm trên tay chuyển, một bên nhìn vừa nói. Các ngươi thích cái kia thì lấy đi uống đi, bỡ lản cả vừa đưa tới giản hàng đối với rượu nho không có cái gì hứng thú quá lớn. Hắn thấy nước ngoài uống ngon nhất rượu, chính là tiểu hương thân, uống cùng nổi bóng nước ngọt giống như. Hai tỷ muội sớm liền thấy bỡ lản cả, tự nhiên cũng nhìn thấy trong tay nàng cầm rượu. Cũng biết nữ nhân này đứng tại giản hàng cửa gian phòng đánh chính là ý định gì. Hai người chưa hề đi ra đem bợ lạn cả đuổi đi, đó là bởi vì cái này bợ lạn cả cùng giản hàng ở giữa sự tình. Hôm nay hai người mặc kệ là ngủ vẫn là không ngủ, xem ra đến bây giờ đều cùng các nàng hai không có một chút quan hệ. Trong lòng hai người mặc dù khó chịu, nhưng là không có đến loại kia cho rằng giản hàng là ý chung nhân của mình, những nữ nhân khác đều nên xéo đi tình trạng. Cho nên hai người chỉ có thể tắt đèn. Lén lén từ gian phòng của mình màn cửa đằng sau, kéo ra một cái sừng nhỏ, hai cái đầu lúc lên lúc xuống tụ cùng một chỗ tĩnh quan sự tình phát triển. Án lấy hai nàng đoán chừng, bợ lản cả đều đưa tới cửa, nào có không thu dùng đạo lý. Tại hai tỷ muội trong tưởng tượng, giống bợ lản cả như vậy một cái siêu mẫu, bất luận là dáng người vẫn là hình dạng đều là nhất đẳng, bất kỳ người đàn ông nào nghe ra dẹt ý tứ này đến, cái thứ nhất nghĩ tới không nên là khác, liền nên là kéo lấy bợ lản cả vào nhà cởi quần làm việc. Nhưng là sau cùng phát triển lại vượt quá 2 tỷ mỗi sở liệu, hết lần này tới lần khác giản hàng còn đem người cho đuổi đi, tựa như là không biết bợ lạn cả ẩn tàng ý tứ giống như. Hiện tại 2 tỷ mỗi mượn cái này một cô hiếu kỳ tới hỏi một chút, nếu như có thể nói tự nhiên muốn là có thể tiện thể lấy chế rêu một chút giản hàng, vậy thì càng tốt hơn. Hảo bằng hữu nha, không phải liền là tương hô đào hố, tương hô chế rêu, rèn luyện đối phương sức chịu đòn nha. Nguyên vốn chuẩn bị lấy rượu dẫn xuất chủ đề đến. Không nghĩ tới giản hàng không riêng đợi người, còn trực tiếp nâng cốc đưa cho mình 2 tỷ muội, cái này khiến 2 tỷ muội chủ đề một chút có chút tiến hành không nổi nữa. Tựa như là điện thoại lừa gạt, lừa đảo đầu kia hỏi ngươi không phải tại đâu có một ngày thời gian tiêu phí 50 vạn, ngươi nói đúng vậy à, bỏ ra 50 vạn nhìn con kiến đánh cuộc chiến này, cái này vừa nói lừa gạt tử không xứng sờ đều không được, ngươi đánh gãy người ta ý nghĩ à. Bỡ lản cả đến đây, cũng không biết là Đại Mạch hay là Tiểu Mạch mở miệng trước. Giản hàng ngừ một tiếng, ta không vừa mới nói a, tới đưa rượu a. Nhìn thấy cái này 2 tỷ muội, giản hàng trong lòng cũng rất kỳ quái, cảm thấy hôm nay là thế nào, cô nương đều không ngủ được từng cái đứng xếp hàng hướng phòng của mình đến. Chẳng lẽ hôm nay là cái gì ngày hoàng đạo, lại hoặc là ca môn trước kia không có phát giác, mình khẽ đảo lốp xe vừa hiện bảy cơ bắp liền tự mang hấp dẫn lao thẳng tới mình quan hoàn. Ngươi có phải hay không thân thể có cái gì thiếu hụt? Một cái khác rốt cục nhịn không được. Quan sát một chút giản hàng quần bao khỏa bộ vị yếu hại. Đừng sợ, chúng ta làm bằng hữu cũng sẽ không bởi vậy kỳ thị ngươi, chỉ cần ngươi có thể nhìn thẳng vào mình, đồng thời tại trong cuộc sống sau này sống càng thêm đặc sắc, cái này mới là trọng yếu nhất. Một vị khác còn chứng trạc đàng hoàng hát đệm. Nghe được các nàng tiểu nói này, giản hàng không khỏi chừng các nàng một chút, sau đó không chút khách khí phản kích nói, các ngươi muốn không tới thử thử. Chỉ bằng hai người các ngươi, cũng liền hôm nay lật một lần lốp xe công lực liền có thể thu thập thỏa. Không ngạc nhiên chút nào, giản hằng lại nhận được người ta một cây ngón giữa, đồng thời bị người hung ác khoét một chút hạ bộ, ngươi căn bản không đáng chú ý. Được rồi, muốn uống rượu lấy rượu rời đi, muốn nói chuyện trời đất nói ngày mai sớm làm, hiện tại ta muốn tắm rửa đi ngủ. Cả ngày hôm nay sự tình so lấy trước mấy ngày nhiều chuyện. Thời điểm ra đi nhớ kỹ khép cửa lại. Giản hằng nói xong cũng không cùng cái này 2 tỷ muội kéo, trực tiếp quay người tiến vào phòng tắm bắt đầu tắm rửa. Gặp giản hằng tiến vào phòng tắm. Hai tỷ muội không có lập tức đi, vẫn là cầm rượu lặp đi lặp lại xem đi xem lại, tựa hồ là muốn tìm ra tới này rượu là rượu giả chứng cứ giống như. Một bên nhìn một bên 2 tỷ muội còn nhỏ giọng thảo luận, chuẩn bị các loại giản hàng tắm rửa ra, như thế nào lại từ giản hàng trên thân tìm một chút mà việc vui. Dù sao hiện tại thời gian còn sớm, đêm nay cũng không có 2 tỷ muội một mực truy phim truyền hình. Không sai biệt lắm 3-4 phút về sau, Trương Gia Lương một tay nâng máy tính, một tay đẩy cửa ra, cửa vừa mở ra liền ồn ào nói ra, lao đại. Lời còn chưa nói hết, nhìn thấy Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội tại từ ra lão đại trong phòng. Mà lại 2 tỷ muội trong tay còn cầm một bình rượu đỏ, Trương Gia Lương miệng lập tức thành một cái ho chữ hình, đầy trong đầu không khỏe mạnh ý nghĩ lập tức dâng lên mà ra. Lao đại đâu? Trương Gia Lương theo bản năng hỏi một câu. Cũng không biết Đại Mạch vẫn là Tiểu Mạch trả lời một câu, đang tắm đâu? Nghe xong lời này, Trương Gia Lương lập tức liền rắc đến đầu gối của mình mềm nhũn, hơi kém nhịn không được trực tiếp quỳ gối cổng. Thời khắc này Trương Gia Lương ở trong lòng không ngừng kêu gào, đồng dạng là người, vì cái gì cứ như vậy lớn khác biệt. Ta truy một người nhà đều không vui phản ứng, mà Hằng Ca bên này thế mà muốn cùng một chỗ ăn sạch, hơn nữa nhìn hai người này bộ dáng, còn thật cao hứng. Phải biết, đây chính là song bảo thai à, dáng dấp xinh đẹp liền không nói, vẫn là đường đường chính chính người bình thường nhà cô nương, cũng không phải là cái gì hoan tràng nữ nhân. Chơi ạ, hiện tại liền gỡ mìn đánh chết ta đi. Nghĩ đến chỗ này, Trương Gia Lương quay đầu nhìn một chút bầu trời, đầy trời tinh quang, sáng chói cùng lúc khác món tạ nạ bầu trời đêm không có gì khác biệt. Quay mặt lại, nhìn xem Đại Mạch cùng Tiểu Mạch cái kia dung nhan, cái kia tư thái, Trương Gia Lương lập tức lại không bình tĩnh, ngươi nhìn một cái hiện tại cả rượu đỏ đều chuẩn bị xong, lão đại quả nhiên là lão đại, xem người ta cái này tiểu tư tưởng làm, xinh đẹp như vậy một đôi song bảo thai đưa đến bên miệng, người ta đều không nóng không vội, mình trước nhàn nhã đi tắm rửa. Ta đây muốn học một ít. Về sau không thể như thế khỉ gấp. Nếu như Đại Mạch Tiểu Mạch nếu là biết hiện tại Trương Gia Lương nghĩ gì, nhất định muốn bắt hắn cho cắt nát, cái này sau đảo hố cho điền. Ngay tại Trương Gia Lương đầy trong đầu chạy đường sắt cao tốc thời điểm, giản hàng tắm xong ra. Giản hàng nam nhân như vậy tắm rửa đều nhanh, nếu như không cùng cô nương trong phòng tắm làm chút gì không thích hợp thiếu nhi hoa văn, một trận tắm cũng liền 3-5 phút sự tỉnh. Vừa ra tới nhìn thấy Trương Gia Lương cũng tới, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội thế mà cũng còn không có đi. Cái này đau cả đầu vòng. Ta nói các ngươi còn ở lại đây làm gì? Giản Hằng hướng về phía 2 tỷ muội nói. Nghiên cứu một chút rượu không thể. Giản Hằng đi 2 bước, đem 2 tỷ muội cả người mang rượu tới đẩy ra ngoài cửa, lấy về nghiên cứu, được hay không? Ngươi tới làm gì? Đến cổng, 2 tỷ muội mới phát hiện Trương Gia Lương trong tay bưng lấy một máy tính, thế là tại đem lúc ra cửa hỏi một câu. Nghe được nàng như thế quấy rầy một cái, Giản Hằng đem lực chú ý lại chuyển đến Trương Gia Lương trên thân, có phát hiện. Không có gì đặc biệt, chính là hàng đập nông trường đồ, đập không ít trâu, khá lắm từng mảnh, đặc biệt rung động Trương Gia Lương vừa nói một bên đem bản bút ký của mình đặt tới trên bàn, laptop lên hình tượng chính là máy bay không người lái tổn chữ khí bên trong đọc lên tới hàng đập hình tượng. Giản Hằng hiếu kỳ ngồi xuống bên cạnh bàn, cùng Trương Gia Lương sóng vai nhìn lại. 2 tỷ muội tự nhiên cũng không có khả năng đi, cũng bu lại, thế là 4 người cứ như vậy vây quanh nho nhỏ màn hình laptop nhìn lại. Từ đầu tới đuôi đều là hàng đập hình tượng. Mấy nhà nông trường giản hàng nhận ra, còn có một số giản hàng nhận không ra, nhận đi ra ngoài là vây quanh ở mình nông trường chung quanh mấy nhà, nhận không ra tự nhiên cũng không biết là nhà ai. Đương nhiên có 2 nhà là không cần nhận, người ta nông trường bên trong châu không phải luận trăm luận ngàn, người ta mấy ngàn một đám, mấy ngàn một đám, chỉ gặp đàn châu cứ như vậy tại nông trường thượng du đãng, trang diện kia cùng nhìn châu phi ngựa chiến di chuyển giống như. Lão đại, cái này muốn đều là chúng ta tốt bao nhiêu? Trương Gia Lương nhìn xem địa thế. Đưa tay vẽ lên một chút, để người ta nông trường cũng trèo vào. Nếu như lấy Yên Tĩnh Hồ vì trong lòng lời nói, Yên Tĩnh Hồ nông trường cũng không ở chính giữa tâm, tới gần hồ một góc là O Bờ Dì Ẩn nhà nông trường, dựa vào O Bờ Dì Ẩn nhà nông trường cái kia một nhà khổ người càng lớn hơn, toàn bộ nông trường diện tích tại 2.5 vạn mẫu Anh, thuộc về Edwin Hạ Dì Sờn Mạ Cật nông trường công ty. Cái công ty này địa bàn, không chỉ có nông trường, còn có gần 1/5 diện tích cánh rừng. Người ta không chỉ có những này, còn có dịch quyền. Khổ người không riêng so giản hàng những này bên trong tiểu nông trường lớn, so Bắc Phi Hùng Ưng nông trường đều lớn rồi gần gấp đôi, nếu như không phải 2 nhà lão bản đều không thiếu tiền, nói không chính xác giản hàng liền có một cái gần 4 vạn mâu anh đại hàng xóm. Giản hàng nghe cười lấy nói ra, nghĩ hay thật, người ta không có mua xuống chúng ta liền nên may mắn, ngươi còn muốn lấy mua bọn chúng, 2 nhà bọn họ bất luận cái gì một nhà phát quạng lông chân đều so chúng ta eo thô. Trương Gia Lương nói ra, thế tại người vì mà. Giản Hằng nghe không khỏi cười cười, bất quá cũng không nói lời nào. Giản Hằng cũng không thích làm loại này nằm mơ ban ngày, hiện tại nông trường đều không dư giả, nơi nào có không đi tưởng thu cấu 2 cái cự vô phách hàng xóm sự tình, huống hồ coi như là người nhà có tiền cũng không nhất định bán a. Cũng không có trộm châu tặc tin tức, tất cả mọi người về đi ngủ đi, ngày mai còn phải dậy sớm đấy, Giản Hằng nói. Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nói, chờ một chút còn muốn đi tuần phong đâu. Chờ một chút các ngươi cũng không cần tại ta chỗ này ở lại, để cho ta một người an tĩnh nhìn biết thư có được hay không. Giản Hằng một bên nói một bên đem ba người cả đẩy mang đẩy cho đưa đi. Chương 119, vòng ấn ký. Ở. Theo một tiếng to rõ gà gáy, Giản Hằng biết cái này giờ Đông Phương lưng núi đã bắt đầu tỏa sáng, nói cách khác nông trường tiệm một ngày mới đã chính thức bắt đầu. Đặt trước kia, Giản Hằng bên này còn muốn kéo dài một chút, có chút rời giường khí cái gì, nhưng là hôm nay vừa nghe đến tởi chuồng gà gáy minh, Giản Hằng rất nhanh ngồi dậy, rủi rủi con mắt xuống giường, cả lần thứ hai gà gáy minh đều không cần đã bắt đầu chuẩn bị rửa xấu. 5 phút không đến, Giản Hằng khiêng ngựa của mình cố, đã xuất hiện ở chuồng ngựa cổng. Có thể là nghe được Giản Hằng đi tới bước chân, Hắc Đậu từ mình trong phòng nhỏ phát ra từng đợt nhiệt tình ngựa hí, còn không ngừng dùng móng trước đá lấy trước mặt mình môn. Giản Hằng vui vẻ đi tới Hắc Đậu gian phòng cổng, đưa tay đem treo chụp nhấc lên, được rồi, đi, không có chuyện làm cùng môn không qua được làm gì, hôm nay vây trâu, tiểu tử ngươi được hay không à, không được ta liền thay ngựa à nha. Vừa cùng Hắc Đậu nói chuyện thiếm, Giản Hằng một bên hai tay tại Hắc Đậu mũi còn có chỗ cổ không ngừng vuốt ve, đi qua chuyện ngày hôm qua về sau. Giản Hằng phát hiện mình đối với Hắc Đậu hiểu rõ vẫn là quá là ít ỏi, lại hoặc là trước kia mình đối với nó thật không có quá lớn lòng tin, đi qua hôm qua mới phát hiện, kỳ thật Hắc Đậu đã có thể trở thành một thất rất xuất sắc thừa cưỡi ngựa. Thả Hắc Đậu ra, Giản Hằng liền bắt đầu cho Hắc Đậu đơn giản soát mấy lần cọng lông, cái này sau đưa tay tại phía sau lưng của nó lên cẩn thận xoa tra xét một chút, phòng ngừa có cái gì mảnh vụn thạch ra, tiểu miếng đất cái gì giấu ở ngựa dưới lông, nếu có những thứ này lời nói, khả năng tại cưỡi quá trình bên trong cấn đến ngựa. Này lại để ngựa cảm thấy rất không thoải mái. Nếu như ra phát hiện tại tình huống như vậy, nhẹ bên cạnh đem người nhấc xuống ngựa, nặng thì khả năng lập tức đem người cho ngã chết. Tất cả lão kỵ thủ tại phóng ngựa đệm trước đó đều muốn kiểm tra một chút, cái này còn không thể là chạy theo hình thức, muốn để ở trong lòng hình thành một cái cố định quen thuộc. Kiểm tra xong lưng ngựa, sau đó tại nhìn một chút tiến đệm, cầm lên ở bên cạnh trên cột gâu ngã hai lần, đem xám a còn có cái gì đều tận lực đánh dụng, sau đó tại dùng tay vô lên một lần. Lúc này mới lót đến Hắc Đậu trên lưng. Cuối cùng vung yên, xiết đai yên cái gì một mạch xuống tới cũng liền như nước chảy mây trôi hoàn thành. Cưới lên Hắc Đậu, Giản Hằng đi tới nông trường gia súc lều trước, còn chưa tới lều trước, trong thai liền nghe được Trương Gia Lương không ngừng gào to âm thanh. Chờ lấy Giản Hằng đi tới rào chắn bên cạnh, phát hiện nhà mình tạp hóa bầy cũng chính là Lộc Châu hôn dùng bầy, còn tại rào chắn phụ cận xoay một vòng, căn bản không có tiếng cột. Nhìn thấy Giản Hằng đến đây, Trương Gia Lương có chút đỏ mặt. Nhìn qua Giản Hằng một mặt hổ thẹn, không có ý tứ tìm cho mình lý do, buổi sáng hôm nay đuổi trâu nhập cột đơn giản như vậy nhiệm vụ đều không có hoàn thành, để Trương Gia Lương có chút hổ thẹn. Theo đạo lý lúc này, Trương Gia Lương muốn đem tạp hóa bầy đuổi tiến rào chắn bên trong, sau đó thông qua một phần đầu đường, đem cần muốn đánh máy nhớ trâu đuổi đi vào, sau đó đuổi tiến hẹp dài thông đạo. Tại lối đi nhỏ cuối cùng chính là một cái kẹp trâu đại vòng sắt tử, trâu đi vào người chỉ ở kéo một phát nắm tay, trâu liền bị gắt gao kẹp lấy. Sau đó liền có thể cho châu là cấn nhớ. Nhưng là hiện tại, đừng nói là phân châu rồi, tạp hóa bầy hiện tại cả rào chắn còn không có tiến đâu, vô luận là đại ngưu vẫn là cả lòng, hai cái hàng đều bày ra một bộ chết không tiến rào chắn, lao tử muốn đi ra ngoài sóng giá thước, căn bản cũng không có tiến rào chắn giá thước, chặn lại cái này chạy cái kia, ai cũng có thể mang theo tạp hóa bầy. Trong lúc nhất thời để Trương Gia Lương thúc thủ vô sách, tục ngữ nói tốt, bắt người trước hết phải bắt ngựa, bắt giặc trước bắt vua. Đuổi trâu cũng là như vậy, trước muốn đem Ngưu Vương đuổi đi vào, toàn bộ đàn trâu mới sẽ trung thực đi theo vào, hiện tại làm Ngưu Vương đại Ngưu triển khai giá thức căn bản không để ý Trương Gia Lương, Trương Gia Lương nơi nào sẽ có biện pháp nào. Về phần liền dùng vũ lực, Trương Gia Lương không phải là không có suy nghĩ qua, chỉ là nghĩ đến tên trước mắt có thể một chút đâm chết một con trâu mị trâu rừng, lập tức liền bỏ ý định này, bởi vì hắn cảm giác mình cái này một người một ngựa, thật không đánh được thoáng một cái. Hắc Đậu cũng không biết thế nào. Tựa hồ thật thích đại ngưu cùng Càn Long, vừa nhìn thấy hai gia hỏa liền vui sướng tê minh. Giản Hằng cũng không nhiều lời, trực tiếp cơi Hắc Đậu đem đại ngưu hướng rào chắn bên trong đuổi. Giản Hằng nơi này khẽ động, đại ngưu cùng Càn Long lập tức trung thực, đại ngưu dẫn đầu đi vào, Càn Long cái này hàng còn thế mà giúp đỡ Giản Hằng đánh lên ra tay, không ngừng dùng đỉnh đầu của mình to lớn sừng hiệu uy hiếp tạp hóa bầy, chạy trộm, cơ hồ mỗi cái đều bị nó đỉnh lập tức. Lao đại, chờ lấy cuối cùng một con mai con lanh lợi tiến vào rào chắn. Trương Gia Lương đóng lại rào chắn môn, đối Giản Hằng rất ngượng ngùng muốn nói chút gì. Giản Hằng bày ra tay, không trách ngươi. Giản Hằng cho Trương Gia Lương bố trí nhiệm vụ này thời điểm, không có cân nhắc đến Trương Gia Lương căn bản không quản được đàn trâu, đừng nói là Trương Gia Lương, liền xem như đổi lão Ngưu từ tới, không khống chế được đại Ngưu cùng Càn Long hai cái hàng, đều là không tốt. Lão Ngưu tử có thể khống chế a? Cái kia không nói nhảm a, bọn hắn nếu có thể khống chế, bọn hắn chính là không gian chủ nhân. Lỗ hỏa cái gì đều sinh xong chưa? Giản Hằng hỏi một câu. Trương Gia Lương gật đầu nói ra, lửa đều sinh tốt, vừa nhìn một chút ấn chặt đều đốt đỏ lên. Vậy là được rồi, nhiệm vụ hoàn thành rất tốt, đại Ngưu ngươi đuổi không được không trách ngươi. Giản Hằng nói một câu, liền thúc giục hắc đầu, tại rào chắn bên trong bắt đầu chia cắt đàn trâu. Mục đích là vì đem trong đó lộc bầy cùng đàn trâu tách ra, đồng thời đem đàn trâu chạy tới tay trái hẹp dài tiểu thông đạo. Cái này tiểu thông đạo hiện lên hình thế ước, càng đi bên trong càng hẹp dưới, cuối cùng chỉ có thể cung cấp một con trâu đi. Giản Hằng bên này khẽ động, đại Ngưu cùng Càn Long lập tức minh bạch chủ nhân ý tứ, đại Ngưu mang theo đàn trâu hướng lối đi nhỏ đi, mà Càn Long thì là ô ô kêu hô hoán lộc bầy hướng phía bên mình tới. Nguyên Khốn nhét chung một chỗ đàn trâu cùng lộc bầy trong nháy mắt tựa như là nước cùng dầu đồng dạng chia làm hai khối. Nguyên bản nên cao hứng sự tình, Giản Hằng lại là nhìn vào đầu, bởi vì nguyên bản mình liền 40 mấy con trâu, hiện tại đàn trâu không sai biệt lắm có hơn 60 đầu, thêm ra tới 20 đầu liền trực tiếp là trâu mị trâu rừng, xem ra vẫn là một kiểu mẫu trâu rừng. Hoàng Tiểu Đông bọn hắn đâu? Giản Hằng hiện tại cũng không có cách nào à, chỉ có thể cứ như vậy chấp nhận lấy đến thôi, đến lúc đó gặp được mẫu trâu rừng không đánh đâm tốt. Ê! Trương Gia Lương vừa muốn nói gì? Đầu vừa nhất thấy được Hoàng Tiểu Đông cùng Triệu Duy hai cái cưỡi ngựa, một bộ tiêu chuẩn cao bồi cách ăn mặc đến đây. Giản Hằng nhìn hai người bọn họ một chút, phát hiện Hoàng Tiểu Đông cưỡi ra dáng, nhưng là Triệu Duy trên ngựa như cái cọc, thế là không nguyên do một câu, làm sao đồng dạng thời gian học, một cái cưỡi không tệ, một cái cưỡi giống như là ngồi xổm ở trên lưng ngựa khỉ lớn giống như. Trương Gia Lương cười giải thích nói ra, Hoàng Tiểu Đông luyện nhiều thôi, một ngày sống sót đều mệt cùng chó, Triệu Duy nghỉ một chút xuống tới liền ngủ bù. Hoàng Tiểu Đông bên này mỗi ngày đều muốn luyện lên 40 phút đến 1 giờ thuật cưỡi ngựa mới ngủ, thỉnh thoảng còn có thể cho ta giúp một chút cái gì. Nha! Giản Hằng nhìn qua hai người như có điều suy nghĩ tới một câu. Lão bản, chúng ta muốn làm gì? Hoàng Tiểu Đông hai người tới rào chắn bên ngoài, hướng về phía Giản Hằng vui vẻ nói. Giản Hằng nói ra, đơn giản, hai người các ngươi cũng không cần cưỡi ngựa, một cái vào bên trong đến, một cái đứng ở bên ngoài cái kia lối đi nhỏ bên cạnh. Phụ trách đem những này trâu đi đến đầu đuổi, mỗi người một cây tiểu côn là được rồi không cần đến ngựa. Lời này rất dễ lý giải, Ngưu Vương đều tiến vào, đàn trâu chỉ cần có người ở phía sau đuổi, trâu rất dễ dàng thuận dòng nước xiết theo vào đường hẹp bên trong đi, việc rất nhẹ nhàng cũng rất dễ dàng làm. Đổi một người tiến đến, Giản Hằng cùng Trương Gia Lương thì là ra rào chắn, cùng đi đến đường hẹp cuối cùng, cũng chính là kẹp trâu áp bên cạnh. Miệng cống là hai mảnh tấm sắt, dày đến là không dày, chỉ là dùng đến ngăn trở trâu. Đem trâu cố định chủ yếu dựa vào là kẹp trâu lưới sắt kẹp, mỗi một cây hàng rào đều là từ cổ tay thô ống thép hạn chế, một bên một mảnh, mỗi phiến đều hiện lên nửa cái hình cung, hợp lại mặt cắt giống như là một cái lá liêu, hợp gấp thời điểm chính dễ dàng đem trâu kẹp không nhúc nhích hoàn toàn không có không gian dãy rủa, vung ra về sau, lại rất dễ dàng để trâu thông qua đi. 3. Giản Hằng một bên biểu thị như thế nào sử dụng áp đạo, một bên cho Trương Gia Lương nói sử dụng yếu lĩnh. Thứ này đến có chút khí lực mới có thể sử dụng, bởi vì mặc dù trong đó dùng đến đòn bẩy bánh răng các loại nguyên lý, nhưng là thứ này dù sao rất nguyên thủy, không có đem tử khí lực thật đúng là chơi không được quá lâu. Thử một chút. Nói xong Giản Hằng tránh ra vị trí, để Trương Gia Lương thử trước dùng một chút. Trương Gia Lương thật thông minh, đồng thời học chăm chú, một giáo liền biết, Giản Hằng nhìn mấy lần về sau, liền gật đầu khen hắn một câu. Bắt đầu làm việc. Giản Hằng đi tới Trương Gia Lương đối diện, bên kia bảy chính là sinh chính vượng lò. Lòng lò bên trong cục than đá đã nhanh lịnh màu đỏ. Mang lên trên thật dày cách nhiệt thủ sáo, Giản Hằng đưa tay cầm một khối ấn chạc nhìn một chút, đã đỏ lên là dễ dùng thời điểm. Đem ấn chạc thả trở về, Giản Hằng đưa tay kéo một chút bên trong áp, trước hết nhất bỏ vào đến tự nhiên là đại ngưu. Thả ra, Giản Hằng đưa tay vô một cái đại ngưu cái mông, ra hiệu Trương Gia Lương đem đại ngưu thả ra. Trương Gia Lương nói ra, nếu không cũng in dấu một chút nó a. Nó ai trồng đi? Giản Hằng nói ra, đừng nói nhảm, nhanh lên một chút làm việc. Loảng xoảng. Trương Gia Lương đem miệng cống khoát tay hướng phía dưới kéo một phát, đại ngưu liền chạy ra ngoài, đứng ở bên ngoài hướng về phía bên trong đàn trâu còn bò. Ồ. Bò. Ồ. Tê ơ. Loảng xoảng. Kế tiếp tiến đến trâu cái liền không có vận tốt như vậy, bị kẹp trực tiếp kẹp cái gắt gao. Giản Hằng cầm lên đốt đỏ lên ấn chạc trực tiếp hướng cái mông của nó lên như thế đắp một cái. Xoẹt. Bò. Ồ. Theo một tiếng ấn chạc đóng đến thịt bò lên phát ra thịt tiêu tiếng vang, đồng thời cùng với da trâu bị bỏng cháy hồ mùi vị, còn có trâu cái bị đau một tiếng bò. Ồ, một con trâu ấn chạc công việc liền coi như là hoàn thành. Tốt. Giản Hằng vừa dứt lời, Trương Gia Lương bên kia đầu tiên là bung ra kẹp, sau đó bung ra miệng cống, lập tức tự do trâu cái, lập tức lao ra ngoài, sợ chạy chậm mình lại chịu vừa rồi cái kia lập tức. Toàn bộ một bộ rất máy móc động tác, muốn lặp lại khoảng 40 lần. Mà lại bởi vì có mẫu châu rừng tồn tại, lại không thể không tăng thêm 20 lần. Nửa đường, Hoàng Tiểu Đông tới thay Trương Gia Lương, hai người trao đổi xử hơn 60 lần, chờ lấy toàn bộ việc làm cho tới khi nào xong thôi, hai người cánh tay đều có chút ăn không tiêu. Chương 120, thành quả. Nhìn thấy Trương Gia Lương dáng vẻ, Giản Hằng ra hiệu bọn hắn đem chỗ này dọn sạch, sau đó riêng phần mình bận việc của mình đi. Chính Giản Hằng thì nhìn một chút biểu, phát hiện không sai biệt lắm nên đến thời gian. Thế là cưới lên hắc đậu thẳng đến phòng bếp. Đến phòng bếp thời điểm đẹp mắt đến Triệu Trường Sơn hạ mình tiểu phá toa xe. Lao ca, vừa vặn, thương lượng với ngươi cái sự tình, ngươi nếu là bỏ được đem Hoàng Tiểu Đông đồng đều đến nông trường đến làm việc, nếu là không bỏ được, ta lại tìm cái cao bồi, Trương Gia Lương cái này công việc của một người làm thực sự có chút không chú ý được đến. Giản Hằng ý tứ rất rõ ràng, Triệu Trường Sơn nếu là bỏ được đâu liền đem Hoàng Tiểu Đông thả cho mình, nếu là không nỡ vậy coi như ta không có sách việc này. Triệu Trường Sơn nghe xong trên mặt một chút vẻ giật mình đều không có, ngược lại cười lấy nói ra, ta còn tưởng rằng ngươi biết qua một đoạn thời gian nhắc lại chuyện này đâu, Hoàng Tiểu Đông cho ngươi ta bên này không có vấn đề, đi theo ngươi dù sao cũng so đi theo ta có tiền đồ một chút, bất quá ngươi cũng phải hỏi trước một chút người ta Hoàng Tiểu Đông vui không vui. Nói xong Triệu Trường Sơn còn thở dài, Triệu Duy đứa nhỏ này, chung quy là chênh lệch một chút. Triệu Trường Sơn kỳ thật càng muốn Triệu Duy đi theo Giản Hằng, nhưng là Triệu Trường Sơn minh bạch. Giản Hằng có thể Triệu ca Trường Sơn ca gọi mình nhất định phải minh bạch, Giản Hằng là lão bản, ở chỗ này tất cả mọi chuyện quyền quyết định đều không ở trên tay mình. Đã không tệ. Giản Hằng đối Triệu Duy đánh giá cũng không tệ. So sánh hiện tại 9 số không mạt bọn nhỏ, rất nhiều đều là nói lên đến một lần bộ một bộ, có thể nói người khác cá khẩu không trả lời được, nhưng là chân chính có thể yên tĩnh làm việc lại không nhiều gặp. Triệu Duy mặc dù là làm việc có chút bị động, nhưng là phân phối cho hắn làm việc cũng đều có thể hoàn thành. Điểm ấy cũng là không sai. Chỉ là cùng Hoàng Tiểu Đông so sánh kém một chút, bởi vì Hoàng Tiểu Đông quá chịu khó, trong mắt có công việc tự nhiên là sẽ tìm được việc làm, hai tướng so sánh, mới hiện ra Triệu Duy đoạn tới. Vậy ngươi bên kia nói thế nào? Giản Hằng hỏi một câu. Triệu Trường Sơn cười nói, ta bên này tìm giúp việc bếp núc rất khó a. Ta mở ra tiền lương, tìm hai gia hỏa này là bởi vì quan hệ ở chỗ này bày biện, nếu không ta có thể đỏ bạch án các tìm một cái tới. Giản Hằng nghe nói, vậy là tốt rồi. Ngươi mau chóng tìm đi, ta bên này đợi lát nữa để Trương Gia Lương đi cùng Hoàng Tiểu Đông nói. Ta bên này không có vấn đề, 2-3 ngày liền có thể xác định được người Triệu Trường Sơn một chút cũng không lo lắng. Giản Hằng bên này cho Triệu Trường Sơn chính là một đoàn đội tiền lương, nói cách khác Triệu Trường Sơn mời bao nhiêu người Giản Hằng mặc kệ, dù sao một năm trôi qua mình liền cho hắn nhiều như vậy kinh phí, một cái không thuê có thể hoàn thành công việc, tiền kia tất cả đều là Triệu Trường Sơn, thuê 10 cái Triệu Trường Sơn có thể nhẹ nhõm, nhưng tiền liền khẳng định cầm ít. Hiện tại tình huống này đối với Triệu Trường Sơn cùng Giản Hằng tới nói đều rất tốt, Triệu Trường Sơn bên này thay đổi một cái học đồ, có thể thay cái có kinh nghiệm một sư phó, tuy nói tiền cao một chút, nhưng là Triệu Trường Sơn tự mình chuyện cần làm thiếu đi a. Được, cái kia quyết định như vậy đi, ta bận biểu ta đi. Giản Hằng nói xong sách lập tức chuẩn bị đi chạy chậm một vòng. Triệu Trường Sơn lên tiếng về sau, liền tiến vào phòng ăn bắt đầu chuẩn bị làm mình việc. Giản Hằng bên này vừa chạy, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch 2 tỷ muội đã tới. Nhìn thấy Giản Hằng hiện tại mới ra dắt ngựa đi rong, hai người thế mà rất hiếu kỳ hỏi. Ngươi buổi sáng đi làm cái gì rồi? Giản Hằng kinh ngạc nói ra, ta cho Châu Lạc Cấn đi a, các ngươi không biết. Ngươi tối hôm qua không nói a? Nếu không chúng ta phải bận rộn. Giản Hằng nghe cười nói, được rồi, cũng không có gì tốt hỗ trợ, hiện tại cũng xong. Đúng, buổi sáng khóa các ngươi trước mang theo bờ lạn cả luyện, làm nóng người xong nhìn xem nàng thêm luyện, đợi lát nữa khi ta tới đem kế hoạch cho các ngươi cầm tới. Giản Hằng nghĩ đến, vợ lản cả thế mà còn có rảnh rỗi suy nghĩ tiểu tâm tư, cái kia phía bên mình liền không thể để nàng cho an tâm. Hôm nay lượng được đi, không riêng gì lượng được đi, không gian nước cường độ cũng muốn giảm xuống một điểm, lấy cam đoan luyện nàng lúc ăn cơm trong đầu đều chỉ có thể nghĩ đến giường, mà không phải khác. Biết, nghe được để cho mình lại lần thao luyện vợ lản cả, Đại Mạch cùng Tiểu Mạch nhìn nhau cười một tiếng, lập tức cảm thấy mừng rỡ. Ba người giao thoa mà gặp, hàn huyên vài câu cũng liền tách ra. Giản Hằng cưới hắc đậu bắt đầu bung ra chạy, muốn nhìn một chút hắc đậu cực hạn ở nơi nào. Đại Mạch Tiểu Mạch thì là đi rửa ngựa, chủ vó. Khi hắc đậu tốc độ hoàn toàn đề lên thời điểm, Giản Hằng cảm thấy mình vẫn có chút đánh giá thấp hắc đậu, liền trước mắt mà nói, hắc đậu là hắn cưỡi qua nhanh nhất ngựa. Đối với hắc đậu tốc độ đến cùng có bao nhiêu năm, Giản Hằng cũng không có cái gì vật tham chiếu, chỉ có thể cảm thấy chạy sau khi thức dậy, hiện tại đoán chừng đã cùng đại mạch tiểu mạch cái kia hai thất thuần chủng ngựa không xê xích bao nhiêu. Ăn thiệt thòi cũng liền ăn thiệt thòi tại khởi động bên trên, còn có giai đoạn trước gia tốc bên trên, hắc đậu gia tốc cũng không nhanh. Để Giản Hằng giật mình là hắc đậu sức chịu đựng, liền Giản Hằng cái này một vòng thử xuống đến, tuyệt đối phải vượt qua đại mạch tiểu mạch hai thất thuần chủng ngựa, về phần có thể hay không cùng đặc biệt am hiểu chạy đường dài đỉnh cấp Ả Rập ngựa so, Giản Hằng liền không hiểu rõ lắm. Thả một lần hắc đậu, đến thời điểm, trên đường Giản Hằng liền bắt đầu suy nghĩ, nghĩ đến không gian thảo có phải hay không có thể loại đi ra bên ngoài tới. Không gian bên trong cái kia cỏ xanh cũng không phải cỏ linh lăng, cái đồ chơi này nhìn có chút giống Giản Hằng hồi nhỏ đồng ruộng bên đường cỏ đuôi chó. Chỉ bất quá cây cỏ muốn so cỏ đuôi chó dày đặc nhiều, có thảo trên đầu cũng sẽ lên bông cái gì. Nghĩ đến chỗ này, Giản Hằng liền đào một khối không gian bên trong thảo ra, nghĩ đến liền thử một chút nha. Muốn trồng cỏ liền phải tìm địa phương, nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là đường bên hồ lên tương đối thích hợp, thế là Giản Hằng liền bỏ ra hẹn thời gian nửa tiếng, ở bên hồ đem một khối không gian bên trong thảo cho rời tới. Loay hoay xong thảo, Giản Hằng liền cưới hắc đậu đi, tiếp xuống tự nhiên là ăn điểm tâm. Sau đó thỉnh thoảng bất thời gian đi xem bờ lặn cả huấn luyện, dù sao chính là những chuyện này, ngoại trừ có chút lo lắng trộm châu tặc, thời gian khác nông trường hết thể đều bình thường, làm từng bước bình thường trải qua bình thản tháng ngày. Giản Hằng bên này tháng ngày qua sướng rồi, bờ lặn cả thời gian lại là khổ vô cùng. Từ Giản Hằng một phát hung ác bắt đầu, bờ lặn cả liền cảm thấy mình qua mỗi ngày đều là sống không bằng chết, coi như không phải Giản Hằng khi khóa, tại đại mạch hoặc là tiểu mạch giám sát phía dưới. Bỡ lẳng cả cũng phải song thành một hệ liệt trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ đại cường độ huấn luyện. Để bỡ lẳng cả quả thực là cắn răng dựng thẳng cầm xuống tới chính là, ba ngày qua đi, chính nàng cũng cảm giác được thân thể biến hóa. Đầu tiên là thể trọng giảm đến yêu cầu phạm vi bên trong, thể mỡ giảm xuống một cái điểm, trong thân thể cơ bắp cũng tăng lên không ít, nguyên bản kéo căng lên phần bụng thời điểm, còn có thể nắm đến một chút dưới da mỡ, nhưng là hiện tại cảm giác so với ban đầu thiếu một nửa, kéo căng lên bụng dưới mơ hồ có rắn chắc cơ bụng dáng vẻ. Một tuần nửa giờ ở giữa thoáng qua liền đi qua, nông trường vẫn là dạng như vậy. Duy biến hóa là vừa vặn tới một vị hơn 30 tuổi mới đầu bếp, còn có chính là Giản Hằng nhà ở đã nhanh muốn làm xong, hiện tại chính làm cuối cùng chỉnh thể trang trí, cuối cùng chính là bợ lặn cả hôm nay cũng nên rời đi. Các học viên thích hướng luyện tập cường độ, hiện tại càng nhiều hơn chính là hưởng thụ mỹ thực, đồng thời hưởng thụ thân thể của mình từng ngày biến nhẹ nhàng, hoặc là trên thân bắt đầu mọc ra rắn chắc thì tới. Chỉ có bợ lặn cả không biết mình là làm sao sống qua tới. Hiện tại nhớ tới mấy ngày nay sinh hoạt, đơn giản liền có thể dùng tối tăm không mặt trời để hình dung, mỗi ngày vừa mở mắt đã cảm thấy qua ngày như năm, mỗi ngày một nằm mệt liền muốn khóc, khóc khóc liền ngủ mất. Sau đó ngày qua ngày như thế luyện, nhưng là thành quả cũng là rõ rệt, dòng dã 10 ngày cường hóa huấn luyện sau khi hoàn thành. Đứng tại phía trước gương, bỡ lản cả đều có chút hoài nghi, trong gương người hay là mình a? Làn da rắn chắc căng cứng, màu da lộ ra khỏe mạnh màu lúa mì, cho dù là một tuần rất không có cạo lông. Ngoại trừ một ít tư ẩn bộ vị, giống như là chân cùng trên cánh tay cũng không có giống di vãng đồng dạng mọc ra thô đen thể mau tới. Rồi tay lần mò, lộ ra thân thể mềm mềm lông tơ có thể cảm nhận được trên da truyền đến cái kia kinh người co giãn, đặc biệt dễ chịu. Bụng dưới nguyên bản áo lót tuyến càng thêm rõ ràng một chút, hấp dẫn người không phải cái này, mà là giữa bụng mơ hồ hiện hiện tại hai khối lớn cơ bụng, rất rắn chắc mượt mà, nhìn đặc biệt xinh đẹp. Về phần ngạo nghễ ưỡn lên tròn trịa bờ mông liền càng không cần phải nói. Nhìn thấy trong gương mình bờ mông nhỏ, cả chính bờ lạn cả cũng nhịn không được dùng sức đập mấy lần. Nhất làm cho bờ lạn cả hài lòng chính là ngực, bờ lạn cả khả năng không biết Trung Quốc có cái từ gọi giận dáng ngực cho bộ ngực ngạo nghệ ưỡn lên. Nhưng là tại lúc này, nàng thật sâu bị mình gần như hoàn mỹ ngực hình cho chinh phục, không riêng cứng chắc mà lại hình dáng rõ ràng, phối hợp toàn bộ dáng người cũng không có lớn đến đột ngột, cũng không có nhỏ đến cơ hồ có thể không nhìn. Toàn bộ dáng người hiện tại có thể nói là vừa vặn. Chiếu trong chốc lát tấm gương bờ lạn cả trực tiếp tại ký túc xá đem mình thoát sạch sành xanh đứng tại kính chạm đất trước, rồi ra ngón tay ngậm trong miệng, đem thân thể xoay thành một cái mê người tư thế. Cái tư thế này rất tốn lực, nhưng là bờ lạn cả sửng sốt bị mình cho kinh diễm đến, trực câu câu đắc ý nhìn xem mình nhìn nhanh 5 phút. Hoa nha! Bờ lạn cả đột nhiên bị tiếng vỗ tay giật nảy mình, theo bản năng đưa tay che khuất thân thể của mình trọng yếu bộ vị. Bất quá khi nàng nhìn thấy người tiến vào là kinh tế của mình người Melissa. Còn có công ty hình tượng tổng thanh tra bờ nột tiên sinh thời điểm, đến là hào phóng lên, trực tiếp ngay trước hai người đối diện bắt đầu mặc quần áo vào. Đi theo Lì Xả cùng một chỗ đi vào là một cái người cao nam nhân, thân cao chừng 1m84, niên kỷ tại hơn 50 tuổi, dáng người rất khỏe đẹp cân đối, nhưng là nhất cử nhất động tầm đó lại cho người ta một loại cực lớn nương khí cảm giác. Không sai, làm giới thời trang một phân tử, vị này người cao nam nhân là cái pha lê, vợ lẳng cả không tránh hắn là bởi vì trong mắt hắn, nữ tính thân thể chỉ có đẹp và xấu, cũng không có dục vọng. Làm siêu mẫu khi đại tú màn kéo một phát mở, nơi nào có để ngươi thong dong thay quần áo thời gian, có lúc liền phải ngay trước nhân viên công tác, cơ hồ là lóa thể lấy thân thể, cấp tốc tại xa lạ nhân viên công tác trợ giúp hạ thay đổi lần tiếp theo ra sân quần áo. Cho nên cùng loại chuyện này đối với bợ lản cả dạng này siêu mẫu tới nói không có cái gì chướng ngại tâm lý. Bợ lản cả, ngươi sẽ là lần này tú trên trận nhất lóe sáng một cái kia. Nghị xạ không khỏi lên tiếng khen. Một bên nói một bên ra hiệu bợ lản cả xoay một vòng, để nàng tiếp tục thưởng thức mình bỏ ra $4,200 thành quả. Rất tuyệt. Lao pha Lê Nam cũng gật đầu khen ngợi một câu. Nghe được hắn kiểu nói này, bợ lản cả sắc mặt soát lập tức hồng nhuận, khống chế mình nội tâm không hiểu kích động, đưa tay che ở ngực, một hồi lâu mới quay về pha Lê Nam nói ra, tạ ơn tiên sinh. Nghị xạ khen ngợi bợ lản cả trước kia nghe qua. Kia là tại ký nàng thời điểm, Nghị xạ đối vẹn vẹn 16 tuổi bợ lản cả nói, bợ lản cả ngươi rất có thiên phú, ngươi sẽ trở thành một cái siêu mẫu. Nhưng là tổng thanh tra khen ngợi nàng lại chưa từng có nghe qua, không riêng gì nàng, cơ hồ công ty tuyệt đại bộ phận cái gọi là siêu mẫu đều không có đạt được qua hắn khen ngợi. Tất cả mọi người nói hắn hà khắc có thể cùng thời thượng lao Phật ra so sánh. Hiện tại từ trong miệng của hắn nghe được chờ đợi đã lâu một câu tán dương, như thế nào để bợ lạn cả không kích động. Lì xạ lúc này nhìn qua bợ lạn cả ánh mắt tất cả đều là ý cười, cái này có chút để bợ lạn cả quên, chính là nữ nhân trước mắt, đã từng một lần lại một lần nói, bợ lạn cả. Ngươi lại mập. Thượng đế a, ngươi đến cùng ăn cái gì loại hình? Lúc này là bợ lản cả cảm thấy mình tựa hồ giống như là phá kén mà ra hồ điệp. Bợ nốt, ngươi cảm thấy ta thuyết pháp khoa trương a? Nghị xạ quay đầu nhìn một cái bên cạnh mình đồng sự. Bợ nốt dừng một chút, tựa hồ là tổ chức một chút ngôn ngữ, mang theo hoài nghi giọng điệu nói ra, có phải hay không là dùng tổn thương gì thân thể phương pháp? Nghị xạ nghe, không khỏi ở trong lòng thở dài một hơi, nhưng sau nói ra, ngươi hoài nghi không sánh bằng dụng cụ tân tiến. Bối lãng công ty nơi đó đến bây giờ còn không hiểu ra sao đâu. Nghị xạ muốn cùng giản hàng ký kết một phần hiệp ước, nhưng là đồng nghiệp của nàng, mỗi một cái đều là ngẩng cao lên đầu gà trống, đầy trong đầu đều là người châu Âu ngạo mạn cùng cố chấp. Chương 121, dựng tốt đại một cây cầu. Nghị xạ không biết thế nào, trong lòng đột nhiên run lên, cảm thấy tựa hồ lần này mang vị này tới cũng không phải là cái gì tốt chủ ý mười. Từ lần trước tới vừa về tới châu Âu về sau. Nghị xã liền hướng công ty thành viên hội đồng quản trị du thuyết, để bọn hắn trao quyền mình cùng giản hàng đàm chuyện hợp tác. Nhưng là đáng tiếc đám này thành viên hội đồng quản trị đại đa số không tin, khi số ít nửa tin nửa ngờ mấy vị nghe được đàm phán đối tượng là cái châu Á, hơn nữa còn không phải sinh trưởng ở địa phương châu Á, mà là nước Mỹ mới di dân, rời tới quốc gia vẫn là Trung Quốc, lập tức liền do dự. Bọn hắn cho rằng giản hàng khả năng rất lớn là lường gạt, đối với trải qua thời gian dài nhận truyền thông hình thái ý thức lên tuyên truyền. Để bọn hắn bản có thể đưa ra chủ quan đáp án. Còn như thế nào lừa gạt đến Lì Xạ, vậy bọn hắn vui lòng quan tâm chuyện. Chỉ có Lì Xạ nội tâm một mực sốt ruột, trên thương trường tranh chính là thời gian, cướp chính là ánh mắt, Lì Xạ cũng không muốn mình cái thứ nhất phát hiện quý giá như vậy tài nguyên, lại bị những công ty khác nhanh chân đến trước. Về phần kết quả này có thể sao? Lì Xạ hiện tại càng ngày càng không có hoài nghi, đám người này thật sự là quá ngạo mạn. Lì Xạ bên này trong đầu không ngừng tính toán. Mình nên nói như thế nào phục trước mắt cái này cố chấp gỗ ẻo gà chống đồng sự. Nàng biết những người này ở đây ngành nghề bên trong bị người đồng quá cao, coi là khác ngành nghề cũng sẽ đối bọn hắn hoài có mấy phần tôn trọng. Nhưng là lấy Lì Xạ cùng giản hàng tiếp xúc đến xem, giản hàng người này hiển nhiên không phải như vậy thích trước hạ thấp mình tư thái người. Lại nói giản hàng bây giờ đang làm gì đâu. Phát hiện tại vị này Lì Xạ nhìn thành bánh trái thơm ngon nông trường chủ chính phục hiệu, sinh còn không phải người khí tại cùng trong hồ một đám dã nhạn đưa khí. Từ giản hàng đem không gian thảo rời cắm ra đệ nhị đại, đám này không trung lưu manh liền đến đây. Cũng không biết những vật này con mắt làm sao như thế nhọn, mỗi một lần giản hàng gieo xong thảo, những vật này không gian nửa giờ liền sẽ đem thảo cho mổ tinh quang, bọn chúng ăn cũng không phải nhánh cỏ, cả rễ lẫn ngọn ăn không còn một mảnh. Ăn no căng diều ngươi cũng nhanh chút mà lăn đi phương Nam qua mùa đông thôi, ai biết bọn gia hỏa này còn lưu lại, tựa hồ liền chuẩn bị tại yên tĩnh hồ nơi này ở lại nữa rồi. Giản hàng không phải là không có nghĩ đến chuyển sang nơi khác loại. Có thể mượn chính là giản hàng đổi lại đám này đồ vật cũng là mọc cánh, hai con cánh chim một cái loại ở nơi nào ăn không được. Trước mấy ngày Giản Hằng cũng đem những này chán ghét đồ vật làm tiến không gian bên trong, ai biết đi vào đến là như bọn chúng nguyện, vui đến quên cả trời đất. Cuối cùng không gian bên trong ngồi xổm một nhóm, trong nháy mắt bên ngoài lại tới mặt khác một nhóm. Giản Hằng cuối cùng không thể không đem không gian bên trong phóng xuất, cuối cùng hai nhóm ngông trời đấu một trận, không gian ra một nhóm đại hoạch toàn thắng, chiếm cư yên tĩnh hồ, thế là đám này khốn nạn tựa hồ mỗi ngày liền trông mong ngóng trông Giản Hằng ra trồng cỏ. Đang dùng cục đá ném lấy ngông trời, Giản Hằng nghe được có người gọi mình, quay đầu hướng về phương hướng âm thanh truyền tới xem xét, phát hiện Triệu Trường Sơn mở ra bốn vòng vùng núi xe chạy vội tới. Chuyện gì? Giản Hằng lớn tiếng hướng về phía Triệu Trường Sơn tới địa phương quát. Triệu Trường Sơn nói ra, lần trước tới cái kia gọi Mai cái gì nữ nhân tới, còn mang tới một cái lao nam nhân, xuyên dạng chó hình người rất có phái, ngươi đừng đi nhìn một chút. Tiền không phải đều cho rồi sao? Ta gặp bọn họ làm gì? Nghĩ đến người liền bỏ tiền, muốn mua nông trường cổ phần hãy nằm mơ đi thôi. Giản Hằng tức giận nói. Triệu Trường Sơn lái xe hơi đến Giản Hằng trước mặt, tắt lửa xuống xe cười lấy nói ra, nha, hôm nay hỏa khí không nhỏ à, tranh thủ thời gian tìm nàng dâu tiết tiết lửa, muốn không đi học lấy tiểu trương dáng vẻ, đi trong thành quán ba cô gái, nhìn ngươi cái này một hai tháng hòa thượng làm, không ánh lửa khí tăng trưởng, trên mặt đều nhanh bước lên đầu đầu. Giản Hằng hướng hắn nói ra, ngươi đây là tẩu tử muốn đi qua, nửa người dưới vấn đề phải giải quyết à nha. Nhìn ngươi cái kia dáng vẻ đắc ý. Nhanh, nhanh Triệu Trường Sơn cười lấy nói ra, nói thật bây giờ còn có một chút xoắn xuýt, không biết đến cùng là vào quốc tịch Mỹ đâu, vẫn là giữ lại Trung Quốc tịch. Chuyện này ngươi không nên hỏi ta, ta cũng không giúp được ngươi. Giản Hằng cũng không thể tố chính hắn ẩn tính xong quốc tịch đi, chuyện này càng ít người biết càng tốt. Đang nói đến đó chút đấy, Giản Hằng điện thoại di động trong túi vang lên, cầm lên xem xét phát hiện là Dìm đánh tới, tại là hướng về phía Triệu Trường Sơn thở dài một tiếng. Ra hiệu chính hắn nhận cú điện thoại. Jin, thế nào? Nghe nói ngươi nơi đó nhóm đầu tiên sinh ý làm không tệ. Jin trở lấy điện thoại vừa thông suốt lập tức nhiệt tình mà hỏi. Giản Hằng trả lời, còn có thể đi, cuối cùng là đem giá đỡ cho dựng lên, còn thiếu một chút bất quá cũng không nổi. Đầu tư bỏ vốn A. Jin lập tức đề nghị nói ra, lấy ngươi bây giờ giá trị bản thân tan cái 5-600 vạn hẳn không có vấn đề. Quên đi thôi, vấn đề này ta tạm thời không cân nhắc. Giản Hằng nói, cho vay à? Đầu tư bỏ vốn A đều là thật dễ dàng, Giản Hằng hiện tại có là tài sản cố định, ngân hàng cái nhóm này ra hỏa trông mong cầu cho vay đâu. Nhưng là Giản Hằng cũng không muốn vay tiền, càng không muốn đem mình cổ quyền phân đi ra. Thứ nhất là sợ phiền phức, nước Mỹ nơi này công ty Pháp rất náo tâm, Giản Hằng không muốn mình làm chút gì sự tình còn muốn cùng mấy người thương lượng, cho dù loại này thương lượng là thông chi tính chất, Giản Hằng đều không vui. Dìm nói ra, nếu như ngươi muốn cho ra cổ phần, nhớ kỹ cái thứ nhất cho ta biết. Ta có thể ăn bao nhiêu liền ăn bao nhiêu, còn lại cho người khác, ok. Vấn đề này rồi nói sau, nói một chút, gọi điện thoại tới có chuyện gì. Giản Hằng trực tiếp đem chuyện cổ phần cho đẩy ra. Dìm cũng biết, Giản Hằng trước mắt không có bất kỳ cái gì dự định nhượng lại cổ phần, nhưng là hắn làm một tinh minh thương nhân dù sao cũng phải nói một chút chuyện này, như vậy Giản Hằng nếu có dự định thời điểm, mới có thể nghĩ đến hắn. Dìm hiện tại cảm thấy mình cho tới bây giờ làm nhất đúng, chính là kết giao Giản Hằng. Ngươi nhìn một cái hiện tại cùng Hạ Nghiệp vừa hợp tác, nghiệp vụ lượng lập ngay lập tức đi một khối lớn, hiện tại 3 tháng thu nhập chống đỡ lên trước kia hơn nửa năm, huống chi lập tức Thượng Hải bên kia phách hành liền muốn khai trương. Mỗi nhớ tới những này, Dìm liền biết rắc đến bên thai của mình không ngừng truyền đến Mỹ Kim Hoa tiếng ồn ào. Hôm nay Dìm gọi điện thoại tới còn thật sự có sự tình, nghe được Giản Hằng hỏi lên như vậy, lập tức rất trịnh trọng nói đến chính sự, ta và ngươi nói cái sự tình, rất trọng yếu. Ta bên này mới quen một vị bạn mới, ngươi nhìn có thể hay không đi ngươi chỗ nào ngây ngốc 2 tuần lễ, hắn hy vọng trừ trên người thì thừa, một lần nữa trở lại tiêu chuẩn hình thể. Giản Hằng lấy vì sự tình gì đâu, nghe xong chuyện này lập tức nói ra, cái này có cái gì, đến à. Không biết hắn không muốn giao tiền à. Ta nói cho ngươi cái này không thể được. Đây là cho mình đưa sinh ý à, gì bên này nói một tiếng là được rồi, hoàn toàn không cần thiết dùng hiện tại ngữ khí, trịnh trọng như vậy cùng mình nói chuyện này đi. Giản Hằng có thể nghĩ tới duy nhất khả năng tính, chính là cái này nghĩ đến gia hỏa không muốn ra tiền. Giản Hằng cùng Dìm quan hệ không tệ, nhưng là làm ăn, ân tình người về tình. Nếu là Dìm muốn tới, Giản Hằng bên này có thể không cần tiền, nhưng là Dìm bằng hữu, vẫn là mới quen bằng hữu vậy căn bản không có khả năng. Không phải chuyện tiền bạc, hắn làm sao có thể vừa ý ngươi nơi này 1 tháng 2 vạn đao tiêu phí. Không có chờ Dìm nói xong, Giản Hằng lập tức bổ sung nói ra, hiện tại đã không phải là 2 vạn đao 1 tháng. Ngươi kia là gầy dựng ưu đãi. Hiện tại ở chỗ này trên 1 tháng, 3 vạn mỹ kim lên, mặt khác còn muốn thêm tiền ăn, phí ăn ở, đây là cơ sở chi tiêu, nếu như cần đơn độc một đối một tư dạy, theo giờ lấy tiền. Cái này là chuyện khi nào? Dìm bị Giản Hằng nói sững sờ. Không riêng gì Dìm, Triệu Trường Sơn dạng này cơ hồ mỗi ngày cùng Giản Hằng hôn cùng một chỗ, cũng không biết lúc nào nông trường lên giá. Ta bây giờ không phải là nói cho ngươi biết ta. Giản Hằng đổi cái tay cầm điện thoại. Buổi sáng hôm nay, kia cái gì Bối Lãng công ty có người gọi điện thoại tới, muốn tiếp tục cùng nông trường tục ký một tháng hợp đồng. Nguyên nhân liền coi như bọn họ không nói, Giản Hằng cũng biết, một tháng, đám gia hỏa này cái gì tin tức hữu dụng đều không có đạt được thôi, cho nên nghĩ đến lại tới một cái nguyện, tốt tiếp tục đào sâu Giản Hằng nội tình, đem Giản Hằng bí phương cho túa ra tới. Tới thì tới thôi, Giản Hằng trực tiếp tăng giá. Cái này người kế tiếp tại nông trường một tháng tốn hao xuống tới, nếu như không có cái 4 vạn 5 ngàn đến 5 vạn, căn bản hơn. Ngại hắc, người có thể không đến A. Chỉ cần cái này kêu cái gì Bối Lãng công ty người đồng ý, Giản Hằng bên này chuẩn bị lập tức thuê hai nửa điều kiện thân đặc nhân, qua để thay thế đại mạch tiểu mạch công việc, đồng thời cũng cho hai cô nương sáng tạo nhiều kiếm một chút tiền cơ hội. Được rồi, ta còn là nói muốn tới cái kia người A Dìm lấy lại tinh thần phát hiện mình muốn bị Giản Hằng cho mang lệnh, lập tức trở về đến đề tài mới vừa rồi. Ngươi nói, ta nghe đâu Giản Hằng vệnh thai nghe giải thích của hắn. Ngươi thật thích một cái diễn viên, hơn nữa còn cầm qua Oscar vua màn ảnh. Nếu như hắn muốn tới lời nói, ngươi nông trường bảo an liền phải tăng cường, còn một chút, hắn là thức ăn chay chủ nghĩa người, cho nên ngươi nơi đó tất cả thịt đồ ăn hắn cũng không thể ăn Dìm nói. Giản Hằng nghe xong, lập tức nói ra, không được, cái gì cũng không thể ăn, đến chỗ của ta làm gì. Còn như thế nhiều yêu cầu, ta chỗ này chỉ có một đầu yêu cầu, chính là người tới mẹ nó không thể có bất kỳ yêu cầu gì, nếu không xéo đi. Vua màn ảnh. Oscar vua màn ảnh nhiều như vậy. Mỗi người đều tới xách cái yêu cầu, cái kia việc buôn bán của mình còn có làm hay không rồi. Cơm trưa còn đầy không mở rộng rồi. Hôm nay có người nói ta không ăn thịt, lần sau liền có người nói ta không động vào cơm trưa, lại xuống lần có lẽ liền sẽ có người yêu cầu mang theo 7-8 cái tùy tùng tới hầu hạ. Khi lão tử nơi này là địa phương nào? Thanh lâu viện tử A, dùng tiền chính là đại gia. Ca môn nơi này dùng tiền ngươi còn phải co lại cái đầu, nếu không rời đi, còn không vui kiếm ngươi tiền đâu. Trước kia phiền phức hai vợ chồng miệng không phải rất ngưu bức a, hiện tại thế nào? Còn không phải trung thực đến nghe lời. Ta nói chính là ngươi thích nhất vua màn ảnh Dìm đầu kia nói xong, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Nghe được vị này danh tự, Giản Hằng không khỏi ngây ngẩn cả người, một hồi lâu mới phát ra một tiếng, ta dựa vào, ngươi nói là cái kia. Tiểu Lý. Đột nhiên một kích động dùng tiếng mẹ đẻ, đầu kia Dìm tự nhiên nghe không hiểu, lấy lại tinh thần Giản Hằng không thể không lại dùng anh ngữ nói một lần. Chương 122. Không một dạng cự tuyệt. Ừm hừ. Dìm đầu kia rất là đắc ý trả lời một câu. 10. Cái này Giản Hằng trong lòng đột nhiên xoắn xuýt, vị này khách mời qua trưởng thành phiên não, về sau dựa vào một bộ thuyền lớn trở thành nổi tiếng nhân vật, cùng Oscar Goodmark lao thời gian dài, mới lăn lộn cái vua màn ảnh. Vị này cơ hồ liền không có đập qua cái gì nát phiến, mỗi một bộ đều phim đều tại tiêu chuẩn tuyến bên trên, có thể nói là Hollywood tất cả minh tinh điện ảnh bên trong, Giản Hằng nhớ kỹ vì số không nhiều người. Triệu Trường Sơn cũng nghe được một chút ý tứ, lập tức hỏi, ai? Tiểu Lý. Giản Hằng quay đầu nói một câu. Lý Liên Kiệt. Triệu Trường Sơn nói. Giản Hằng nói, Lý Liên Kiệt ta là thật thích, nhưng có phải hay không Lý Liên Kiệt? Người nước ngoài Tiểu Lý. Ta dựa vào, là cái kia Tiểu Lý. Triệu Trường Sơn lập tức hóa đá. Giản Hằng ừ một tiếng về sau, đối Dìm nói ra, hắn không phải thả bản thân sao, tại sao lại nhớ tới giảm béo tới? Là hoài niệm lên lấy trước kia anh Tuấn bộ dáng. Vẫn là không muốn lấy thêm Oscar rồi. Có người trêu chọc Oscar, xuất khí xinh đẹp diễn kỹ vô luận tốt bao nhiêu chỉ cần ngươi muốn cầm thưởng liền thiết yếu đem mình cho làm xấu, bằng không liền đợi đến buổi chạy đi. Đây không phải ngươi nên quan tâm sự tình, nếu như hắn có thể đến, ngươi biết biết đưa cho ngươi nông trường mang đến nhiều sức ảnh hưởng lớn, ngươi có biết hay không? Dìm nói. Nghe được Giản Hằng tiểu nói này, Giản Hằng lại một chút do dự đều không có, trực tiếp trả lời, nếu như thỏa mãn ta nhóm điều kiện cái kia không có vấn đề. Để chúng ta cải biến, vậy không được. Ta tình nguyện từ từ sẽ đến cũng không nguyện ý vì ai cải biến. Giản Hằng làm lão bản nhất định phải kiên trì mình lực trường, cũng không thể chính mình yêu cầu theo người mà biến. Nguyên bản định ra tới sách lược chính là không khống chế ẩm thực lại khống chế thể trọng, mở rộng chính là cơm trưa tự nhiên là có thịt có đồ ăn. Mở rộng thức ăn chay chủ nghĩa người đều biết đậu hũ, cái này mẹ nó còn cần Giản Hằng đến. Toàn thế giới thức ăn chay chủ nghĩa người cái nào không biết mấy cái liên quan tới đậu hũ thực đơn. Giản Hằng rất thích Tiểu Lý, nhưng là sẽ không vì người khác cải biến mình phương thức kinh doanh, đây là không có nhưng nói. Nghĩ đến vậy liền mang ý nghĩa ngươi phải cùng hiện tại mọi người giống nhau, ký đồng dạng hiệp nghị, hưởng ngang hàng đãi ngộ, ở chỗ này không có vua màn ảnh cũng không có người bình thường, có chỉ có hai chữ, học viên. Dìm đầu kia nghe được giản hàng kiên quyết như vậy cự tuyệt, lập tức có chút trợn tròn mắt, sửng sốt một hồi lâu mới nói ra, ngươi nói cái gì? No. Là ta nghe lầm hay là sao, ngươi biết đây là nhiều cơ hội tốt. Hắn đến ngươi nơi này ở lại hai ngày, chống đỡ lên ngươi kia cái gì siêu mẫu mười mấy cái ở một năm trước lực ảnh hưởng. Ngươi có biết hay không ta phí hết khí lực lớn đến đâu đi thúc đẩy sao? Dìm đơn giản muốn điên rồi. Dìm bên này thật đúng là bỏ ra khí lực, hắn muốn cùng giản hàng duy trì tốt quan hệ, ai biết thoáng một cái trực tiếp biến thành dạng này. Cảm ơn ngươi. Giản hàng nói rất trịnh trọng, loại chuyện này nghĩ đến mình, vô luận mình có hay không nhận đây đều là người ta tâm ý, phần nhân tình này mình yếu lĩnh. Vậy ngươi thiếu ta một phần ân tình. Dìm cái này người nước ngoài cũng không biết chuyển cánh ngoặt, nghe xong giản hàng ý tứ, lập tức vui vẻ quyết định ân tình việc này, đặt người Trung Quốc quyết sẽ không xử lý như thế thô giáp. Ha ha, tốt, ta nhớ kỹ giản hàng nhưng cũng ăn bộ này, vui vẻ đáp ứng tới. Vung điện thoại xuống, một hồi lâu giản hàng đều ở vào thất lạc bên trong, phải biết đây chính là tiểu lý. Không riêng gì giản hàng, liền cả Triệu Trường Sơn đều ở bên cạnh ngẩn người kiêm nói mê sảng, ta ít ít ít, tiểu lý muốn tới nông trường, thế mà còn bị ngươi cự tuyệt, nếu như ta muốn đem tin tức này nói cho chúng ta biết nhà hài tử. Khi hắn biết hắn lao tử có cơ hội nấu cơm cho tiểu lý ăn, lại bị ngươi làm hỏng, hắn biết hận ngươi cả đời. Vậy ngươi có thể cho tiểu lý làm đầu bếp đi, bất quá ta nhưng nói cho ngươi, hắn nhưng là ăn chay, tay nghề của ngươi đến trong nhà hắn cũng không có đất dụng võ giản hàng hướng về phía Triệu Trường Sơn nói. Triệu Trường Sơn làm sao biết tiểu lý bình lúc ăn chay loại chuyện này, đối với hắn mà nói biết tiểu lý cũng không tệ rồi, khoảng 40 tuổi người cả ngày vì cuộc sống bôn ba. Nơi nào sẽ có thời gian giống mao đầu tiểu tử quan tâm như vậy mình tinh những cái kia vụn vặt sự tình. Nghe được giản hàng nói tiểu lý ăn chay, Triệu Trường Sơn cả kinh nói, làm sao có thể, ngươi nhìn hắn mập. Hòa thượng cũng có mập mạp. Giản hàng nêu ví dụ nói, trong nước hòa thượng đều là ăn chay mập. Lời nói này ra chính ngươi tin hay không? Triệu Trường Sơn nghe xong khinh thường phủi một chút miệng, nước khác bên trong quê quán không xa liền có một cái miếu, biết bên trong hòa thượng cái gì tính tình. Ngoại trừ đưa tay đòi tiền thời điểm là hòa thượng, lúc khắc cầm tín đồ tiền, cả ngày chuyện gì đều không làm, cũng không làm sản xuất, lái hào xe ăn thịt chơi gái làm không ít, nơi nào có cái gì giới bất giới. Ở trong mắt Triệu Trường Sơn, liền là một đám phụ thuộc tín đồ sinh hoạt xã hội sâu mọt, lừa đảo. Không cùng ngươi kéo những này. Giản Hằng hiện tại cái nào có tâm tư cùng hắn kéo những vật này. Nói xong trực tiếp đánh âm thanh hô lên, phương xa hắc đậu nghe được chủ nhân kêu gọi, đầu tiên là một tiếng hí dài. Sau đó rất nhanh xuất hiện ở giản hàng trước mặt, cầm lên yên ngựa theo bước liền ban lắp đặt, giản hàng vượt lên lưng ngựa. Triệu Trường Sơn hâm mộ nhìn qua hắc đầu nói ra, ta nói giản hàng, chờ lúc nào ngươi cũng dạy một chút ta huấn ngựa, nam mộng cũng nhớ có như thế một con ngựa, thổi tiếng huýt sáo lập tức lại tới. Cái này cũng đơn giản, mỗi lần ngươi huýt sáo thời điểm cho nó ăn ngon, một lúc sau ngựa liền biết, đến lúc đó ngươi một huýt sáo nó tự nhiên cũng lại tới giản hàng nói. Triệu Trường Sơn cảm thấy thật đơn giản, rất nhanh hắn lại bắt lấy trọng điểm. Phải bao lâu? Nhìn ngựa. Giản Hằng trả lời. Dài ngắn tầm đó kém bao nhiêu? Có ngựa vừa học liền biết, có ngựa cả một đời đều học không được. Giản Hằng nói xong cười ha ha, thúc giục hắc đầu hướng về nơi ở bên kia chạy tới. Triệu Trường Sơn nghe lập tức lẩm bẩm nói ra, cái này không cùng không nói đồng dạng. Vừa nói, Triệu Trường Sơn một bên cạnh xe, phát động lên đuổi theo Giản Hằng mà đi.